Luân hồi nhạc viên chương 1957 tới chương 1982. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tạo thành phòng tuyến. Đừng từ bỏ. Bao nhiêu cái thế giới chúng ta đều kháng tới, ngũ giai khế ước giả xưng hô này liền không cho phép chúng ta từ bỏ. Gia Clau hét lớn một tiếng, cơ thể hắn rung lên, động cơ nhanh chóng trở nên rực đỏ, chín cái động cơ lượng tử bên trong cũng toàn bộ triển khai. Tê tê. Quần áo trên người Gia Clau hóa thành tro tàn. Nghe thấy tiếng hắn gào, một vũ sư đứng cạnh hắn. Không nhìn ra, người này thiên khải nhạc viên thợ mỏ còn rất có loại. Gia Clau nhìn về phía biển trùng đang xông tới từ xa, nhếch miệng cười. Lão tử không phải thợ mỏ, lão tử là nguyên tố sư. Một vũ sư buông hai tay, lượng lớn thủy nguyên tố hội tụ quanh hắn. Gia Clau nói đúng, tạo thành phòng tuyến. Hơn 800 khế ước giả tự phát hình thành phòng tuyến, tan. Liệt Dương chiến sĩ, cận chiến đứng ngoài cùng, phía sau là hệ viễn trình, trung tâm là trị liệu và hệ phụ trợ. Gia Clau, một vũ sư, Aphrodite ba người đứng giữa đám người, rất nhanh, ánh mắt của họ bị một pho tượng cao lớn cách nửa cây số thu hút. Trên đó đứng một người đàn ông, bên cạnh hắn có một con chó, một con mèo, một ngưu đầu nhân, và một con kền kền xanh đen đậu trên vai ngưu đầu nhân. Ta cảm giác, chúng ta bị cái tên điên kia tính kế. Vài ngày trước chúng ta phá hủy trùng tổ. Là giả, phá hủy nơi đó không phải để chúng ta yên tâm mà để nội chiến, tùy ý vơ vét tài nguyên ở thế giới này. Aphrodite nhìn Tô Hiểu từ xa, lẩm bẩm. Đến lúc này, người nói thế không phải đánh rắm sao, này thương mại là một lão âm tất đặc sản của luân hồi nhạc viên. Một vũ sư hiếm khi nói tục, Aphrodite không để ý tới hắn, loại thời điểm này, nàng căn bản không quan tâm. Ba người chúng ta liên thủ, nghĩ cách dết ra ngoài. Gia Clau trầm giọng mở miệng, một vũ sư và Aphrodite đều ngạc nhiên nhìn hắn. Đó rõ ràng là ánh mắt yêu mến thiểu năng. Đến rồi. Đừng bị tách ra, thánh quan nhạc viên muội tử, chú ý trạng thái tính mạng của ta. Một chủ tan đứng ngoài cùng phòng tuyến hét lớn, nhưng tiếng la của hắn bị từng đợt oanh minh nhấn chìm. Năng lực nguyên tố, vũ khí năng lượng, các loại năng lực viễn trình bay ra từ đám người, giáng xuống những con Divimon đang xông tới. Oanh, oanh. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục con Divimon bị oanh nát, nhưng những con Divimon phía sau vẫn ùn ùn xông tới. Đồng loại thi thể bị chúng lập tức chà đạp thành mảnh vụn. Nhiều lắm. Nghĩ cách phá vây ra ngoài. Một khế ước giả hệ pháp thuật hô to một tiếng, hắn liên tục oanh ra hai loại năng lực chung cực, dù đánh chết hai đám Divimon, nhưng điều này đối với Divimon đại quân mà nói, chẳng là gì. Phía ngoài đám người, Liệt Dương chiến sĩ đứng thành mấy hàng, họ thì thầm điều gì đó, đại khái là lời cầu tổ tiên phù hộ. Divimon ngã xuống hai hàng, phía xa truyền đến tiếng vang. Đông, đông, đông, đông. Từng tiếng vang truyền đến từ rìa cổ chiến trường, loại hỏa cầu xanh biếc trước đó lại xuất hiện, lần này có đến hơn ngàn viên, những hỏa cầu đường kính 2 mét tràn ngập bầu trời này, trời biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Hơn ngàn viên đại hỏa cầu bay tới theo quỹ đạo vòng cung, một khế ước giả hệ cận chiến ngửa đầu, vũ khí trong tay kêu len keng rơi xuống đất. Aphrodite, gia trì. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ dày đặc vang lên giữa đám người, dù có mấy chục khế ước giả dùng ra kết giới, lồng phòng ngự và các năng lực phòng hộ cỡ lớn khác, nhưng bị hàng ngàn gã khổng lồ cùng lúc oanh kích, căn bản không phải những khế ước giả này có thể ngăn cản. Kết giới và vòng bảo hộ yếu ớt như vỏ trứng gà, lập tức bị oanh nát. Một loạt pháo kích, cộng thêm thanh lam diễm ăn mòn, đốt cháy, 103 khế ước giả bị tiêu diệt ngay tại chỗ, thảm nhất là những vũ em và hệ phụ trợ ở trung tâm. Ngọn lửa màu xanh lam bốc lên giữa đám người, trong ngọn lửa, Aphrodite ngồi dưới đất, chiếc áo dài kim trắng trên người đã rách nát. Đây là một trang bị cấp sử thi, miễn cưỡng giúp nàng ngăn chặn đợt pháo kích này. Aphrodite thở hổn hển, hai nắm tay nàng siết chặt, ba cặp quan dực màu vàng triển khai phía sau nàng. Lần này Aphrodite không bay lên trời, dù điều này sẽ làm giảm phạm vi tăng thêm, nhưng bay lên trời chính là bia sống, nàng không dám làm như vậy. Một loạt xạ kích sau, hệ viễn trình của liên minh ba nhạc viên lập tức tiệt ngòi, Divimon từ bốn phương tám hướng thừa cơ xông lên. Đứng vững, trùng tộc ba giai đoạn không khó đối phó. Một chủ tan gầm lên giận dữ, hắn dùng một tấm khiên hợp kim trắng trước người. Công, công, công. Như tiếng rèn sắt, một hồi tiếng vang giòn truyền đến, chủ tan này cảm thấy cổ tay đau nhức dữ dội, một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể hắn. Vừa nhìn nhắc nhở chiến đấu, hắn suýt ngất đi. Ngươi nhận 20 điểm tổn thương chân thực. Ngươi nhận 31 điểm tổn thương chân thực. Ngươi nhận 20 điểm tổn thương chân thực. Nhắc nhở chiến đấu nhanh đến mức làm mờ màn hình. Vũ em phụ trách hồi máu cho hắn vừa giơ pháp trượng lên, khiên hợp kim trong tay chủ tan truyền đến tiếng rắc giòn tan. Không, là, đi. Chủ Tang vừa dứt lời, soạt một tiếng giòn tan, khiên hợp kim trong tay hắn vỡ nát. Tổn thương chân thực tích lũy đến mức nhất định, phá khiên chỉ là chuyện trong nháy mắt. Rống. Một con Divimon bổ nhào vào lồng ngực Chủ Tang, cái miệng rộng như chậu máu mở đến tận cổ, hai hàng răng nhỏ như dao găm cắn tới. Phốc phốc. Một chút máu tươi văng ra, lực phòng ngự cơ thể của Chủ Tang này thực sự đáng kinh ngạc, răng của Divimon chỉ ngập vào da thịt hắn, không thể xé nát toàn bộ vai hắn. Cho ta, lăn đi. Chủ Tang gầm lên giận dữ, quăng con Divimon trên người đi. Sau đó, mười mấy con Divimon ập tới, Chủ Tang bị biển trùng nuốt chửng. Divimon không phải hoàn toàn không có chiến thuật, chúng chia thành các đội 40 con. Đội thứ nhất nhào về phía kẻ địch, đội thứ hai lấy những con Divimon của đội thứ nhất làm bệ nhảy, nhảy qua đồng đội, vượt qua hàng tan phía trước, tấn công những người ở hàng thứ hai. Các đội Divimon tiếp theo lặp lại như vậy. Việc phân đội như vậy dẫn đến, Divimon như một cơn thủy triều đen, nhanh chóng nhấn chìm các khế ước giả liên minh ba nhạc viên. Đốt cháy! Cánh tay máy của Yakalao lập tức hoạt động, một tiếng ầm vang, ngọn lửa bốc lên dữ dội, một mảng lớn Divimon hóa thành than cốc. Nhưng, đợt Divimon tiếp theo lại tới. Liên minh ba nhạc viên hình thành phòng tuyến. Căn bản không thể, sau nửa phút khai chiến, ngay cả Vũ Em và hệ phụ trợ ở trung tâm cũng không an toàn. Đợi đến sau 5 phút, đội quân khổng lồ có thể dựa vào năng lượng sinh vật lắp đặt pháo vật liệu, lúc đó tận thế của các khế ước giả sẽ đến. Yakalao và một vũ sư đều bộc phát ra chiến lực không kém Tô Hiểu, nhưng Divimon thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến họ tuyệt vọng. Lão âm tất luân hồi nhạc viên, có gan cùng lão tử đơn đấu, thắng ta, tất cả trang bị trên người ta, tất cả vật phẩm trong không gian trữ vật, đều thuộc về ngươi hết thảy. Yakalao sắp bị biển trùng nuốt chửng gầm lên giận dữ, hắn quá không cam, dù có vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra cục diện tại sao lại phát triển đến mức này. Những trùng tộc này từ đâu ra? Kẻ địch trước đó không phải đã cùng chó rứt dậu sao? Trên đỉnh pho tượng khổng lồ cách nửa cây số, Tô Hiểu ngồi trên lưng một con Divimon, miệng ngậm điếu thuốc. Về đề nghị đơn đấu của Yakalao, hắn trực tiếp bỏ qua, trước đó hơn 900 người đối với một mình hắn, đối phương chưa từng đề cập đơn đấu. Bị trùng triều vây công 2 phút sau, tàn của liên minh ba nhạc viên hoàn toàn ngã xuống, sát thương chân thực của Divimon có thể nói là vô sỉ, một hai con không sao, nhưng nếu bị mười mấy con cùng lúc tấn công, sẽ lập tức nhận hàng trăm điểm sát thương chân thực, hơn nữa mỗi lượt đều như vậy, chút là phá khiên, phá giáp, ai chịu nổi. Liên minh ba nhạc viên có thể kiên trì đến hiện tại, chủ yếu là nhờ trạng thái tăng thêm của Aphrodite. Tiếng la giết trùng thiên, tiếng gào thét của Divimon không ngớt bên tai, tiếng nổ liên tục, một khế ước giả hệ cận chiến tuyệt vọng gầm lên một tiếng, liền bị mười mấy con Divimon dùng đuôi dài đâm thành cái sàn. Giá trị sinh mệnh của các khế ước giả liên minh ba nhạc viên nhanh chóng trượt xuống, nhưng lại nhanh chóng hồi phục nhờ trạng thái tăng thêm của Aphrodite. Một khế ước giả mặt đầy máu tươi, trọng thương ngã xuống đất vừa muốn bò dậy, liền bị gần trăm con Divimon chặn lại. Những con Divimon này ôm thành một quả cầu, đuôi dài đâm loạn vào trung tâm quả cầu, máu tươi tuôn ra từ khe hở giữa Divimon. Trong chiến trường hỗn loạn, một nữ khế ước giả Thiên Khải nhạc viên lùi lại mấy bước, lúc này mặt nàng đầy sợ hãi, vẻ mặt như sắp bị chơi hỏng. Đông, đông, đông. Tiếng nổ lớn từ rì di tích cổ truyền đến, đối với các khế ước giả liên minh ba nhạc viên, đây chính là âm thanh ác mộng. Hơn ngàn viên hỏa cầu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây từ trên không rơi xuống, đầu tiên là nổ tung, sau đó chất lỏng có tính axit bắn tung tóe. A, một khế ước giả ngẩng đầu kêu thảm thiết, ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt toàn thân hắn, không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn dùng dao găm trong tay đâm vào cổ họng mình. Đợt xạ kích này xuống, chết một mảng lớn khế ước giả và Divimon, nhưng Divimon phía sau lập tức lấp chỗ trống. Ở trung tâm chiến trường, Aphrodite nằm trên mặt đất, nàng đã vô lực gia trì trạng thái tăng thêm. Sự phẫn nộ và bất lực rõ ràng khiến nàng bị mưu hại, khiến biểu cảm của nàng có chút ngây dại. Đốt cháy. Ngọn lửa màu cam bốc lên, Yakalao đứng giữa ngọn lửa, một cánh tay máy đã đứt lìa. Ngay lúc nãy, hắn tận mắt chứng kiến một vũ sư bị trùng tộc xé nát, một cường giả như vậy, chỉ để lại một câu ngọa tàu sau đó, liền bị xé nát ngay tại chỗ. Yakalao nhìn về phía Tô Hiểu từ xa, hắn thử dùng động cơ phun ra để trốn, nhưng bị gã khổng lồ tinh anh đang chờ lệnh đánh xuống, cánh tay máy của hắn cứ thế đứt. Hiện tại, đã đến tuyệt cảnh, Yakalao cục một tay đâm vào cơ thể, nhấn thiết bị bí ẩn trên động cơ hạt nhân. Ông! Cơ thể và kim loại trên cánh tay cục của Yakalao đều biến thành màu đỏ rực, còn người hắn mất đi thần thái. Oanh! Yakalao biến mất tại chỗ, trực tiếp lao về phía Tô Hiểu, những con Divimon dọc đường đều vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Nơi hắn đi qua, không có con Divimon nào có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt. Trong hai giây ngắn ngủi, Yakalao đã phá vây đến gần Tô Hiểu nhất. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể dứt ra khỏi trùng triều. Hơn nữa, dưới pho tượng, còn có hơn 100 con Divimon tinh anh cao lớn bất thường canh gác, tốc độ của chúng càng nhanh, chặn đường Yaklao. Yaklao bị hàng trăm con Divimon tinh anh bao phủ, cắn xé, gai đuôi, vô số đòn tấn công nhấn chìm hắn. Leng keng một tiếng, một cánh tay máy gãy bay ra, rơi xuống trước chân Tô Hiểu. So với bọn họ, người càng có cốt khí. Tô Hiểu đá văng cánh tay máy bên cạnh chân, Yaklao bị Divimon tinh anh bao phủ cũng nhìn thấy Tô Hiểu, sau đó, một cái đuôi dài đâm vào hốc mắt hắn, tia lửa điện bắn ra, Yaklao chiến tử, chết trận rất có cốt khí. 20 phút sau, chiến đấu dừng lại, tế đàn chất đầy thi thể của khế ước giả và Divimon. Tô Hiểu nhảy xuống từ pho tượng khổng lồ, bước qua một mảng lớn thi thể đi vào trung tâm tế đàn. Hạt nhân thế giới lơ lửng trước người Tô Hiểu, lớp tinh thể bao bọc cánh tay phải hắn, hắn nắm lấy hạt nhân thế giới. Thông cáo, hạt nhân thế giới thuộc về nhạc viên đang thay đổi. Tạo tọa độ thế giới đã bị gián đoạn. Hạt nhân thế giới thuộc về phe, luân hồi nhạc viên. Tọa độ thế giới mới đang được tạo ra. Thay đổi xong phe thuộc về của hạt nhân thế giới, Tô Hiểu đi đến trước một bộ thi thể. Chờ một chút, ta có thể. Aphrodite giả chết nâng lên một cánh tay, lúc này quần áo nàng nửa lộ, mặt dính chút vết máu. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua cổ họng Aphrodite, miệng nàng khẽ hé, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng. Do dự thì sẽ thất bại. Tô Hiểu mặt không đổi sắc mở miệng. Ngươi làm sao? Lại. Biết. Những lời này. Thần thái trong mắt Aphrodite giảm đi, thủ tịch vú em của ba nhạc viên đã bỏ mạng. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của Aphrodite, chỉ nắm lấy vạt áo đối phương, lấy ra một máy nghe lén nhỏ bằng hạt bụi. Thứ này vô cùng quý, là Tô Hiểu dùng bốn loại vật liệu cấp truyền thuyết đổi từ cô gái máy móc. Tô Hiểu rút trảm long thiểm, hất đi vết máu trên mặt, trường đao tra vào bao. Thông cáo, đàn công chứng hư không thụ. Thông cáo, thợ săn của phe luân hồi nhạc viên đã nhận được lời mời từ tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thiên khải nhạc viên. Thợ săn có, không nhận lời mời từ tử vong nhạc viên. Sau khi nhận lời mời này, ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ trừng phạt, nhận được quyền hạn lạc ấn tăng lên LV15, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 70. Thợ săn có, không nhận lời mời từ thánh quang nhạc viên. Sau khi nhận lời mời này, ngươi sẽ trở thành đại phạt giả, nhận được quyền hạn lạc ấn tăng lên LV17, rương bảo vật trang bị cấp sử thi 7. Thợ săn có, không nhận lời mời từ thiên khải nhạc viên. Sau khi nhận lời mời này, ngươi sẽ trở thành thiên sứ chiến đấu, nhận được quyền hạn lạc ấn tăng lên LV18, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 105, rương bảo vật trang bị cấp sử thi 10, đá quý hiếm 300. Thông cáo, lời mời đã bị gián đoạn. Nhìn thấy điều kiện chiêu mộ từ ba nhạc viên khác, Tô Hiểu không khỏi rung động. Tuy nhiên, ngay cả khi luân hồi nhạc viên không ngăn chặn, hắn cũng sẽ không chấp nhận lời mời từ các nhạc viên khác. Tại thế giới Hắc Chi Vương, thi thể của một vi quy giả vẫn còn đó, chứng minh việc nhảy việc sẽ không có kết cục tốt. Vi quy giả kia tên là Địch Nha. Tô Hiểu không rõ nàng từng làm gì, nhưng trải nghiệm của nàng đã chứng minh, kẻ phản bội chết không yên lành, dù là vi quy giả hay liệp sát giả. Ví dụ như trong cuộc chiến giành thế giới lần này, nếu Tô Hiểu nhảy việc sang nhạc viên khác, họ rất có thể sẽ không cho phép hắn từ chối lời chiêu mộ. Luân hồi nhạc viên lại khác. Tô Hiểu đã nhiều lần tham gia chiến tranh giành thế giới và đều đóng góp không nhỏ. Thêm vào danh hiệu lão thợ săn, luân hồi nhạc viên đã giúp Tô Hiểu ngăn chặn lần cưỡng chế chiêu mộ này, nhờ đó hắn mới có thời gian tích lũy được đội quân trùng tộc. Chiến tranh kết thúc, từng con Divimon tuần tra trên tế đàn, thấy khế ước giả nghi ngờ tự tướng liền bổ thêm vài nhát, tránh trường hợp có kẻ đột nhiên xác chết vùng dậy. Các khế ước giả liên minh ba nhạc viên cơ bản đều bị Tô Hiểu giữ lại nơi này vĩnh viễn. Chỉ còn một phần nhỏ, những kẻ có năng lực không gian, đã chạy thoát ngay khi chiến tranh bắt đầu. Theo thống kê của bố Uông, tổng cộng có 11 người. Trên thực tế, Yaklao và một vũ sư đều có khả năng chạy trốn, nhưng họ là đối tượng chú ý trọng điểm của Divimon và cự nhân, nên không có cơ hội thoát thân. Dù có một số ít cá lọt lưới, việc liên minh ba nhạc viên chiến bại là sự thật không thể chối cãi. Ngay cả khi họ học theo Tô Hiểu phát triển trùng tộc, cũng đã quá muộn. Vì sự tồn tại của những cá lọt lưới này, tọa độ thế giới cần 10 ngày mới có thể hình thành. Trong 10 ngày này, Tô Hiểu cũng sẽ không lơ là cảnh giác, hắn sẽ tiếp tục phát triển trùng tộc. Tiêu diệt liên minh ba nhạc viên mang lại cho Tô Hiểu lượng lớn công huân của luân hồi nhạc viên. Ban đầu, trận hỗn chiến đó đã giúp Tô Hiểu thu được vài trăm điểm công huân, cộng thêm lần này, tổng chiến công của hắn đạt 3.835 điểm. Nếu lại tăng 300% điểm công huân này, lợi ích thu được tuyệt đối là cao nhất từ trước đến nay. Chiến tranh giành thế giới thực sự nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng kinh người. Nghĩ đến phần thưởng sau khi tọa độ thế giới hình thành, ngay cả Tô Hiểu cũng không kìm được lòng nóng rực. Chỉ cần hắn có thể chuyển hóa lợi ích lần này thành thực lực, hắn tuyệt đối có thể trở thành một trong những người mạnh nhất ở cảnh giới ngũ giai. Thật ra, việc nâng cao bản thân cũng giống như quá trình quả cầu tuyết lăn, thực lực càng mạnh, tài nguyên thu được càng nhiều, từ đó làm thực lực mạnh hơn nữa, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt. Đương nhiên, trong quá trình này cũng rất có thể gặp phải đối thủ không thể đối kháng, cuối cùng dẫn đến chiến tử, mất đi tất cả. Nhưng nếu tham sống sợ chết, thì lúc yếu kém căn bản không có được tài nguyên để mạnh lên, dẫn đến việc mãi mãi cá khô. Giải quyết được mối họa lớn từ liên minh ba nhạc viên, gánh nặng trên vai Tô Hiểu tan biến, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Trên bầu trời, mây đen dần tan biến, một tia nắng chiếu rọi qua kẽ hở mây đen, chiếu xuống tế đàn. Lúc này, trên tế đàn chỉ còn lại vết máu, thi thể của Khế Ước Giả và Di Vi Mân đều đã được chuyển đi chôn cất. Mặc dù thi thể Khế Ước Giả có thể chuyển hóa thành lượng lớn năng lượng sinh vật, nhưng Tô Hiểu trước đó đã thử cho trùng tổ thôn phệ thi thể tộc nhân bộ lạc Totem. Lúc đầu không sao, nhưng khi số lượng vượt quá 10, độ trung thành của Spine đã giảm điểm. Spine đang nghi ngờ, nghi hoặc thi thể con người cũng có thể nuốt. Người nuôi dưỡng nàng đến ngày hôm nay lại là nhân loại. Để đảm bảo an toàn, Tô Hiểu không cho trùng tổ phê mình nuốt thi thể của những khế ước giả này. Nếu độ trung thành của Spine giảm quá thấp, sẽ phải dùng lực lượng ác ma để cưỡng chế khống chế, khi đó tính linh hoạt của Divimon sẽ giảm đi đáng kể. Giải quyết được mối họa lớn trong lòng, Tô Hiểu đứng trước tọa độ thế giới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn sẽ thực hiện kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là thu thập tế thần ngưu. Sau khi đối phó xong liên minh ba nhạc viên, 34.5119 con Divimon ban đầu còn lại 27.230 con. Cho dù các khế ước giả có hỏa lực mạnh mẽ, các loại năng lực đa dạng, lại có thêm 3.000 chiến sĩ liệt dương trợ trận, nhưng chiến tranh quy mô lớn không phải là đấu tay đôi. Biển trùng dày đặc tấn công từ bốn phương tám hướng, họ có thể giết chết hơn 2.000 con Divimon đã là chiến lực phi thường, dù sao họ đang bị vây công. Trên thực tế, trong số Divimon chết đi, không ít là do cự nhân đánh chết. Còn về cự nhân ở rì di tích cổ, một con cũng không chết, các khế ước giả thậm chí còn không nhìn thấy chúng. Tô Hiểu để lại 700 con Divimon và 300 con cự nhân trong di tích cổ. Cự nhân ở trung tâm, Divimon phân bố xung quanh trong vòng bán kính một cây số, tạo thành 6 tầng phòng tuyến. Về số Divimon còn lại, Ba Ha, A Mổ, Benny mang chúng trở về đại bản doanh, tiếp tục phát triển. Đại bản doanh phe mình đã phát triển đến trình độ này, không cần Tô Hiểu trấn giữ nữa. Việc cần làm sau này là phát triển toàn lực, thông qua việc tiến vào rừng rậm bên cạnh đại bản doanh, lấy chiến nuôi chiến. Có cự nhân sau này, chiến tranh với trùng tổ hoang dã rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đầu tiên là hơn 700 con cự nhân bắn loạt từ xa, sau đó Divimon tấn công, chém giết 5 phút rồi bắn loạt thứ hai. Đa số trùng tổ giai đoạn 3 đều không chịu được vòng bắn loạt thứ hai. Tô Hiểu và bố bố Uông ở lại di tích cổ. Trong mấy ngày tới, Tô Hiểu không định rời đi đây, trừ khi trùng tổ phe mình phát triển đến mức có thể đối kháng trực diện với trùng tổ mát. Tế thần ngưu khó đối phó, hơn nữa khi đối phó nó, chắc chắn sẽ kinh động đến trùng tổ mát ở rìa thảo nguyên. Trên tế đàn, Tô Hiểu dùng gỗ do Divimon chặt cây dựng lều gỗ. Hắn dựa vào lều gỗ, bố bố Uông nằm sấp trên lều gỗ, đang tắm nắng. Tô Hiểu lấy tham lam chi chương từ không gian trữ vật ra. Mấy ngày gần đây, hắn chuẩn bị đánh vật này. Ngón cái của Tô Hiểu đặt trên vân ở trung tâm tham lam chi chương. Theo tinh thần lực lan tỏa, hắn lại đến không gian ý thức nơi có tường sương mù xám bốn phía, mặt đất đen kịt. Nhìn trường đao phệ lam phía trước, Tô Hiểu nắm lấy chui đao, lão thánh tu xuất hiện đối diện. Tham lam, ngươi. Lão thánh tu vẫn sắc bén như vậy. Tô Hiểu bày ra tư thế. Lần này, hắn ít nhất phải chống đỡ được 5 phút. 20 giây sau, Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ, đưa tay sờ đầu mình. Vừa rồi, hắn bị lão thánh tu đâm xuyên đầu một đao. Sau khi sử dụng tham lam chi chương lần thứ hai, Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là tác dụng phụ của vật này không nhỏ. Hắn sau khi ăn quả trái linh hồn, cường độ linh hồn tăng lên đáng kể, nhờ đó mới có thể miễn trừ tác dụng phụ của tham lam chi chương. Không chỉ ăn quả trái linh hồn, đao thuật của hắn tăng lên đến bây giờ, không biết đã sử dụng bao nhiêu viên tinh thể linh hồn. Mặc dù khi sử dụng tinh thể linh hồn cường độ linh hồn tăng lên rất nhỏ, nhưng số lượng nhiều nên không đáng kể. Nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ sau, Tô Hiểu tiếp tục đi chết, không đúng. Là đi rèn luyện kỹ pháp đao thuật. Thời gian như cát mịn, nhanh chóng trôi đi qua kẻ tay. Tô Hiểu miệng nhai quả hạch bố bố Uông hái được. Hắn đã quên thách đấu lão thánh tu bao nhiêu lần. Từ lúc ban đầu 12 giây đã bị xuyên tâm chết, đến giờ có thể kiên trì khoảng 3 phút. Tô Hiểu giờ nhìn thấy lão thánh tu là toàn thân đau nhất, đây là bị chém. Hơn trăm lần thách đấu, hơn trăm lần chiến tử, không chỉ nâng cao kỹ pháp đao thuật, còn làm khả năng phản ứng cận chiến của Tô Hiểu tăng lên đáng kể. Hiện tại cho dù có người dùng lợi khí đâm vào tim Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên của hắn tuyệt không phải lùi hoặc cho địch nhân một đao, mà là dùng cánh tay phối hợp trường đao chống đỡ vũ khí của địch nhân, sau đó một đao cắt đứt đầu địch nhân. Lão Thánh Tu đã vài lần suýt bị Tô Hiểu dùng chiêu này chém. Go! Bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, đừng thách đấu nữa, đã 7 ngày rồi. Mắt ngài nhìn vật sống giờ bốc lên hồng quang, bạn Ung sợ lắm. Đã qua 7 ngày rồi sao? Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Trong cảm nhận của hắn, thời gian chỉ trôi qua 1-2 ngày mà thôi. Go! Bố bố Ung mặt mày sống không còn gì luyến tiếc. Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng có khế ước giả địch quân đi qua, nhưng những khế ước giả đó nhìn thấy hơn 700 con Divimon ủa 300 con cự nhân là đều cảm thấy rung chân. Họ chỉ có 11 người, muốn thắng thật ra không phải hoàn toàn không thể. Mỗi người đấu tay đôi 636 con Divimon, cộng thêm 27 con cự nhân là được rồi. Điều này có tỷ lệ thắng cao hơn nhiều so với lúc trước Tô Hiểu một mình đối mặt hơn 900 khế ước giả. 7 ngày qua, Tô Hiểu đắm chìm trong việc chịu chết, không thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí còn không chú ý đến mức độ phát triển của trùng tổ phe mình. Trùng tổ, Spine sở thuộc. Giai vị, giai đoạn 3. Dự trữ năng lượng sinh vật, 5.000 điểm. Tổng số Divimon, 278.500 con, trong đó cá thể tinh anh 4.157 con. Tổng số cự nhân, 14.523 con, trong đó cá thể tinh anh 2.310 con. Tô Hiểu lại kiểm tra lại số lượng Divimon. Lần này xác định là 27 vạn con. Hắn 7 ngày không chú ý trùng tổ của Spine, thế mà đã phát triển đến trình độ này. Bố bố, tài nguyên trong rừng rậm đại bản doanh có đủ để phát triển nhiều Divimon như vậy không? Ung. Bố bố Ung kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, rừng rậm đại bản doanh 5 ngày trước đã bị chúng ta san bằng. Hiện tại khu đầm lầy, khu sa mạc, khu lẫm phong, sơn địa Tây Nam, lạc thạch cốc đều không tìm thấy tài nguyên. Đã phát triển đến trình độ này rồi sao? Tộc ác ma trở thành một trong những bá chủ hư không, không phải không có nguyên nhân. Tô Hiểu thực sự không ngờ trùng tổ phe mình có thể phát triển đến quy mô này trong vài ngày. Ban đầu hắn còn muốn bắt một khế ước giả địch quân, cho đối phương đâm vào hạch tâm thế giới, dẫn đến tọa độ thế giới thiết lập lại. Sau đó hắn lại thiết lập lại một chút, làm thời gian hình thành trở về 10 ngày. Chỉ cần hình thành tọa độ thế giới trong vòng 30 ngày kể từ khi tiến vào thế giới này, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, không cần thiết nữa. Theo bố bố Ung miêu tả, ngày 2 ngày trước, trùng tổ Mark đã phát hiện đại bản doanh phe mình và tuyên chiến, nhưng không phái trùng tộc đến. Gần đây bộ lạc Thái Dương cũng như lâm đại địch. Trước mắt, trùng tổ Spine trở thành thế lực lớn thứ 6 trong khu vực phụ cận, mạnh hơn bộ lạc Frost, độc, mạnh hơn trùng tổ Redo, yếu hơn trùng tổ Mark, bộ lạc Thái Dương, bộ lạc Hasaro, chim ăn thịt. Hiện tại gần đây bộ lạc Thái Dương mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không biết hai tổ hổ có thể liên hợp lại đối phó bọn họ hay không. Nghe nói bộ lạc Thái Dương đã cân nhắc kết minh với bộ lạc Frost, độc. So với gần 30 vạn trùng tộc, càng khiến Tô Hiểu ngoài ý muốn chính là, vài ngày trước hắn thả đi 14 con Stinger, thế mà còn sót lại một con sống sót. Stinger là trùng tộc giai đoạn đầu, sức chiến đấu yếu, nên Tô Hiểu dùng 14 con Stinger để mở bản đồ, coi như phế vật. 13 con còn lại không chống nổi một ngày đã chết, nhưng có một tiểu gia hỏa cực kỳ cứng cỏi, tiếp tục tiến về phía Tây, đến giờ vẫn sống sót, đóng góp lớn trong việc tìm kiếm tài nguyên cho phe mình. 27 vạn Divimon. Tô Hiểu trầm tư một lát. Hắn còn 3 ngày nữa là trở về Luân Hồi Nhạc Viên. 27 vạn Divimon này không dùng để vơ vét tài nguyên thì thật lãng phí. Trước mắt địch quân còn lại 11 khế ước giả, Tô Hiểu đương nhiên không cho họ cơ hội lật bàn. Trước đó, hắn đã phái 107 con tinh anh Divimon đi tìm và truy sát 11 khế ước giả này, không cho họ thời gian thở, nói gì đến việc phát triển trùng tộc. Huống hồ, với 27 vạn Divimon và 1.4 vạn cự nhân, dù các khế ước giả đó có phát triển trùng tộc, Tô Hiểu vẫn có thể đối đầu trực diện với họ. Tô Hiểu ngồi dậy từ lều gỗ. Mấy ngày nay hắn bị lão thánh tu chém có chút bực bội, nên chuẩn bị lấy tế thần ngưu ra trút giận. Bố bố, đi thôi. Tô Hiểu bước ra khỏi di tích cổ. Hắn không để Divimon lại một mình mà điều ba ha đến đây. Tên đó cực kỳ linh hoạt, khả năng ứng biến hoàn hảo. Bộ lạc Thái Dương, phần hỏa cao điểm. Phần hỏa cao điểm là bộ tộc trung tâm của bộ lạc Thái Dương, với dân số hơn 10 vạn. Tính cả các bộ tộc phân tán xung quanh, tổng dân số của bộ lạc Thái Dương lên tới hơn 40 vạn. Trừ người già và trẻ nhỏ, số tộc nhân có khả năng chiến đấu khoảng 29 vạn, trong đó có 12 vạn liệt dương chiến sĩ. Trong phần hỏa tế sở, tập trung một đại thủ lĩnh và 5 hỏa tế ti của bộ lạc Thái Dương. 6 người này là những người nắm quyền lực của bộ lạc. Nói đơn giản, đại thủ lĩnh tương đương với quốc vương, còn Hỏa Tế Ti là tướng quân. Dù sao cũng là bộ tộc nguyên thủy, phân chia quyền lực như vậy đã là rất tốt. Đại thủ lĩnh bộ lạc Thái Dương là một lão già vạm vỡ. Hắn ngồi đó như một tòa tháp sắt, thân trên cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, đầy hoa văn hỏa diễm đỏ sẫm. Mái tóc hoa râm được bệnh thành một bím tóc dài 1 mét. Đồng tộc, chúng ta đang đối mặt với nguy cơ. Nếu lũ trùng tộc kia liên hợp lại, đó sẽ là ngày chúng ta diệt vong. Đại thủ lĩnh Gulaba cất tiếng. Bên cạnh hắn, một trường đao dài khoảng 1m5, lưỡi đao không đều, cắm trên mặt đất. Hình dáng của nó quá thô kệch, khiến người ta nghi ngờ nó được điêu khắc từ một loại thiên thạch nào đó. Đại thủ lĩnh, vinh quang của mặt trời sẽ che chở chúng ta. Một nữ Hỏa Tế Ti lên tiếng. Nàng khoảng 50 tuổi, mặt thoa thuốc nhuộm màu kim hồng. Mosha, ngươi thông đồng với ngoại tộc, khiến chúng ta mất đi nhiều chiến sĩ. Đó là vì bộ tộc. Nữ Tế Ti Mosha trừng mắt nhìn một nam tế tử khác. Hãy để ngọn lửa nói cho chúng ta biết, ngươi còn trung thành với bộ tộc. Nam tế tử đứng dậy, cầm một khối than hồng rực từ đống lửa và ném về phía Mosha. Mosha đón lấy khối than hồng rực, khói xanh bốc lên từ tay nàng. Xem. Dục vọng đã khiến nàng đánh mất tâm hồn. Nam tế tự gầm lên. Hai nam tế ti khác bên cạnh hắn cũng đứng dậy. Một người túm tóc Mosha, người kia giữ chặt hai tay nàng. Nam tế tự đang gầm thét đi đến trước mặt đại thủ lĩnh Gulaba. Gulaba gật đầu. Thấy vậy, nam tế tự rút ra thánh vật, chính là thanh trường đao thô kệch đó, và đi về phía Mosha. Phốc phốc. Nhấc tay chém xuống, đầu Mosha bị chặt đứt và ném vào đống lửa. Mặt trời, hãy ở cùng chúng ta. Nam tế tự giơ cao thanh trường đao thô kệch. Lưỡi đao đen dính đầy máu tươi, phản chiếu ánh lửa tạo thành ánh hồng. Rống. Các tộc nhân trong phần Hỏa Tế Sở đều hét lớn một tiếng. Gần đống lửa, bố bố ung khẽ hé miệng, vẻ mặt chó dường như viết hai chữ mộng bức. Cùng lúc đó, gần đại bản doanh trùng tộc, Tô Hiểu đang quan sát hình ảnh truyền về từ bố bố ung. Hắn cũng thắc mắc, những người nguyên thủy này không hiểu sao lại chém đại tướng trước khi chiến đấu. Tô Hiểu chỉ trở về đại bản doanh vào buổi chiều. Sau khi trút bỏ trách nhiệm, hắn có thể tùy ý hành động. Những chuyện trước đây không dám làm, bây giờ cũng có thể thử. Lúc này, khu vực gần đại bản doanh rất trống trải. Cây cối trong phạm vi mấy chục cây số đã bị dọn sạch, trải đầy thảm nấm. Nhìn ra xa, một màu đen kịt của Divimon trải khắp thảm nấm, tầm mắt chỉ toàn Divimon. 27 vạn Divimon, nói về sức chiến đấu, không thể diệt hết bộ lạc Thái Dương. Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh vừa rồi, Tô Hiểu cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Tô Hiểu chưa định đối phó bộ lạc Thái Dương ngay. Chờ hắn thu thập tế thần ngưu xong, đối phó bộ lạc Thái Dương cũng chưa muộn. Mặc dù tế thần ngưu rất khó đối phó, nhưng chỉ cần số lượng Divimon và cự nhân đủ nhiều, hoàn toàn có thể áp đảo nó. Cân nhắc sức chiến đấu tế thần ngưu đã thể hiện trước đó, Tô Hiểu dẫn theo 5 vạn Divimon và 2.000 tinh anh cự nhân rời trùng tổ, tiến về hướng Đại Thảo Nguyên. Gió thổi qua, một đám Divimon đen kịt chạy giữa rừng cây. Tô Hiểu đứng trên lưng một tinh anh Divimon. Lần này, Benny nhất quyết đi theo. Khi 5 vạn Divimon lao ra khỏi rừng rậm, đụng độ ngay bố bố Ung ở phía trước. Bố bố Ung cũng gia nhập đại đội quân. Ung, nghe nói ngươi suýt bị đốt pháo hoa. Mẹ. Benny lao vào mặt bố bố Ung, vừa cắn vừa cào. Nửa giờ sau, Divimon lao ra khỏi rừng rậm của đại bản doanh, nhanh chóng tiến vào khu vực Thảo Nguyên. Vừa vào Thảo Nguyên không lâu, phía trước lao tới một đám trùng triều đen kịt, ước tính cẩn thận cũng hơn 10 vạn. Từ. Một con trùng tộc giống hệt nhện lớn rít lên. So với những con trùng tộc hình dáng nhện ở trùng tổ Phô Lai, những con này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Chúng có giáp xác màu xanh lá cây đậm, mỗi con cao 2 mét, thân dài hơn 5 mét. Đây là trùng tộc chiến đấu của trùng tổ Mát. Tất cả binh chủng trùng tộc của tổ chức này đều có một loại gen nhện siêu phàm, dù là cận chiến, tầm xa hay phòng ngự. Trùng tộc Mát chặn đường quân Divimon. Ý nghĩa rất rõ ràng, đây là lãnh địa của chúng, trùng tộc khác không được vào. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng tinh anh Divimon, đi đến trước những con trùng tộc hình dáng nhện lớn đó. Mát, người có muốn diệt bộ lạc Thái Dương không? Tô Hiểu biết, lời hắn nói lúc này, trùng tộc mẫu hoàng Mát ở trùng tổ xa xôi chắc chắn có thể nghe thấy. Phốc kích một tiếng, bụng một con trùng nhện vỡ ra, một cánh tay bọc giáp xác xanh biếc thò ra bên trong. Nhân loại, rời khỏi đây. Một trùng tộc mẫu hoàng bước ra từ trong bụng trùng. Nàng chính là Mát. Khác với Spine, toàn thân nàng bọc giáp xác màu xanh biếc, lưng phía sau là 6 chân giáp cuộn lại. Cơ thể nàng gần như tương đương với con người. Mắt nàng xanh biếc, tròng mắt đỏ nhạt. Một giờ trước, bộ lạc Thái Dương liên hợp với bộ lạc Frost. Nhiều nhất 3 ngày, họ sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Tô Hiểu để lại những lời này, xoay người rời đi. Nhân loại, ngươi có thể đại diện cho nàng sao? Giọng Mác không có chút tình cảm nào, xa cách như muốn nói người sống chớ lại gần. Tô Hiểu dừng bước. Sự thật chứng minh, Mác cũng muốn tiêu diệt bộ lạc Thái Dương. Bộ lạc Thái Dương thực sự quá gần nàng, hai bên thường xuyên xảy ra chiến tranh, 3 ngày một trận nhỏ, 10 ngày một trận lớn. Nếu không phải bộ lạc Thái Dương kiềm chế, chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn, tộc Mác hẳn đã mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Đương nhiên có thể. Tô Hiểu giơ tay lên, tất cả Divimon đều quỳ rạp xuống đất. Nhìn cảnh tượng này, Mác có chút phẫn nộ. Nàng không hiểu tại sao nữ vương trùng tộc lại khuất phục con người. Như ngươi thấy, khu rừng đó là địa bàn của ta. Số lượng lớn trùng tộc chiếm cứ bên trong. Bộ lạc Thái Dương sẽ ăn ngủ không yên. Nếu ta là đại thủ lĩnh bộ lạc Thái Dương, nhất định sẽ liên minh với bộ lạc Frost trước để diệt trừ ngươi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Chính diện chiến tranh, Span trùng tộc đích xác không phải đối thủ của bộ lạc Thái Dương. Nhưng nếu có Mác trùng tộc làm minh hữu, mọi chuyện sẽ khác. Ngươi nói là sự thật. Trùng tộc mẫu hoàng ở Mác có trí tuệ rất cao. Bộ tộc của nàng nằm giữa bộ lạc Thái Dương và Span trùng tộc. Nếu bộ lạc Thái Dương phát động chiến tranh, kẻ đầu tiên bị tấn công tuyệt đối không phải Span trùng tộc, mà là bộ tộc Mác. Một khi bộ lạc Thái Dương vòng qua Mác trùng tộc để tấn công Span trùng tộc, lưng của họ sẽ bị phơi bày trước Mác trùng tộc. Chỉ cần đại thủ lĩnh bộ lạc Thái Dương không ngốc, nhất định sẽ chọn tiêu diệt Mác trước, sau đó rút lui, tu chỉnh vài ngày rồi mới tấn công Span trùng tộc. Bộ tộc của hắn phát triển cơ bản đã dừng lại. Khu vực vô chủ đã cướp sạch qua. Bộ tộc có thể phát triển đến mức độ này đã vượt quá dự kiến của Tô Hiểu. So với việc chờ bộ lạc Thái Dương và bộ lạc Frost liên minh, chúng ta nên liên minh sớm hơn bọn họ, tiêu diệt một trong số đó. Lý do Tô Hiểu muốn tấn công bộ lạc Thái Dương rất đơn giản, trước khi rời khỏi thế giới này, tận khả năng đạt được lợi ích. Thời gian còn lại 3 ngày, nhiều nhất đủ để tiêu diệt bộ lạc Thái Dương và Tế Thần Ngưu. Về phần những thế lực lớn khác, thời gian là vấn đề, số lượng trùng tộc của hắn cũng là vấn đề. Ngày mai mặt trời mọc, ta sẽ cho ngươi đáp án. Để lại những lời này, trùng tộc mẫu hoàng ở Mác dẫn thuộc hạ của nàng rút đi. Về việc Tô Hiểu mang Divimon xâm nhập thảo nguyên, chỉ cần số lượng không quá 10 vạn, Mác sẽ không trở mặt với Tô Hiểu. Hai bên khai chiến cái giá quá cao. Có thể nói, Span trùng tộc là trùng tộc giai đoạn 3 mạnh nhất lịch sử, không có đối thủ. Nếu không phải tài nguyên không đủ, thậm chí có thể đối đầu trực diện với trùng tộc giai đoạn 4. Đại quân Divimon tiến quân thần tốc vào thảo nguyên. Đến trung tâm thảo nguyên, Divimon phân tán ra, bộ đội người khổng lồ cũng tương tự. Ở trung tâm thảo nguyên, mặt hồ gần sóng lấp lánh. Xung quanh không thấy động vật hoang dã, thậm chí cả chim cũng không có. Mấy con trùng tộc toàn thân giáp xác đen nhánh đi đến bên hồ. Chúng không phải đến uống nước, mà là đào hang bên hồ. Bùn đất văng tung tóe. Không lâu sau, một mảng lớn mặt hồ trở nên đục ngầu. Có hai con Divimon thậm chí nhảy xuống nước, bắt đầu bay nhảy lung tung. Một đôi sừng hưu thò ra mặt nước. Khoảng cách giữa hai cặp sừng ít nhất 10 mét trở lên, có thể tưởng tượng sinh vật bên dưới có hình thể khổng lồ đến mức nào. Trâu nước ca, không đúng, nửa cái đầu Tế Thần Ngưu thò ra mặt nước. Nó không trực tiếp giết chết lũ trùng tộc này, bởi vì nó biết, trùng tộc gần đây không dễ chọc. Ba kiếp. Một đống bùn nhão văng lên đầu trâu nước ca. Bùn lầy dưới đáy sông trượt xuống theo bộ lông của nó, để lại một vệt đen dài. Trâu nước ca rõ ràng sửng sốt trong nháy mắt. Nó có chút không hiểu tại sao những sinh vật nhỏ bé này lại dám trêu chọc nó. Không đợi trâu nước ca lấy lại tinh thần. Ba kiếp. Lại một đám bùn nhão ném tới, vỗ vào mí mắt trâu nước ca. Bò. À, tầng tầng khí lãng khuếch tán. Là một sinh vật cấp bá chủ, tính tình Tế Thần Ngưu đương nhiên không tốt. Tiếng rống trâu vừa dứt. Ba kiếp. Đoàn bùn nhão thứ ba vỗ vào mi tâm trâu nước ca. Nó trừng mắt nhìn đoàn bùn nhão chậm rãi trượt xuống. Trâu nước ca tức run run. Oanh. Tế Thần Ngưu trực tiếp nhảy ra khỏi hồ. Móng trước dẫm xuống, bà con Divimon phát ra tiếng giòn tan, bị dẫm thành bánh. Rầm một tiếng, một cái đuôi dài đâm vào đùi Tế Thần Ngưu. Đâm xong, còn Divimon tinh anh kia xoay người bỏ chạy. Tế Thần Ngưu mấy bước xông lên phía trước, chưa đến 2 giây, liền một chân dẫm chết con Divimon tinh anh. Ngay khi Tế Thần Ngưu cho rằng đã giết sạch lũ vật nhỏ đáng ghét này, đằng xa lại có một đoàn bùn nhão bay tới. Nó nhìn về phía xa, nơi đó còn mười mấy con Divimon. Tế Thần Ngưu hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh. bùn đất ẩm ướt dưới chân nó văng tung tóe. Mười mấy giây sau, nó liền giết sạch mười mấy con Divimon. Tuy nhiên, lại có một đoàn bùn nhão bay tới. Chẳng biết từ lúc nào, đằng xa lại xuất hiện mấy con Divimon. Năm phút sau, tế thần Ngưu dẫm chân xuống, dẫm chết con Divimon cuối cùng, thỏa mãn. Trong cuộc sống tẻ nhạt của nó, đây là khúc dạo đầu rất tốt. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Tế thần Ngưu ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vẫn là loại vật nhỏ đáng ghét kia, nhưng số lượng dường như hơi nhiều. Quan sát kỹ khoảng một giây sau, cái đuôi tế thần Ngưu co lại, quay đầu chạy liền. Số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, nhiều đến không thấy bờ. Tế thần Ngưu vừa quay đầu chạy được hai bước, lập tức thắng gấp. Bãi cỏ hơi trơn ướt, suýt chút nữa khiến nó ngã ngồi xuống đất. Tế thần Ngưu vẫn nhìn xung quanh. Nó đã bị bao vây. Ồ! Tiếng rít từ trên trời đánh tới. 2000 viên hỏa cầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây rơi xuống từ trên cao, mỗi viên hỏa cầu đường kính đều 3 mét. Rống! Số lượng không đếm được Divimon nhào về phía tế thần Ngưu. Hai bên hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng kiến nhiều vẫn cắn chết voi, huống chi là trùng tộc chiến đấu. Tế thần Ngưu co chân chạy điên cuồng. Trên thảo nguyên, Divimon bay tứ tung, tiếng giáp xác bị giẫm nát giòn tan vang lên không dứt. Tế thần Ngưu biểu hiện dị thường dũng mãnh. Toàn thân nó bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam. Trên đùi, đầu, cổ, lưng không biết treo bao nhiêu con Divimon. Ầm ầm. Bước chân tế thần Ngưu loạn choạng, mới ngã xuống đất. Khoảnh khắc sau, nó bị Divimon bao phủ. Không năm giây sau, tế thần Ngưu hất đầu, một mảng lớn Divimon bay lên. Tế thần Ngưu đứng lên, chạy về phía hồ nước. Tiến vào đó, nó sẽ an toàn. Nửa giờ sau, một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện. Khi tế thần Ngưu xông về phía trước, không ngừng có Divimon nhảy lên người nó, dùng chân trước, răng, đuôi dài treo trên người nó. Tốc độ của nó ngày càng chậm. Tế thần Ngưu xông ra mấy trăm mét, như vết dầu loang, nó biến thành một cái cầu đen lớn. Oanh! Tế thần Ngưu mới ngã xuống đất, một mảng lớn Divimon văng tứ phía. Nó dùng hết sức giãy giụa đứng lên. Một giờ sau, trên thảo nguyên tràn đầy vết máu và dịch thể màu xanh nhạt của Divimon. Tế thần Ngưu nằm giữa một mảng lớn thi thể Divimon, lỗ mũi thô to thở hổn hển. Tô Hiểu đi đến trước đầu tế thần Ngưu, rút ra trường đao bên hông. Hắn nhảy lên thấp, trường đao đâm xuống. Phốc phốc. Trảm long thiểm không vào cổ tế thần Ngưu. Tế thần Ngưu gào thét một tiếng, nhưng vô lực phản kích. Tô Hiểu hai tay cầm đao, xoẹt một tiếng, trường đao cắt xuống, chặt đứt hơn nửa cái cổ tế thần Ngưu. Máu tươi phun tung tóe cao mười mấy mét. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết sinh vật cấp bá chủ ở tế thần Ngưu. Ngươi thu hoạch được bảo rương bá chủ, bảo rương này chỉ có thể thu được thông qua đánh chết sinh vật cấp bá chủ. Nhắc nhở, trong bảo rương bá chủ có 12% tỷ lệ sản xuất trang bị bá chủ. Trang bị bá chủ là phẩm cấp đặc biệt, lại độc hữu. Kiểm hạch đến sinh vật cấp bá chủ này đến từ hư không, đã được thế giới này vận mệnh chi lực tăng thêm. Người bên trong gãy mất vận mệnh chi lực. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh cửu tăng lên một điểm. Ngươi thu hoạch được ban thưởng cố định, tế thần chi giác. Tô Hiểu vừa kiểm tra xong nhắc nhở, một cổ linh hồn tinh toái lớn từ trên thi thể tế thần Ngưu phiêu khởi, không vào linh hồn tỏa đăng. Linh hồn tỏa đăng chứa đựng hồn năng trong nháy mắt đây. Chiến trường trên thảo nguyên lắng xuống. Thi thể tế thần Ngưu bị một bào tử xe tăng nuốt vào, chủ yếu để thu thập gen quý giá của nó, sinh vật năng chỉ là thứ yếu. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Hiểu không nán lại lâu trên thảo nguyên, dù sao đây là địa bàn của Mác. Việc Mác có đồng ý liên minh chống lại Thái Dương bộ lạc hay không thì phải chờ đến sáng mai mới có câu trả lời. Thuận lợi trở về đại bản doanh trong rừng rậm, Tô Hiểu trước tiên dò hỏi tình hình của Ba Ha. Tấn công Thái Dương bộ lạc chỉ là thêm chút vinh quang, tọa độ thế giới cổ di tích mới là nhiệm vụ cốt lõi. Bên cổ di tích không có gì biến cố. 11 kẻ thoát lưới còn lại thì ba người bị tinh anh Divimon truy sát đến chết. Mặc dù họ có năng lực không gian, nhưng cũng không thể sử dụng vô hạn. Hơn nữa, phần lớn họ là hệ phụ trợ. Một khi bị tinh anh Divimon cuốn lấy, bầy trùng tộc kịp thời vây công, những kẻ thoát lưới đó gần như chắc chắn phải chết. Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ phía trước tổ trùng, gương mặt đầy mờ mịt của Spine đứng đối diện hắn. Tô Hiểu đang suy nghĩ một việc, làm thế nào để phát huy giá trị lớn nhất của Spine. Biến nàng thành vật triệu hồi vĩnh cửu không phù hợp lắm, bởi Spine muốn phát huy sức chiến đấu, trước hết phải có sinh vật năng. Mà sinh vật năng này không phải thế giới nào cũng có nhiều. Thế giới chiến tranh hiện tại gần như chưa bị nhân loại mở rộng, động vật hoang dã cỡ lớn và siêu lớn có ở khắp nơi, điều này mới tạo cơ hội cho trùng tộc lớn mạnh. Nếu Span tiến vào thế giới hiện đại hoặc thời trung cổ, nàng cần tiêu tốn lượng lớn thời gian để phát triển, ngắn thì vài tháng, dài thì một năm. Đa số nhiệm vụ Tô Hiểu tiếp nhận đều có thời hạn dưới một tháng, phần lớn là 10 ngày hoặc ngắn hơn. Còn việc để Span đồng thời tấn công vài bộ lạc Totem, dùng Divimon làm bia đỡ đạn để thu lợi, đó càng lãng phí. Tô Hiểu dự định để Span ở lại thế giới này, gián đoạn khế ước vật triệu hồi, nhưng không rút ra ác ma chi lực trong cơ thể nàng, để nàng tự phát triển tại thế giới này. Nếu Span có thể tiến hóa đến tứ giai thậm chí ngũ giai, sau này nàng có thể trở thành trợ lực khổng lồ cho Tô Hiểu. Thế giới nguyên sinh khác với thế giới diễn sinh. Dù Luân Hồi Nhạc Viên có được thế giới này, cũng không thể thiết lập lại dòng thời gian của nó, có sự khác biệt bản chất so với thế giới diễn sinh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu thậm chí cảm giác giai vị của thế giới nguyên sinh và thế giới hiện thực gần như nhau. Đây không phải suy đoán, mà có bằng chứng. Trước đó ở thế giới Hắc Chi Vương, bố bố Ung tự mình đi thăm dò vương cung. Nó gặp một con nhện lớn cấp bá chủ, vương hậu Medic. Điều này không có gì, vấn đề xuất hiện ở kho thức ăn dự trữ của Medic. Trong một chiếc túi tơ nào đó, bố bố Ung tìm thấy thi thể một khế ước giả. Đó ít nhất là thi thể được lưu lại từ vài năm trước, hơn nữa không phải thi thể khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Nói cách khác, thế giới Hắc Chi Vương rất có thể chưa từng bị thiết lập lại. Nếu khế ước giả khác tiến vào Tử Tịch Thành, họ có thể đánh chết Trú Chi Vương, nhưng Hắc Chi Vương đã bị Tô Hiểu tiêu diệt thì không thể xuất hiện nữa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới Hắc Chi Vương đã không bị thiết lập lại, thì thế giới trùng tộc, là sự kết hợp của thế giới chiến tranh và thế giới nguyên sinh, cũng có khả năng lớn không thể thiết lập lại. Đó không phải chuyện xấu. Thế giới này tuy nguy hiểm, không thích hợp cho khế ước giả ngũ giai bình thường tiến vào, nhưng lại có thể xem là thế giới thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn ở đây. Phải biết, lúc Tô Hiểu nhất giai tấn thăng nhị giai, hắn đã tiến vào một thế giới thí luyện. Nơi đó nguy cơ trùng trùng, nhưng lợi ích thu được cũng nhiều. Có thể nói, Tô Hiểu và những khế ước giả tham gia chiến tranh chính là nhóm khai thác viên. Chiến lực của họ mạnh hơn khế ước giả ngũ giai bình thường, vì vậy họ đại diện, chém giết và đấu trí với cường giả từ các nhạc viên khác. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn những khế ước giả ngũ giai khô cằn kia thì có thể tiến vào thế giới họ tranh giành được để thực hiện nhiệm vụ sinh tồn, giúp những khế ước giả có tiềm lực trong đó nhanh chóng mạnh lên, từ đó tiến vào đội ngũ thứ nhất. Tô Hiểu muốn để Span ở lại thế giới này còn có một nguyên nhân khác, theo Tô Hiểu tăng lên giai vị, lại không ngừng tiếp xúc hư không, thậm chí tiến vào một số thế giới hoặc đại lục trong hư không. Khi đó, nếu đối đầu với thế lực lớn, trước khi thực lực đạt tới mức nghiền ép, Tô Hiểu cần một đám binh lính sẵn sàng bán mạng cho hắn. Với danh tiếng diệt pháp chi ảnh, việc lôi kéo người trong hư không gần như không thể. Huống hồ, Tô Hiểu không hứng thú với việc xây dựng thế lực, điều hắn theo đuổi là sức mạnh cá nhân. Chính vì lẽ đó, Span trong thế giới nguyên sinh trở nên rất quan trọng. Với cấu trúc quyền lực của tổ trùng của Span, đó căn bản không phải thế lực, mà là vũ khí chiến tranh. Tô Hiểu cần loại vũ khí chiến tranh đơn giản và thô bạo này. Chỉ cần quản tốt một con, là có thể triệu tập toàn bộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Span có thể phát triển. Vì vậy, Tô Hiểu cảm thấy việc đưa Span vào Luân Hồi Nhạc Viên, cùng hắn trải qua từng thế giới là khuất tài. Đó không phải cách Span có thể mạnh lên. Nàng cần lượng lớn thời gian, ngoại trừ phát triển thì chỉ có phát triển, tốt nhất là tránh khỏi chiến đấu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây chính là sự khác biệt giữa Span và bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny. Trong đội ngũ của Tô Hiểu, hắn và bố bố Ung là nòng cốt. A Mổ là chiến sĩ phòng ngự, Ba Ha phụ trách điều tra, vận chuyển và ám sát trên không. Benny cung cấp hỗ trợ về tài nguyên, như bán vật phẩm, điều tra giá cả theo thời gian thực. Còn Span nếu gia nhập đội ngũ, với tính cách ru rú trong nhà, ra ngoài cũng thấy mệt, nàng hoàn toàn không phù hợp. Suy nghĩ dừng lại ở đây, Tô Hiểu đi ngủ. Sáng mai là tiêu diệt Thái Dương bộ lạc, hay là chờ thời hạn đến rồi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, còn phải xem mát trùng tổ bên kia trả lời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đầu tiên chậm rãi dâng lên từ chân trời. Giọt sương trên lá cây nhỏ xuống, vạn vật hồi phục. Một con trùng tộc hình dáng nhện chạy nhanh trong rừng rậm. Đến gần tấm thảm nấm của tổ trùng của Span, con trùng tộc này dừng lại. Ầm ầm. Mặt đất khẽ rung chuyển, vô số trùng tộc bước vào rừng rậm. Cuối cùng, chúng đều dừng lại ở rìa rừng rậm. Đây chính là thái độ của trùng tộc Mẫu Hoàng Mát, liên minh, tiêu diệt Thái Dương bộ lạc. Không biết có phải năng lực đặc biệt của trùng tộc Mẫu Hoàng hay không, Mát và Redo đều có năng lực phân thân. Lúc này, phần thân gen của Mát đứng trên lưng một con trùng tộc. Tô Hiểu, bố bố Ung đi ra từ trong rừng rậm. Nhân loại, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Mát vẫn cao ngạo như vậy, hoặc nói, đây mới là dáng vẻ mà trùng tộc Mẫu Hoàng nên có. cái loại ru rú như Spine mới là không bình thường. Chiến trường bên trái giao cho ngươi, chúng ta sẽ tấn công bên cánh phải, bảo vệ Thái Dương bộ lạc. Tô Hiểu thật ra không ngờ Mark lại dứt khoát như vậy, trực tiếp mang theo 34 vạn trùng tộc chạy đến rừng rậm. Nhìn thái độ đối phương, rõ ràng là sáng nay liền muốn tiến công Thái Dương bộ lạc. Còn về bố cục hoặc đội hình tấn công, căn bản không cần thiết. Chỉ cần thương lượng tốt vị trí tấn công của hai bên là được, tập trung binh lực hai bên là không thể, vấn đề tín nhiệm không cho phép. Thế cục trước mắt đã rất rõ ràng. Tô Hiểu sẽ tấn công Thái Dương bộ lạc từ phía bên phải, Mark từ bên trái. Còn về sau chiến thắng sẽ thế nào, căn bản không ai nhắc đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu để A Mổ và Benny ở lại đại bản doanh, cũng để lại hơn 1 vạn con Divimon, 500 con cự nhân. Trong tổ trùng vẫn còn không ít sinh vật năng. Nếu đại bản doanh bị tấn công, sẽ lập tức bắt đầu sản xuất binh lính ồ ạt. Bên Tô Hiểu có 26 vạn Divimon, hơn 14.000 con cự nhân, trong đó còn có số lượng lớn cá thể tinh anh. Bên Mark thì có 34 vạn trùng tộc chiến đấu giai đoạn 4, cận chiến, tầm xa, phòng ngự loại nào cũng có đủ. Còn về Thái Dương bộ lạc, tổng nhân khẩu của họ trên 40 vạn. Trừ già yếu, số tộc nhân có thể chiến đấu khoảng 29 vạn, trong đó liệt dương chiến sĩ 12 vạn người. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Ba bên cộng lại, tổng số đơn vị tham chiến siêu 90 vạn. Nếu đây là một trận chiến, nói là đánh tới thiên hôn địa ám cũng không khoa trương. Đây là vũ điệu cuồng hoang, vũ điệu cuối cùng trước khi Tô Hiểu sắp rời khỏi thế giới này. Thế giới chiến tranh phát triển đến trình độ này, đã bị Tô Hiểu chơi ra một kiểu mới. Xuất phát. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, nhảy lên lưng một con cự nhân tinh anh. Cự nhân tinh anh trông giống như một pháo đài sinh vật khổng lồ. Nhắc nhở, hành vi của liệp sát giả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại bình thường của thế giới này, xin dừng ngay hành vi hiện tại. Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, không có trừng phạt, liền không để ý ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đại quân trùng tộc đang lao nhanh trên thảo nguyên. Vượt qua cánh đồng cỏ này, tiếp đến là một bãi sa mạc khô cằn, và sau đó chính là lãnh địa của bộ lạc Thái Dương. Lúc này, đội quân của Tô Hiểu đã tách ra khỏi đội quân của Mark. Tô Hiểu đi theo hướng thảo nguyên rồi đến sa mạc, sau đó sẽ tiến thẳng vào địa bàn của bộ lạc Thái Dương. Đội quân của Mark thì vòng qua thảo nguyên, tiến vào khu vực núi non ở phía bên kia, theo hướng tây của lãnh địa Thái Dương để tiến vào. Hai phe tạo thành thế giáp công tiền hậu. Một cuộc chiến tranh sắp nổ ra, không, phải nói là một chiến dịch. Chắc chắn nó sẽ được ghi vào lịch sử của thế giới này. Ba thế lực lớn nhất thế giới, hôm nay khai chiến. Nhắc nhở, liệp sát giả sau khi đọc các điều khoản dưới đây cần nghiêm túc bảo mật, nếu tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị xử quyết cưỡng chế. Hành vi của liệp sát giả sẽ ảnh hưởng đến cục diện lớn, sự biến thiên lịch sử của thế giới này. Đang đặt tên chiến dịch. Đã hoàn thành đặt tên, chiến dịch Tàn Dương sắp bộc phát. Đang tạo thân phận nhân vật cốt truyện tạm thời. Đã tạo xong, liệp sát giả sẽ tạm thời ngụy trang thành Thanh Cương Vương ở Kukulin. Đang gia trì quyền hạn nhiệm vụ. Đã hoàn thành gia trì, liệp sát giả có thể thay mặt Luân Hồi Nhạc Viên ban bố một phần nhiệm vụ của chiến dịch Tàn Dương. Nhìn thấy những nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu thực sự nghi hoặc. Thanh Cương Vương. Hắn chỉ biết có Thanh Cương Ảnh và Thanh Ảnh Vương. Một cái là năng lực cốt lõi của hắn, còn cái kia là chiêu thức lớn vẫn chưa thể thức tỉnh. Hơn nữa, nghe ý tứ của Luân Hồi Nhạc Viên, hình như hắn còn có thể ban bố một phần nhỏ nhiệm vụ cho khế ước giả. Tô Hiểu còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì những nhắc nhở tiếp theo đã đến. Tọa độ không gian đã thiết lập 80%, có thể tiến hành truyền tống không gian, có thể tiến hành phong tỏa không gian, không thể tiến hành. Đang lựa chọn khế ước giả cấp 4. Đã lựa chọn 106 người, 106 khế ước giả này đều từng nhận được quyền hạn ban thưởng. Quyền hạn ban thưởng đã kích hoạt, sắp tiến vào chiến dịch Tàn Dương. Đang lựa chọn khế ước giả cấp 3. Đã lựa chọn 139 người, 139 khế ước giả này đều từng nhận được quyền hạn ban thưởng. Quyền hạn ban thưởng đã kích hoạt, sắp tiến vào chiến dịch Tàn Dương. Liệp sát giả đã gần như ngụy trang thành Thanh Cương Vương Kukulin. Trạng thái ngụy trang sẽ hủy bỏ sau khi rời khỏi thế giới này. Liệp sát giả xin đừng chủ động làm tổn thương khế ước giả thuộc phe mình. Nếu khế ước giả có hành vi khiêu khích, công kích, đối với ngươi, có thể tại chỗ giết chết. Đang truyền tống khế ước giả. Thời gian dự kiến khế ước giả tiến vào thế giới này, khi chiến dịch bắt đầu, sau khi liệp sát giả chiếm lĩnh một địa điểm quan trọng của bộ lạc Thái Dương. Sau khi 245 khế ước giả cấp 3 và cấp 4 tiến vào thế giới này, sẽ không thể rời khỏi khu vực chiến dịch, lãnh địa bộ lạc Thái Dương. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tự do hành động trong thế giới này, không có khu vực hạn chế. Nhắc nhở, sau khi nhiệm vụ chiến tranh kết thúc, tất cả ngụy trang của Liệp Sát Giả sẽ bị hủy bỏ, quyền hạn nhiệm vụ tạm thời sẽ bị thu hồi. Lần này, Tô Hiểu đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, Luân Hồi Nhạc Viên ngăn cản hắn tấn công bộ lạc Thái Dương là để ngăn chặn sự biến động lớn trong cục diện thế lực của thế giới này. Tô Hiểu đã bỏ qua cảnh cáo, do đó kích hoạt một cơ chế khác. Tô Hiểu hiện tại là kẻ trục lợi sau chiến tranh. Luân Hồi Nhạc Viên nhiều nhất chỉ nhắc nhở, sẽ không có hình phạt thực chất. Trong tình huống chiến dịch chắc chắn sẽ nổ ra, Luân Hồi Nhạc Viên đã chọn ngụy trang Tô Hiểu thành Thanh Cương Vương ở Kukulin và truyền tống một nhóm khế ước giả cấp 3, cấp 4 vào thế giới này. Những khế ước giả này đều từng có biểu hiện ưu tú. Như một phần thưởng, Luân Hồi Nhạc Viên cho phép những khế ước giả này đến chiến trường để kiếm lợi, chứ không phải để họ ra tiền tuyến. Nói một cách thông tục, đây thực chất là để bầy trùng của Tô Hiểu dẫn dắt người mới. Dù sao thì cuộc tranh giành thế giới đã ổn định. Trước đó, Tô Hiểu vẫn còn thắc mắc tại sao Luân Hồi Nhạc Viên lại đưa ra lời nhắc nhở, Liệp Sát Giả sau khi đọc các điều khoản dưới đây cần nghiêm túc bảo mật, nếu tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị sự quyết cưỡng chế. Hiện tại xem ra, đây thực sự là cơ mật sự kiện có xác suất nhỏ xảy ra. Nhắc nhở, tùy tùng Bubuni của Liệp Sát Giả đã hoàn thành ngụy trang, thân phận, quan hậu cần của quân doanh Thanh Cương Vương. Nhắc nhở, khế ước giả tham gia chiến dịch Tàn Dương, sau khi giết địch có thể thu được chiến công. Dùng chiến công đổi lấy tài nguyên tại chỗ của Bubuni. Tài nguyên do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp. Bubuni có thể dựa vào biểu hiện của khế ước giả để điều chỉnh giá đổi lên xuống 5%, 30%. Nhắc nhở, ngụy trang này sẽ hủy bỏ sau khi rời khỏi thế giới này. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung. Biểu cảm của bố bố Ung dần trở nên buồn cười. Ngay lúc này, một chiếc mặt nạ kim loại xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Mặt nạ có màu nền đen nhánh, phía dưới nghiêng xuống đầy những đường vân màu huyết sắc. Dáng vẻ của bố bố Ung cũng xuất hiện một vài thay đổi. Đây là sự ngụy trang đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu không có cảm giác gì với nhóm khế ước giả sắp tiến vào chiến trường. Hắn đã nhận thức được tỷ lệ rơi rương báu của thế giới này thấp đến mức nào. Còn về việc những khế ước giả cấp trung và cấp thấp kia làm sao để kiếm lợi, họ sẽ thu được giá trị chiến công sau khi giết địch, sau đó đổi lấy trang bị, đạo cụ. Tại chỗ của bố bố Ung, giá trị chiến công và công huân của Luân Hồi Nhạc Viên có sự khác biệt bản chất. Cái trước chỉ là phần thưởng của chiến dịch lần này, độ khó thu được thấp hơn công huân quá nhiều. Còn về giá đổi như thế nào, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của bố bố Ung. Nếu nó tâm trạng không tốt, có thể tăng giá lên 30%, quả thực là muốn đòi mạng. Mà Tô Hiểu chính là trùng cuối của phe mình. Nếu có khế ước giả muốn làm phản, Tô Hiểu sau khi giết chết đối phương có thể thu được một ít lợi ích. Trận chiến dịch này thực ra có 3 trùng cuối. Tô Hiểu là một, trùng tộc Mẫu Hoàng ở Mát là một, và thủ lĩnh vĩ đại của bộ lạc Thái Dương ở Gulaba là người cuối cùng. Đọc xong lời nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy bữa tiệc cuối cùng này thật thú vị. Lúc này, đại quân Divimon đã tiến vào bãi sa mạc. Cơn cuồng phong cuồn cuộn, những viên đá nhỏ và cát to đánh vào người kêu len keng. Một giờ sau, đại quân trùng tộc tiến quân thần tốc từ phía đông của lãnh địa bộ lạc Thái Dương. Hoàn cảnh lãnh địa bộ lạc Thái Dương rất tốt, ít nhất có đất đai có thể trồng trọt và nhiều nguồn nước. Nơi đây đã được phán định là khu vực chiến sự. Khi đại quân Divimon xâm nhập khu vực chiến sự, Tô Hiểu nhìn thấy một bộ lạc ở đằng xa với quy mô khoảng 1 vạn người. Những túp lều gỗ và nhà đá san sát nhau. Lúc này, nơi đây đã không còn một bóng người. Vài đống lửa trước nhà đá vẫn còn bốc lên khói xanh lờ mờ. Từ đó có thể thấy, tộc nhân của bộ lạc Thái Dương mới rút đi không lâu. Nhiều dấu hiệu cho thấy, bộ lạc Thái Dương đã phát hiện ra động tĩnh của trùng tộc. Bọn họ đã tập trung lại. Co. Trí, căn bản không cần đoán, nhất định là tổng bản doanh của bộ lạc Thái Dương, điểm cao phần hỏa. Đại quân trùng tộc bắt đầu xuất phát hướng tới điểm cao phần hỏa. Dọc đường lại nhìn thấy mấy khu kiến trúc quy mô nhỏ không có một bóng người. Khi đại quân Divimon hoàn toàn xâm nhập lãnh địa bộ lạc Thái Dương, Tô Hiểu đã đến khu vực biên giới của điểm cao phần hỏa. Diện tích điểm cao phần hỏa không nhỏ, dù sao cũng có thể chứa đựng hơn 40 vạn nhân khẩu. Và tại khu vực biên giới của điểm cao phần hỏa, có bức tường phòng thủ bằng gỗ đá cao hơn 10 mét, hoàn toàn bao quanh điểm cao phần hỏa. Đát A, giác vung. Trên bức tường đá truyền đến một tiếng rống lớn. Một đám chậu than được đốt lên, từ trong chậu than bay ra khói đặc màu vàng. Tô Hiểu đã hạ lệnh cho trùng tổ Spine ở tổng bản doanh xa xôi, tiến công. Đông, đông, đông. Những người khổng lồ pháo sinh học phát ra từng tiếng oanh minh. Những quả cầu lửa màu xanh lam sen, lẫn xanh lá cây bay về phía bức tường đá. Trên tường đá, những ngọn giáo lửa ném ra trông thật nhỏ bé. Đại quân Divimon đồng loạt tấn công, như một dòng thủy triều đen tràn về phía bức tường đá. Đông. Lại là một tiếng vang lớn. lần này không phải là người khổng lồ, mà là không biết bao nhiêu con Divimon đồng thời đâm vào bức tường đá. Chiến tranh đã bắt đầu. Từng con Divimon dẫm lên đồng loại bò lên trên vách đá. Trên không trung, những lưu tinh xanh biếc xẹt qua, bay vào phần hỏa cao điểm. Giết sạch bọn dị tộc này. Trên vách đá, gần ngàn liệt dương chiến sĩ gầm lên. Nhưng họ đã quên một điều, họ mới chính là kẻ xâm lược thế giới này. Hành tinh này, được cây hư không gọi là cước trùng tinh, đã nói rõ rất nhiều điều. Divimon không đếm xuể trèo lên vách đá, giao chiến với liệt dương chiến sĩ. 15 phút sau khi khai chiến, một đoạn vách đá dài 300 mét ầm ầm sụp đổ. Hai vạn liệt dương chiến sĩ ẩn mình phía sau xông ra, đánh quần Divimon trở tay không kịp. Kiểu công thành này là cuộc đua về số lượng và chất lượng tổng thể. Hiện tại, bộ lạc Thái Dương đang bị hai mặt giáp công. 12 vạn liệt dương chiến sĩ được chia làm hai mũi, một mũi chặn đứng trận doanh Mác, một mũi chặn đứng trận doanh Tô Hiểu. 17 vạn tộc nhân chiến đấu thông thường còn lại xen lẫn trong hàng ngũ liệt dương chiến sĩ. Một giờ sau khi chiến trường bên ngoài khai chiến, lửa bốc lên gần đó, thiêu cháy vô số lều vải gỗ, xác Divimon và liệt dương chiến sĩ. Đợt liệt dương chiến sĩ đầu tiên bị đánh lui, họ rút về cao điểm tuyến phòng thủ thứ hai, cách đây ít nhất một cây số. Phía Mác cũng truyền đến tin chiến thắng, đội quân trùng tộc của nàng cũng đã phá vỡ tường ngoài. Tô Hiểu đứng trên vách đá đổ nát. Hắn không cần ra tiền tuyến, chỉ cần chờ chiến báo là đủ. 20 vạn quân Divimon đã thẳng tiến khu cao điểm, Divimon còn lại thì dọn dẹp chiến trường gần đó, tránh để sót kẻ nào. Một tòa nhà đá cao gần 8 mét lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Hắn đi đến trước cửa chính nhà đá, đây là nơi ở của một tế ti nào đó. Trước nhà đá có một quảng trường không nhỏ, gần đó là những nhà đá thấp hơn và lều gỗ đang bốc cháy. Rất nhanh, hàng vạn Divimon đã hình thành phòng tuyến xung quanh. Nơi đây trở thành vùng đệm cho phe mình. Chiến tranh không phải là cứ thế xông về phía trước, mà cần phải thúc đẩy dần dần, đồng thời chuẩn bị sẵn tuyến đường rút lui. Tô Hiểu vừa chiếm lĩnh quảng trường nhà đá bên ngoài, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Khế ước giả sắp truyền tống đến thế giới này, vị trí, khu cao điểm. Nhìn thấy nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu biết những khế ước giả đó sắp gặp xui xẻo. Họ bị truyền tống thẳng đến tiền tuyến chiến trường. Tuy nhiên, bây giờ phe mình đang chiếm ưu thế lớn, nếu không những khế ước giả này đừng mơ ai sống sót, đừng nói là thừa cơ vớt vát chỗ tốt. Phía dưới khu cao điểm, tiếng la giết không ngừng vang lên. 20 vạn Divimon và liệt dương chiến sĩ chém giết thành một đống. Phốc phốc, phốc phốc. Lợi khí chém vào giáp xác. Một liệt dương chiến sĩ mặt đầy máu trùng vừa định thở một hơi, bà Divimon đã nhào tới hắn. Sư. Hỏa cầu xanh biếc pha lẫn xanh lá cây từ trên trời rơi xuống, nổ tung giữa đám người. Liệt dương chiến sĩ tuy không sợ nhiệt độ cao, nhưng họ không chống lại được chất lỏng dễ cháy có tính ăn mòn. Ngọn lửa, mùi máu tươi, mùi cháy khét, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là chiến trường, giống như một cối xay thịt khổng lồ, nghiền nát tất cả những người tham chiến. Một vùng xác Divimon gần đó. Không gian ba động truyền đến, hơn 200 khế ước giả trống rỗng xuất hiện. Đông. Một quả đạn pháo sinh vật nổ tung gần khu vực của họ. Ngọn lửa xanh lam văng khắp nơi. Đại đa số những khế ước giả này đều nằm xuống. Ngoà tàu. Đây là thế giới ban thưởng sao? Một khế ước giả vẫn đang nhìn quanh chiến trường, biểu cảm có chút ngốc trệ. Đây là thế giới cấp 5. Luân Hồi Nhạc Viên muốn chúng ta chết sao? Kẻ địch đến, rất nhiều, ít nhất mấy ngàn. Một cô gái hệ cảm giác hô to, chỉ vào đám Divimon đang xông tới. Nhìn thấy những Divimon này, đừng nói khế ước giả cấp 3, ngay cả những khế ước giả cấp 4 cũng sợ hãi không nhẹ. Máu của họ sắp đông lại. Từng con Divimon lao qua gần những khế ước giả này. Có vài con thậm chí còn gầm gừ với họ, ý tứ dường như là, sao các ngươi không xông lên? Những thứ này là bộ đội phe mình. Một khế ước giả cấp 4 miễn cưỡng cười. Bộ đội phe mình hơi mạnh mẽ đấy, nhìn thuộc tính là trùng tộc. Không đoán sai, ban thưởng của chúng ta là đi theo sau chúng, tìm kẻ địch lạc đàn vây giết, sau đó dùng chiến công đổi ban thưởng ở quan hậu cần. Một người đàn ông đeo kính nói. Dù sao cũng là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, qua cơn ngạc nhiên ban đầu, lập tức bình tĩnh lại. Ban thưởng này. Đúng là Luân Hồi Nhạc Viên. Đừng nói nhảm, đi theo trùng. Hả? Khế ước giả vừa nói ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Những hỏa cầu xanh dày đặc bay qua. Ước chừng có hơn vạn viên, che kín cả bầu trời. Khế ước giả này chắc chắn, thứ đó hắn một phát cũng không gánh được. Nhìn đằng kia. Một khế ước giả hô lớn, chỉ vào hơn 10 liệt dương chiến sĩ bị trọng thương, đã lạc đàn. Thấy vậy, mấy chục khế ước giả xông lên trước. Một phút sau, những khế ước giả này bị đánh lui. Họ kinh hỉ phát hiện, đây mẹ nó là thế giới toàn tiểu bốt quân đội. May mắn thay, đánh chết một lính địch là 100 điểm chiến công, đây là phần thưởng đánh chết đã tăng lên 50%. Một tỷ nhìn về phía xa. Ở đó, có rất nhiều 100 điểm chiến công. Cho các ngươi một thông tin cơ bản, đừng mơ tưởng đơn độc đối phó liệt dương chiến sĩ. Phối hợp Divimon đi đối phó họ, chiến công không bị cắt giảm. Một khế ước giả có chút u ám nói. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất vào bóng tối. Lạnh mặt ấm lòng nói chính là loại người này. Những khế ước giả nhanh chóng phân tán trên chiến trường. Trong đó, hơn 10 khế ước giả hệ mị lực sau khi kiếm được chiến công, lập tức dựa vào phía sau chiến khu. Các nàng muốn đi kết giao với quan hậu cần trước. Chờ đợi các nàng là chó quan. Biên giới chiến trường, năm khế ước giả ẩn mình trong một cái lều gỗ. Năm người này là một tiểu đội lâm thời. Thế giới này chỉ có nhiệm vụ chính tuyến. Chiến tranh thắng lợi là có thể hoàn thành. Đây cũng là một phần ban thưởng. Một tráng hán nói. Hắn là khế ước giả cấp 4, lại là đội hình thượng du cấp 4. Trong tiểu đội rất có tiếng nói, hay nói cách khác, thực lực của hắn có thể xếp vào top 10 trong hơn 200 khế ước giả ở thế giới này. Cũng không phải chỉ có nhiệm vụ chiến tranh. Một cô gái tên Yona nói. Nàng trong khoảng 17-18 tuổi, rất có tinh thần. Yona trầm tư một lát, tiếp tục nói, đây là sự kiện lâm thời, một trận chiến dịch thực sự hùng vĩ. Tổng cộng có 3 bên. Không đoán sai, kiểu chiến dịch 3 bên này có khả năng đã chuẩn bị 1 tháng trở lên, thậm chí lâu hơn. Nghe lời Yona nói, bao gồm cả tráng hán và 4 người còn lại đều gật đầu đồng ý. Trên thực tế, sự mở đầu của trận chiến dịch này đơn giản hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Đại khái quá trình như sau, Tô Hiểu hỏi Mark có liên thủ không, Mark đồng ý, sáng ngày hôm sau, toàn diện khai chiến. Đúng vậy, kiểu chiến tranh liên quan đến 3 thế lực lớn này, chúng ta kiếm chút chỗ tốt là đủ, không thể tham gia vào sự kiện quá quan trọng. Tùy tiện một đơn vị tinh anh là có thể toàn diệt chúng ta. Tráng hán nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài, biểu cảm phiền muộn. Hắn ở cấp 4 cũng là nhân vật, nhưng vừa rồi, hắn nhìn thấy một đầu Divimon tinh anh, cũng dò xét được một phần thuộc tính của đối phương. Quái vật này ở cấp 4 chính là một bốt. Càng mẹ nó muốn mạng là, kiểu bốt này, phe mình có mấy ngàn, toàn chiến trường vạn. Còn về những nhân viên chiến đấu tinh anh hơn nữa của ba bên, cùng với thủ lĩnh khủng bố đến mức nào, tráng hán lười nghĩ tới. Điều đó không liên quan gì đến hắn. Gặp phải loại biến thái đó, dù sao cũng là chết. Vừa nói đến phát động nhiệm vụ. Yona mở lời, ra hiệu 4 người còn lại trước hết nghe nàng nói. Trải qua phối hợp ban đầu, nàng đã tạm thời đảm nhiệm người ra quyết định, đương nhiên, không phải thủ lĩnh. Muốn phát động nhiệm vụ, chỉ có 2 con đường tắt có thể đi. 1. Đến phía sau chiến khu tìm kiếm Thanh Cương Vương. 2. Gặp phải sự kiện xác suất nhỏ. Yona nhìn quanh 4 người còn lại. 4 người đều tỏ ý đồng ý, ngắt lời một chút. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đưa tay nói. Chúng ta nếu đi khiêu chiến Thanh Cương Vương sẽ như thế nào? Áo sơ mi trắng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng héo, rất có khí chất khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Sẽ chết. Ngươi mù sao, không nhìn thấy nhắc nhở loại cảnh cáo màu đỏ à, đó là một trong 3 bốt cuối cùng của chiến dịch Tàn Dương. Chỉ là thuận miệng nói thôi. Chúng ta đi gặp Thanh Cương Vương à, nếu Yona liếm đúng chỗ, nói không chừng chúng ta còn có thể phát động nhiệm vụ. Bằng không Yona ngươi đi câu dẫn đi. Áo sơ mi trắng cười càng rạng rỡ. Tìm chất kẻ điên hiển lộ không thể nghi ngờ. Gặp là nhất định phải gặp, bây giờ đi luôn. Vậy thì đi. Năm khế ước giả có chút lén lút rời khỏi lều gỗ, nhanh chóng tiến về phía sau chiến khu. Dọc đường đi, họ nhìn thấy vài đợt Divimon tiếp viện ra tiền tuyến. Phía sau chiến trường, bên trong nhà đá trú điểm tạm thời. Tô Hiểu ngồi trên lưng một đầu Divimon tinh anh. Bộ lạc đổ nát này thực sự không tìm được chỗ ngồi nào khác, chỉ có thể lấy Divimon làm ghế. Tuy nhiên, đầu Divimon tinh anh này đã không phải lần đầu tiên làm ghế cho Tô Hiểu, bốn cái móng vuốt đứng rất vững. Chiến tranh rất thuận lợi. Dưới sự bao vây hai cánh của Divimon phe mình và trận doanh mát, bộ lạc Thái Dương nhiều nhất có thể chống đỡ được một ngày, rồi sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Điều kiện tiên quyết là các bộ lạc Totem khác không đến tiếp viện. Tô Hiểu đang trong đầu sắp xếp chiến báo do Spine phản hồi, Divimon ở cửa ra vào nhau nhau đứng lên. Một tiểu đội khế ước giả đang đến gần đây. Là thành viên phe mình. Divimon không ngăn cản họ. Ngài tốt, tôi là Yona, đại diện cho tiểu đội 5 người, đứng trước cửa nhà đá. Nàng vừa mở lời, liền đối mặt với một đôi con ngươi sắc bén. Cơ thể Yona cứng đờ trong giây lát. Trong khoảnh khắc đối mặt, nàng cảm giác đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể chém đứt đầu nàng. Yona hít một hơi thật sâu. Mục tiêu nàng sắp phải thương lượng là một kẻ ngoan nhân lấy bốt cá biệt làm ghế ngồi. Khi đối phương cách nàng mười mấy mét, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi như có như không. Có một số việc cần ngươi đi làm, ngươi có thể đi. Tô Hiểu thông qua quyền hạn của luân hồi nhạc viên, ban bố nhiệm vụ cho ngươi đến. Yona nghe vậy ngẩn ra, giây lát sau, nàng nhận được nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, ngươi đã tiếp xúc nhân vật cốt truyện quan trọng, Thanh Cương Vương. Nhắc nhở, ngươi phát động nhiệm vụ chiến dịch ở xâm nhập địch hậu. Nhiệm vụ chiến dịch, xâm nhập địch hậu. Độ khó, LV-37. Giới thiệu nhiệm vụ, lẻn vào phía sau quân địch, điều tra ra vị trí của thủ lĩnh Gulaba. Thời hạn nhiệm vụ, 10 giờ. Phần thưởng nhiệm vụ, 3.800 điểm chiến công. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, Yona trong lòng không những không vui, ngược lại còn sụp đổ. Đối với khế ước giả cấp 4, nhiệm vụ độ khó LV-37 rất dễ dẫn đến đoàn diệt. Rõ ràng, Tô Hiểu đây là có chút lầm khu. Hắn khi còn ở cấp 4, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ có độ khó từ LV-37 trở lên. Tô Hiểu chỉ bằng 3 câu đã miêu tả rõ ràng tình hình nhiệm vụ đại khái. Quá trình thì vẫn cần làm theo, còn việc nữ khế ước giả kia có hoàn thành được hay không thì đó là vấn đề của nàng. Đương nhiên, nếu đối phương cảm thấy phần thưởng nhiệm vụ thấp, Tô Hiểu còn có nhiệm vụ chiến dịch cấp 39 và 40. Này vị! Yona sắp xếp lại ngôn ngữ trong lòng, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng thực chất nội tâm đang chửi thầm. Ti chức làm không được. So với việc chết trên đường thi hành nhiệm vụ, Yona cảm thấy nhận túng lúc này không có gì là mất mặt. Đây là bài kiểm tra dành cho ngươi, ta rất coi trọng ngươi. Tô Hiểu phất tay ra hiệu Yona có thể rời đi. Yona rõ ràng còn muốn tranh thủ thêm, nhưng những con Divimon xung quanh nàng dần trở nên không thân thiện. Khi Yona rời khỏi căn nhà đá, đồng đội của hắn đã chờ đợi ở bên ngoài. Ta cảm giác, cái Thanh Cương Vương này hơi kỳ quái. Yona cau mày, nàng cảm nhận Tô Hiểu khác biệt so với những nhân vật cốt truyện khác, nhưng cụ thể khác ở điểm nào thì nhất thời không hình dung ra được. Thực tế, Tô Hiểu không bận tâm việc có bại lộ hay không. Nếu đám khế ước giả trung và hạ cấp này tập thể tạo phản, đó lại là một món lợi không tồi. Tô Hiểu thực sự lo lắng về một chuyện khác. Bộ lạc Mặt Trời thua là điều chắc chắn, gần đây bộ lạc Ếch, Độc và bộ lạc Hasaro, chim ăn thịt, cũng bắt đầu rục rịch. Một khi hai phe này tiếp viện, trận chiến sẽ biến thành tiêu hao chiến, cuối cùng ai thắng ai thua rất khó nói. Chiến trường tiền tuyến. Đây là một sườn dốc có độ nghiêng không lớn, mặt dốc trải đầy đá vụn lổn nhổn. Vô số thi thể nằm la liệt nơi đây. Tiến lên trên nữa, chính là khu vực trung tâm nhất của bộ lạc Mặt Trời, tế sở phần hỏa. Tế sở phần hỏa không phải là một tòa kiến trúc đơn thuần, đây là một ngọn núi đã bị đào rỗng. Ngọn núi chỉ cao hơn 200 mét, nhưng lại có diện tích rất lớn. Vào những ngày bình thường, người của bộ lạc Mặt Trời bị cấm vào đây. Hôm nay, bị tình thế ép buộc, bộ lạc Mặt Trời đã lui về cố thủ trong núi phần hỏa. Trên núi phần hỏa, tiếng vang lên không ngừng. Đội quân cự nhân liên tục trút hỏa lực từ xa, quân trùng tộc tấn công tầm xa của phe Mark cũng vậy. Nếu là một ngọn núi bình thường, lúc này đã bị san phẳng. Nhưng núi phần hỏa chỉ bị đánh nát lớp vỏ ngoài, lộ ra một lớp đá đen. Loại đá này có kết cấu gần giống quặng, đã chống chịu gần 2 giờ cuồng oanh loạn tạc. Ngọn lửa màu xanh lam gần như bao trùm toàn bộ ngọn núi. Núi phần hỏa có tổng cộng 3 lối vào, trong đó 2 nơi ở bên trái do phe Mark phụ trách tiến công. Còn một lối vào bên phải thì do trùng tộc Spine phụ trách. Cửa động này rộng khoảng 5 mét, cao 7 mét, nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng Divimon đã nhanh chóng phá hủy cửa núi, đang từng đám tràn vào bên trong. Những chiến sĩ liệt dương bên trong tự chiến không lui, khiến hai bên từ quyết chiến biến thành tiêu hao chiến. Tô Hiểu không ngờ bộ lạc Mặt Trời lại có một thành lũy nguyên thủy như vậy, nhưng đây chỉ là sự giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Bộ lạc Mặt Trời có 12 vạn chiến sĩ liệt dương, hiện tại chỉ còn sót lại hơn 3 vạn. 17 vạn tộc nhân bình thường gần như toàn bộ đã tử trận. Bộ lạc Mặt Trời muốn đánh một trận liều chết. Bọn họ đã đến mức đường cùng. 40 vạn tộc nhân, trong đó một nửa tử trận. Người già và trẻ em đã bị đại thủ lĩnh ở Gulaba đưa đến bên bộ lạc Ếch. Đừng cho rằng việc này có thể kéo dài sự tồn tại của bộ lạc Mặt Trời. Những người già và trẻ em đó sẽ dần bị bộ lạc Ếch đồng hóa, biến thành người của họ. Đại thủ lĩnh ở Gulaba của bộ lạc Mặt Trời không đi. Bốn vị hỏa tế sư cũng không đi. Bọn họ muốn bảo vệ vinh quang cuối cùng của bộ tộc. Núi phần hỏa, nơi này là điểm khởi nguồn của bộ lạc Mặt Trời, cũng là nơi kết thúc. Tô Hiểu không rõ thương vong bên phe Mark ra sao, bên hắn quân đoàn Divimon đã tử thương gần 7 vạn. Tô Hiểu hiện tại gửi hy vọng vào việc trong núi Phần Hỏa có vật tư quý báu, nếu không trận chiến lần này sẽ thua lỗ. Phía sau chiến khu, bên trong một căn lều gỗ. Mấy tên khế ước giả đứng bên ngoài lều gỗ, biểu cảm của họ ít nhiều đều hơi ngơ ngác, bởi vì quan hậu cần của phe mình lại là một con chó. Điều này khiến những khế ước giả hệ mị lực gặp khó khăn. Lúc đầu, có người thử dùng xương cốt để thương lượng với Bo Bo Uông, kết quả là giá cả tăng thêm 10%, thuộc tính mị lực cũng mất tác dụng. Đây là điều đương nhiên, thuộc tính mị lực của Bo Bo Uông cao hơn họ. Trong lều gỗ, có mấy tên khế ước giả đang thương lượng với Bo Bo Uông. Bo Bo Uông vừa hay rảnh rỗi, liền ngẫu nhiên tăng hoặc giảm giá cả. Bo Bo Uông ngáp một cái, kiểm tra chiến công của khế ước giả đứng đầu tiên, sau đó giảm giá đổi xuống 12%. Thấy vậy, người đàn ông mặc áo giáp lộ vẻ vui mừng, lịch sự gật đầu với Bo Bo Uông, nói, đa tạ, ta chỉ còn thiếu 57 điểm chiến công, còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ trang bị màu vàng này. Thực tế, căn bản không cần nịnh nọt Bo Bo Uông. Nó sẽ căn cứ vào số lượng chiến công mà khế ước giả thu được để xem xét giá cả. Chiến công càng nhiều, chứng tỏ khế ước giả này biểu hiện càng tốt trong chiến tranh, Bo Bo sẽ giảm giá xuống 10% đến 15%. Nếu chiến công ít, Bo Bo Uông sẽ tăng giá lên khoảng 5% đến 10%, khiến những khế ước giả này tích cực tham chiến. Nếu chỉ thiếu chút ít chiến công là có thể đổi được vật phẩm ưng ý, Bo Bo Uông cũng sẽ giảm giá thích hợp. Dù sao những vật phẩm này cũng không phải của nó, đều do Luân Hồi Lạc Viên cung cấp. Lối vào bên trái núi Phần Hỏa, từng lớp Divimon tinh, anh đang lao vào bên trong. Divimon bình thường căn bản không vào được, vào là chết chắc, không trụ nổi mấy giây. Hơn 200 tên khế ước giả đều ở gần lối vào. Từng lớp Divimon tinh, anh xông vào khiến họ đều sững sờ. Cái loại bốt đó, xông vào một đám chết một đám. Không có khế ước giả nào dám bước chân vào trong sơn động. Họ có thể còn chưa tiến sâu đã bị ngọn lửa phun ra từ bên trong thiêu chết. Trời dần tối, trận công kiên vẫn tiếp tục. Sức chiến đấu của Divimon tinh anh mạnh hơn Divimon bình thường rất nhiều. Chúng tấn công từng lớp. Chiến sĩ liệt dương trong sơn động chống cự sau 10 tiếng, cuối cùng không chống nổi nữa. Phòng tuyến bị phá vỡ. Một tên khế ước giả đứng ngoài cửa động quan sát, phát hiện Divimon bên trong đã xông đến chỗ sâu. Làm sao bây giờ? Nơi này đúng là núi phun lửa. Đi vào có thể chết, nhưng chắc chắn sẽ kiếm được không ít lợi ích. Đám khế ước giả bàn luận với nhau. Họ đều là cùng một chiến tuyến, vì vậy tuyệt đối sẽ không nội chiến. Đây không phải do khế ước giả phe Luân Hồi Lạc Viên đoàn kết đến mức nào, mà là nếu nội chiến, bên chủ động ra tay sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi phe trùng tộc. Kết quả sau đó có thể tưởng tượng được. Khu vực xung quanh tràn đầy Divimon, một khi trở thành kẻ địch hoặc trung lập, vậy thì chắc chắn sẽ chết. Vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đúng dịp, ta cũng có ý này. Đa số khế ước giả đều lựa chọn vào sơn động. Vách trong sơn động đen bóng, tràn ngập mùi khét khó chịu. Trên mặt đất đầy tro bụi thi thể trùng tộc bị đốt cháy. 10 phút sau, một trận sói khóc quỷ gào truyền ra từ trong sơn động. Mấy chục tên khế ước giả xông ra khỏi sơn động, trong đó đa số người toàn thân bị bỏng, thậm chí có mấy người tứ chi bị cháy thành than. Các ngươi sao vậy? Một nữ khế ước giả mặt mang ý cười mở miệng, cười có chút vô lương. Trước đó nàng đã nghĩ nơi đó không dễ vào. Đừng nói nữa, có một họa tế sư và 3 tên ngọn lửa DK chặn ở bên trong, căn bản không vào được. Phốc. Tiếng cười truyền đến, đám khế ước giả vẻ mặt chật vật nhìn về phía tiếng cười. Ta cảm giác đây là đang đánh phó bản, các ngươi gặp phải quái tinh anh rồi. Một thiếu niên cười nói. Chiến tranh xa không nguy hiểm như hắn tưởng tượng lúc trước. Chỉ cần không tìm đường chết, đi theo sau Divimon nhặt nhạnh chút lợi ích, quả thực là sướng tê người. Thế giới này cần nhớ một điều, chính là không thể cứng rắn đối đầu, thực sự đối đầu không nổi. Tinh anh cái rắm, người vào xem thử đi. Cái hỏa tế sư tôn tử kia mảnh tì bạo. Hỏa tế sư đều mạnh thành cái bộ dáng quỷ kia, đại thủ lĩnh ở Gulaba nhất định mạnh vô biên. Người nói chuyện là một khế ước giả dáng người hơi mập. Hắn phủi phủi lớp tro đen trên người. Vừa rồi, hắn suýt chút nữa bị đốt thành tro. Ngay khi đám khế ước giả đang thảo luận làm thế nào tiêu diệt cái ngọn lửa tế tự kia, một bóng người cao lớn đeo mặt nạ, đầu mọc sừng trâu, xuyên qua đám đông, đi về phía trong sơn động. Ca ca két. Hàng băng tràn ra, trong nháy mắt phong bế cửa động. Sáng sớm hôm sau, trong thạch thất phía sau khu chiến đấu, Tô Hiểu đang xem xét tin tức A Mổ gửi về. Phần hỏa sơn chiến đấu kéo dài, Tô Hiểu bèn điều A Mổ đang canh giữ ở đại bản doanh đến. Ở địa hình tương đối chật hẹp này, A Mổ không cần lo lắng bị tấn công, nên việc để nó đột phá phòng tuyến là cực kỳ thích hợp. Thông qua tin tức A Mổ phản hồi, Tô Hiểu biết được trong sơn động phía bên trái phần hỏa sơn còn sót lại hơn 1000 liệt dương chiến sĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng hình thành tọa độ thế giới. Nếu không thể thu được lợi ích từ bộ lạc Thái Dương, thì cuộc chiến lần này coi như thất bại. Sở dĩ Tô Hiểu chọn tấn công bộ lạc Thái Dương không chỉ vì họ gần tổ chức Span trùng, mà còn vì họ sử dụng ngọn lửa. Lần đầu giao chiến với bộ lạc Thái Dương, Tô Hiểu đã cảm thấy ngọn lửa họ sử dụng có điều bất thường. Ngọn lửa này cho hắn cảm giác quen thuộc. Trong lúc vây công liên minh ba nhạc viên, Tô Hiểu đã để Đi Vi Mân bắt sống một Thái Dương chiến sĩ và thu được một ít ngọn lửa của họ. Trong mấy ngày sau đó, Tô Hiểu đương nhiên không chỉ vào Tham Lam Chi Chương Eo để chịu chết, hắn còn nghiên cứu ngọn lửa này khi tinh thần mỏi mệt. Sau khi phân tích, Tô Hiểu biết được một bí mật, ngọn lửa mà Thái Dương chiến sĩ sử dụng hóa ra là biến chủng của mặt trời diễm. Cả hai có đặc tính đốt cháy giống nhau, chỉ khác biệt về cường độ. Đương nhiên, biến chủng mặt trời diễm có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mặt trời diễm màu vàng. Nhưng điều này không có nghĩa là nó có giá trị thấp. Ngọn lửa này ôn hòa đến mức có thể được Thái Dương chiến sĩ dung nạp vào cơ thể. Giá trị của nó có thể hình dung. Tô Hiểu muốn biết, bộ lạc Thái Dương đã làm thế nào để xử lý mặt trời diễm đến mức cơ thể con người có thể chứa đựng. Tô Hiểu không muốn chuyên tu hệ hỏa, mà muốn thông qua kiến thức này để cường hóa Apollo, hoặc chế tạo ra Apollo cỡ nhỏ để sử dụng làm chất nổ thông thường. Hiện tại bom luyện kim đã bị loại bỏ, Tô Hiểu không có chất nổ quy mô nhỏ nào dùng được. Nếu có thể chế tạo ra Apollo vi hình, dùng để bố trí bẫy, phá hủy vị trí xác định. Đều rất tốt. Huống hồ, Tô Hiểu càng muốn biết, mặt trời diễm của bộ lạc Thái Dương từ đâu mà có. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư về các vấn đề liên quan đến mặt trời diễm, trạng thái của A Mổ đã thu hút sự chú ý của hắn. Giá trị sinh mệnh của A Mổ đang tụt xuống nhanh chóng, chỉ trong nửa phút đã tụt xuống dưới 50%, mãi đến khi còn 20% mới dừng lại. Rất nhanh, tin tức từ phía A Mổ truyền đến, nó gặp phải cường địch, một lão già cường tráng dùng trường đao. Lão già cường tráng. Tô Hiểu đứng dậy, trảm long thiểm trong túi xuất hiện trong tay, được hắn cắm vào bên hông. Trên quảng trường ngoài nhà đá, vài khế ước giả bị thương đang tu sửa tại đây. Đây là khu vực an toàn, xung quanh có một lượng lớn trùng tộc trấn giữ. Này, kia. Hình như là Thanh Cương Vương. Ngươi ảo giác thôi, ta chưa từng thấy hắn ra ngoài bao giờ. À, thật sự là, hắn ra ngoài làm gì? Đây không phải là nhân vật cốt truyện nhiệm vụ đặc biệt được tuyên bố sao? Tha thứ cho ta nói thẳng, đây là nhân vật cốt truyện dễ nói chuyện nhất mà ta từng gặp, có 102. Ngươi chỉ cần vào căn nhà đá kia, không quá 5 câu nói, hắn nhất định sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu nhân vật cốt truyện đều như vậy, ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Một khế ước giả nhận nhiệm vụ độ khó cao trung bình, liều chết hoàn thành, lên tiếng. Hắn bị chặt đứt cánh tay, nửa thân trái cháy đen. Mặc dù trọng thương, nhưng lợi ích thu được đã khiến hắn mãn nguyện. Căn bản không cần 5 câu, có một lão ca chỉ dùng 2 câu nói. Người nói chuyện cố nén ý cười. Mới hôm qua, một kẻ thích tìm đường chết nổi tiếng đã tìm đến Tô Hiểu, mở miệng liền nói, ta không sợ chết, cho cái nhiệm vụ khó. Sau đó, vị huynh đệ kia nhận được một nhiệm vụ chiến dịch độ khó LV-42. Phần thưởng phong phú đến mức khiến người ta đỏ mắt. Vị huynh đệ kia hài lòng rời đi. Đêm đó, hắn chết khá an lành, chỉ là hơi co rúm lại. Trên thực tế, Tô Hiểu khá coi trọng vị khế ước giả kia. Thực lực đối phương chỉ có thể coi là trung hạ du, nhưng đó là một kẻ rất có dạ tâm. Trước đó hẳn là không có kỳ ngộ, khô héo thật lâu, nên đối phương chuẩn bị liều một phen, kết quả thất bại. Dưới sự hộ vệ của một lượng lớn Đi Vi Mân, Tô Hiểu đi về phía phần hỏa sơn. Thời gian dừng lại còn lại không nhiều, cách chiếm lĩnh phần hỏa sơn chỉ còn một bước cuối cùng, đó chính là đại thủ lĩnh của bộ lạc Thái Dương. Gulaba. Gulaba đang chặn ở nơi sâu nhất của phần hỏa sơn. Đó là một hang động diện tích không lớn lắm. Gulaba chặn ở đó, quả thực là một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông. Trước đó A Mổ trọng thương chính là do Gulaba chém. Lão già kia mạnh mẽ bất ngờ. Rất nhanh, Tô Hiểu đến lối vào phần hỏa sơn. Hắn đứng trước cửa sơn động, nhìn vào bên trong, tối đen như mực. Khi Tô Hiểu tiến sâu vào phần hỏa sơn, hàng chục khế ước giả lọt vào mắt hắn. Những khế ước giả này đứng ở rìa một hang động. Gần đó còn có rất nhiều Đi Vi Mân. Hang động này rộng khoảng hơn 1000 mét vuông, cao khoảng hơn 10 mét, rõ ràng là được đào sau này trong lòng núi. Trên vách đá còn dùng thuốc nhuộm màu đỏ vẽ nguệch ngoạc các ký hiệu kỳ quái. Ở phía bên kia hang động, một lão già cao gần 3 mét, khoác tấm da gấu có lông, tay cầm cây trường đao thô kệch đang đứng ở đó. Ngực trần của hắn cơ bắp rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn thấy vài vết sẹo. Vết sẹo không nhiều, nhưng vị trí đều rất hiểm hóc. Lão già này chính là đại thủ lĩnh của bộ lạc Thái Dương. Gulaba. Lúc này trên người hắn vẫn bốc lên hàn khí, rõ ràng là đã chiến đấu với A Mổ. Gần đó là thi thể của hàng chục Divimon tinh anh. Đại thủ lĩnh Gulaba đứng đó, căn bản không ai dám tiến lên. Cái khí thế nguyên thủy lại đầy lực lượng biểu thị, ai dám tiến lên một bước, người đó chết. Nặc giác. Một thái dương chiến sĩ sắp chết mở miệng. Gulaba nhìn hắn một cái, gật đầu. Ánh mắt của thái dương chiến sĩ kia dần tắt đi. Gulaba chuyển ánh mắt, nhìn Tô Hiểu đang chậm rãi bước tới. Không cần ngôn ngữ biểu đạt, hắn có thể cảm nhận được, người này rất nguy hiểm. Đến rồi, bố cuối đấu với bố cuối. Chúng ta có nên cọ điểm kích sát thưởng không? Một phụ nữ mặc váy ngắn, vẽ nhãn ảnh màu đỏ nhạt mở miệng. Nụ cười của nàng dần trở nên biến thái. Ta còn chưa muốn chết. Và nhất bị một trong số họ giết ngay lập tức, thì oan uổng lắm. Đúng vậy, hơn nữa ta cảm thấy nơi này đã không còn an toàn. Người khế ước giả nói chuyện lùi lại mấy bước, liền nhảy đến lối vào hang động. Hàng chục khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi ở rìa hang động quan sát trận chiến. Họ chuẩn bị mạo hiểm quan sát, xem cường giả thế giới ngũ giai chiến đấu như thế nào. Tô Hiểu dừng lại cách Gulaba mười mấy mét. Nếu không phải thời gian dừng lại sắp hết, hắn sẽ không tự mình ra trận. Gulaba cao gần 3 mét, theo lẽ thường, hắn sẽ tạo cảm giác áp bức rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, người đưa trường đao ngang ngực, cúi thấp người đề phòng lại chính là hắn. Gulaba đã chiến đấu liên tục một ngày một đêm. Hắn hiện tại đã rất mệt mỏi. Dù là lúc toàn thịnh, hắn cũng không dám nói có thể dễ dàng thắng Tô Hiểu. Tại sao lại tuyên chiến với tộc ta? Gulaba hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cuộc chiến quy mô này, dù bên nào thắng, đều sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Trong tình huống không có chút oán hận từ trước, trùng tộc Spine đột nhiên đánh tới, mặc dù không quá ngoài dự liệu, nhưng thực sự quá đột ngột. Tô Hiểu không nói gì, chỉ rút trảm long thiểm bên hông ra. Lý do. Chiến tranh đôi khi không cần lý do. Gulaba thân trên mạch máu hở ra, hắn giật xuống tấm da gấu sau lưng, mái tóc bím thô to rủ xuống tới bên hông. Oanh. Đá vụn văng ra, Gulaba biến mất trong mắt tất cả khế ước giả. Hắn trông như là kẻ mạnh về lực lượng, nhưng tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Đinh. Hỏa tinh văng ra, Gulaba dừng lại, hơn nữa lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Một vết máu dần hiện ra trên lồng ngực hắn. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao trảm long thiểm. Mặt đất phía sau Tô Hiểu hàng trăm mét tràn đầy vết rách. Thấy cảnh này, đại bộ phận khế ước giả đều rất bất đắc dĩ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ. Một tiếng oanh minh, sau đó một đạo đao mang màu lam nhạt lóe lên, Gulaba đã bị chém lui. Đông đảo tam giai khế ước giả trong lòng bực bội, thực lực không đủ, đến cả quan chiến cũng một mặt mộng bức. Khụ khụ khụ. Gulaba một tay che miệng mũi, phát ra tiếng ho khan khô khốc. Máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Tô Hiểu tiếp tục chậm rãi tiến lên. Mấy ngày gần đây hắn có chút hoài nghi đao thuật của mình có yếu đi không, khi đối chiến lão thánh tu, cơ bản không có đường phản kích, vẫn luôn phòng ngự. Mà sau khi giao thủ sơ bộ với Gulaba, Tô Hiểu tìm lại được cảm giác trước đó. Hắn thấy, đao của Gulaba quá chậm, hơn nữa không có kỹ pháp gì, chỉ dựa vào lực lượng và tốc độ để chiến đấu. Dương. Gulaba gầm nhẹ, hô một tiếng. Ngọn lửa bốc lên trên người hắn, nhanh chóng lan tràn đến trường đao. Đốt hỏa. Gulaba hai tay cầm đao, dưới chân vọt tới phía trước đồng thời, mặt đất đi qua nơi đó từng khúc nổ tung. Chém ra một đạo chém mang ngọn lửa hình cung khổng lồ hướng Tô Hiểu đánh tới. Chém mang ngọn lửa vừa chém ra, Tô Hiểu liền cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện phía sau Gulaba. Đinh, đinh, đinh. Hỏa tinh và trảm kích va chạm tạo ra khí lãng khuếch tán. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua vai trái Gulaba. Năng lượng thanh cương ảnh tiến vào trong cơ thể hắn, hơn phân nửa thân thể hắn đều xuất hiện cảm giác chết lặng, quỳ một chân trên mặt đất, trông có vẻ chật vật, trên thực tế đó là cái bẫy. Phản lưỡi đao. Tô Hiểu tiến về phía trước hai bước, thấp nhảy lên đồng thời, một chân đá vào mặt bên của Gulaba, mượn nhờ phản tác dụng lực nhảy lên phía sau, rút trường đao ra khỏi cơ thể Gulaba. Ha. Gulaba quát lên một tiếng lớn, trường đao thô kệch dài gần 1m5 trong tay chém ngang ra. Một đao kia, hắn dùng hết toàn lực. Không khí xung quanh đều bị một đao kia kéo theo, hình thành luồng khí nóng rực. Trường đao gần như sát lồng ngực Tô Hiểu chém qua, chỉ kém chưa đến 1cm. Nhưng chính là 1cm này, lại là khoảng cách không thể vượt qua. Tô Hiểu nhẹ nhàng rơi xuống đất, không thấy hắn có động tác gì, đã là tiến về phía trước hai bước. Gulaba cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn vừa dùng hết toàn lực chém ra một đao, đây không phải lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, mà là lực cũ vẫn chưa hoàn toàn dùng ra. Tô Hiểu đứng trước Gulaba đang mở rộng không môn, đưa tay chính là một đao. Bước ngoặt nguy hiểm, Gulaba cúi thấp người. Giây tiếp theo, hắn cảm giác đầu ông lên một tiếng, dường như có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua đầu hắn. Một khối đỉnh đầu bay lên. Gulaba không để ý đến đại não lộ ra ngoài, đưa trường đao ngang trước người. Ngay khi Gulaba cho rằng Tô Hiểu là kiểu tốc độ, Tô Hiểu cúi thấp người, một chân đá nghiêng. Ầm. Cơ bắp eo bên cạnh Gulaba nhanh chóng lõm vào. Hắn vọt một tiếng bay ra ngoài, miệng phun ra chút máu tươi. Gulaba vừa bay xa một mét, Tô Hiểu đã xuất hiện phía trên, trường đao đâm xuống. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua lồng ngực Gulaba. Hắn lúc này đang bay ngược về phía bên, điều này dẫn đến trảm long thiểm trực tiếp xé toạc nửa người hắn, từ lồng ngực đến sườn bên, bị chém ra hoàn toàn. Nhận đạo đau ở lúc bay giữa không trung, Gulaba cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Trường đao của địch nhân lần nữa xuyên qua ngực hắn, lần này xuyên thấu trái tim. Một tiếng ầm vang, đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng ra. Hắn hai tay cầm đao, trực tiếp quăng Gulaba trên đao bay ra. Sự chênh lệch hình thể hai bên, tại khoảnh khắc này trở nên nhạt nhòa. Lực. Sau một tiếng vang thật lớn nữa, Gulaba đâm vào trong vách đá phía bên phải. Một bên khác của động quật, một khế ước giả điếu thuốc trong miệng rơi xuống. Hắn vô thức cúi đầu nhìn con dao trên lưng mình, đột nhiên cảm thấy, mình và con bố cuối này dùng căn bản không phải cùng một loại vũ khí. Con của hắn càng giống như cái que đốt lửa, của người ta mới là đao. Hô, hô. Gulaba bò ra từ lỗ rách trên vách đá, thở hổn hển. Hắn bại, nhưng lại không có gì không cam lòng. Mặc dù hắn đã chiến đấu một ngày một đêm, nhưng về kỹ pháp, hắn hoàn toàn bại. Gulaba đột nhiên phát hiện, mình giống như con gấu múa gậy chỉ huy, vụng về, dã man. Gulaba giơ cánh tay lên, ra hiệu chờ một lát. Hắn ngồi xuống đất, máu tươi tuôn ra từ vết thương ở lồng ngực. Người ngoại tộc, chém đầu ta đi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Gulaba hai mắt trợn trừng, dùng hết sức lực cuối cùng, đâm trường đao thô kệch xuống đất. Tranh. Trảm long thiểm kêu vang, chém qua cổ Gulaba, một cái đầu bay lên. Phù phù một tiếng, đầu Gulaba rơi xuống đất, nhưng thân thể hắn vẫn ngồi ở đó. Tô Hiểu hất đi vết máu trên đao, trường đao vào bao. Nằm. Rảnh. Một khế ước giả bên ngoài hang động thực sự nghĩ không ra từ ngữ nào khác, chỉ có thể dùng ngọa tàu để hình dung tâm trạng bây giờ của hắn. Cái này. Chết rồi. Mấy tên khế ước giả đi về phía ngoài hang động. Đại thủ lĩnh bộ lạc Thái Dương ở Gulaba tử trận, chiến dịch tuyên bố kết thúc. Bọn họ phải nhanh chóng đi tiêu hao hết chiến công, vì chỉ sau một giờ nữa, bọn họ sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu đánh chết Gulaba có thưởng, nhưng không đủ để bù đắp tổn thất chiến tranh. Nhắc nhở, thợ săn đã đánh chết đại thủ lĩnh Gulaba. Ngươi nhận được bảo rương cấp sử thi, 61%. Ngươi nhận được vẫn chi hỏa nhận, vũ khí loại đao cấp sử thi. Thông cáo, thủ lĩnh phe ta đã đánh chết thủ lĩnh địch quân. Tất cả nhiệm vụ chưa hoàn thành của khế ước giả phe ta sẽ được hoàn thành với đánh giá thấp nhất. Thông cáo, thủ lĩnh phe ta đã đánh chết thủ lĩnh địch quân. Tất cả khế ước giả đều nhận được 300 điểm chiến công ban thưởng. Thông cáo, thủ lĩnh phe ta đã đánh chết thủ lĩnh địch quân. Tất cả khế ước giả đều nhận được ban thưởng cơ bản, bảo rương màu vàng nhạt một. Sau 3 thông cáo, hơn 200 khế ước giả phe ta đều trải nghiệm cảm giác của thế giới ban thưởng. Đây không phải bánh từ trên trời rơi xuống, mà là ban thưởng họ xứng đáng. Có thể đi vào thế giới này, tất cả khế ước giả đều từng có biểu hiện ưu tú, mới đến được quyền hạn ban thưởng. Tô Hiểu nhặt trường đao thô kệch dưới đất lên. Thanh đao này trực tiếp được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Sau khi xem thuộc tính vẫn chi hỏa nhận, Tô Hiểu cảm thấy Gulaba đang phung phí của trời. Vẫn chi hỏa nhận eo không phải được rèn đúc, đây là một khối kim loại từ trên trời rơi xuống, được tộc nhân bộ lạc Thái Dương nhặt được, điều khắc mấy chục năm sau, cuối cùng điêu khắc ra hình dạng đao. Cho dù như thế, thanh đao này vẫn có phẩm chất cấp sử thi. Nếu để rít nấu lại rèn lại, nhất định có thể cung cấp thêm nhiều giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu đi về phía bên trong động quật. A Mổ đi theo sau hắn. Nơi đây có một lối đi, không biết dẫn đến đâu. Tô Hiểu đi xa hơn 10 mét, dừng bước lại. Biểu cảm của hắn có chút kinh ngạc. Trước mặt Tô Hiểu là một động chứa đồ rộng mấy chục mét vuông. Bên trong bừa bộn, đồ đạc có thể phá hủy đều bị phá hủy. Một khối kim loại màu hồng vàng lớn được đặt dưới đất. Vật này to bằng cái thớt, đây là khối hỏa kim có độ tinh khiết cực cao, một trong 3 vật liệu chế tạo Apollo. Tô Hiểu đặt tay lên hỏa kim. Có thể hồi vốn hay không, liền xem vật này có được phán định là chiến lợi phẩm không. Ngươi nhận được hỏa kim, 251, 3 công cân, kg. Từ khi vào Luân Hồi Nhạc Viên đến bây giờ, Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy hỏa kim được tính bằng công cân, kg. Trước đây hắn đều mua theo khắc. Đây không phải vấn đề hồi vốn, mà là kiếm được một khoản lớn. Nhắc nhở, tọa độ thế giới sẽ hình thành sau 2 giờ. Thế giới chi hạch còn 2 giờ nữa sẽ hình thành, đến lúc đó cuộc tranh đoạt thế giới lần này sẽ kết thúc. Tô Hiểu hiện có 3.835 điểm Luân Hồi Nhạc Viên công huân. Đây vốn là một khoản thưởng không nhỏ, nếu được nhân gấp 3 lần, mức thưởng cao đến mức nào có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Tô Hiểu nhận thấy, cấp độ thế giới tranh đoạt chiến càng tăng, độ khó để thu hoạch công huân càng cao. Trừ lần làm tài quyết giả, tính đến lần này, Tô Hiểu đã tham gia 3 lần thế giới tranh đoạt chiến. Lần đầu thu được 768 điểm công huân, lần thứ 2 1.335 điểm, lần thứ 3 3.835 điểm. Hai lần trước thu hoạch công huân, chỉ một số ít là đánh chết khế ước giả, đại bộ phận là đánh chết địch quân nhân vật cốt truyện quan trọng. Đó mới là nguồn thu công huân chính, tiểu đầu mục, tinh anh binh chủng 1. 3 điểm, quan trọng quan viên 10. 50 điểm, thủ lĩnh cấp 50.130 điểm. Lần thế giới tranh đoạt chiến này thì khác, chỉ có thể thu công huân bằng cách đánh chết địch quân khế ước giả. Từ đó có thể thấy, hai lần trước hẳn là biện pháp thưởng chiến tranh cấp thấp mà Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra. Dù sao, khi tham gia thế giới tranh đoạt chiến cấp thấp là cửu tử nhất sinh, một khi thế yếu, muốn lật bàn thực sự quá khó, không thể xuất hiện tình huống lần này. Tô Hiểu không rõ lần này thưởng sẽ phong phú đến mức nào, nhưng có một điều chắc chắn là, mức thưởng hẳn sẽ không thấp hơn chiêu mộ đại giới mà ba nhạc viên đưa ra. Thưởng mà ba nhạc viên đưa ra nhìn hấp dẫn, thực tế không thể giúp Tô Hiểu tăng thực lực một cách đáng kể. Trong đó, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đích xác có thể giúp Tô Hiểu tăng thực lực, còn khoáng hiếm thấy sinh, chỉ làm Tô Hiểu trở nên giàu có hơn. Muốn tăng thực lực, điểm thuộc tính chân thực không thể thiếu, mà liên minh ba nhạc viên lại không cho chút nào. Các loại quyền hạn thưởng cũng không thiếu, liên minh ba nhạc viên đưa ra là tăng cấp độ khắc ấn, đó là quyền hạn cơ bản nhất, thuộc về giật hoa trên gấm. Thời gian còn lại 2 giờ, Tô Hiểu phải nhanh chóng tìm hiểu động cất giữ của bộ lạc Thái Dương. Thu hồi 251. 3 kg hỏa kim, Tô Hiểu vẫn nhìn quanh, trên vách đá động cất giữ có dựng giá gỗ, bên trên đã bừa bộn. Bình lọ rơi đầy đất. Bắt mắt nhất là một thùng gỗ lấy từ gốc cây, bên trong là chất lỏng nhờn màu đen, chất lỏng tràn ra ngoài, ngâm đủ loại khoáng thạch, răng động vật, tinh thể. Hiển nhiên, tộc nhân bộ lạc Thái Dương biết họ thất bại, liền bắt đầu phá hủy những bảo vật tích lũy hàng trăm năm của bộ lạc, không để lại cho địch nhân. Trừ một đống lớn hỏa kim, Tô Hiểu không tìm thấy vật có giá trị nào khác. Quả nhiên, sau khi đánh bại địch nhân, chuyện cướp sạch kho báu căn bản không thể tồn tại, rất ít địch nhân ngu xuẩn như vậy. Nếu hỏa kim không sợ loại chất lỏng nhờn màu đen ăn mòn đó, đống hỏa kim này cũng đã bị hủy. Từ vết chém phía trên có thể thấy, tộc nhân bộ lạc Thái Dương đã thử phá hủy thứ này không chỉ một lần. Sau khi lục soát động cất giữ một lượt, Tô Hiểu luôn cảm giác thiếu thứ gì đó, hắn không tìm thấy nguồn gốc của mặt trời diễm. Dù kỹ thuật đó đã bị tộc nhân bộ lạc Thái Dương phá hủy, nhưng cũng sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Trong lúc Tô Hiểu nghi hoặc, tin tức từ trùng tộc mẫu hoàng ở Mát truyền đến. Bên đó cũng đã kết thúc chiến đấu. Thương vong cực kỳ thảm trọng. Trận doanh Mát xuất chiến 34 vạn trùng tộc, chết đến 21 vạn con. Sở dĩ tổn thất thảm trọng như vậy là do liệt dương chiến sĩ bên phe nàng cực kỳ dũng mãnh. Đánh đến cuối cùng, đối thủ của trận doanh Mát không còn là liệt dương chiến sĩ bình thường, mà là đơn vị tinh anh liệt dương chiến sĩ, ngọn lửa DK. Bên Tô Hiểu đã đánh xuyên qua bộ lạc Thái Dương, bên Mát cũng vậy, nhưng hai bên không gặp mặt. Bên trong phần hỏa sơn không thông nhau. Điều khiến Tô Hiểu nghi ngờ hơn là chiến tranh vừa kết thúc, Mát lập tức rút lui, căn bản không nói đến vấn đề chia cắt địa bàn. Cảm giác đó như một đứa trẻ nhặt được món tiền mặt khổng lồ, vui mừng lại lo lắng người khác cướp đoạt. Sơn động bên trái phần hỏa sơn hiển nhiên không đáng khám phá, do đó Tô Hiểu dẫn theo số lượng lớn đi vi mân, hướng tới hai sơn động phía bên phải phần hỏa sơn. Tô Hiểu vừa đến sơn động phía phải, liền thấy số lượng lớn thi thể liệt dương chiến sĩ nằm tại đó. Còn thi thể trùng tộc của Mát, không còn một bộ. Tô Hiểu vào bên trong sơn động. Mùi khét lẹt xộc tới. Xâm nhập vài chục mét, phía trước xuất hiện lối rẽ hình chữ Y ngược, hai đầu sơn động nối liền nhau. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu nhanh chóng đến cuối sơn động, phía trước đỏ rực, từng luồng sóng nhiệt tuôn ra. Đây là một hang động có diện tích hơn vạn mét vuông. Vào trong động Tô Hiểu phát hiện, đây là một hồ dung nham, một cây cầu đá rộng 4 mét bắc ngang hồ dung nham, đến bên cạnh trong động. Vách núi xung quanh có dấu vết va chạm rõ ràng, cầu đá cũng đứt gãy, bên trên rải rác một loại chất lỏng màu kim hồng và từng mảnh vảy nhỏ bằng chậu rửa mặt. Lớp tinh thể bám lên cánh tay phải Tô Hiểu, làm toàn bộ cánh tay phải của hắn như được điêu khắc từ lam thủy tinh. Dùng đầu ngón tay dính chút chất lỏng màu kim hồng trên cầu, đưa lên mũi ngửi rồi, Tô Hiểu nhận ra đây là vết máu. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu từ trước đến giờ, Tô Hiểu đã tái hiện khung cảnh chiến đấu phía trước, một con cự điểu khổng lồ nghỉ ngơi trong nham tương, trùng tộc cấp dưới của Mác giao chiến với nó. Trận chiến kéo dài ít nhất 5 tiếng đồng hồ trở lên. Cuối cùng, cự điểu không địch lại, bị trùng tộc vây công đến chết. Tô Hiểu vượt qua cầu gãy, đi lên một phiến đài đá. Trên đó khắc đầy đường vân, nham tương chậm rãi chảy trong đó. Phía trước là một đống đá vụn, còn ở vách đá phía sau, có vài bức tranh tường rất trừu tượng. Bức tranh tường thứ nhất, vài người nguyên thủy quỳ lại trước một con cự điểu cũng cúi đầu, duỗi ra một cánh chim, phía trên là ngọn lửa đang cháy. Bức tranh tường thứ hai, cự điểu triển khai cánh chim, xung quanh là số lượng lớn người nguyên thủy, đang vây công cự điểu. Bức tranh tường thứ ba, cự điểu bị giết chết, một người nguyên thủy đứng trên thi thể của nó, tay cầm trái tim của chính mình. Bức tranh tường thứ tư, cự điểu phục sinh, cánh chim của nó triển khai, phía dưới đứng đông đảo người nguyên thủy, họ như đang bảo vệ cự điểu cũng như đang bảo vệ họ. Tranh tường dừng lại tại đây, Tô Hiểu trầm tư một lát, nhìn về phía hồ dung nham không xa. A Mổ, xuống dưới tìm xem. Hoàng. A Mổ. Biến thành hình thái nham tương, phù phù một tiếng nhảy vào nham tương. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khi tọa độ thế giới còn một giờ nữa hình thành, A Mổ bò ra từ hồ dung nham, nó cầm ba kiện vật phẩm, một chiếc lông vũ dài nửa mét, một phiến bàn đá hình tròn, một viên xương sọ cháy đen. Tô Hiểu xem xét ba vật phẩm này, hắn vứt chiếc lông vũ trước, thứ này không có giá trị gì, chỉ là lông vũ của một sinh vật siêu phàm. Còn phiến bàn đá hình tròn và xương sọ cháy đen, Tô Hiểu cảm giác hai vật phẩm này hẳn là hữu dụng. Hắn đứng tại chỗ trầm tư. Khoảng 10 phút, Tô Hiểu đi đến bên trái bệ đá, dùng nắm đấm bọc lớp tinh thể đập xuống đất, trống rỗng. Nhận được kết quả này, hắn đi sang phía bên kia. Đông, đông, đông. Trống rỗng, Tô Hiểu dùng sức đập một quyền xuống, rồi lập tức nhảy lùi lại. Nham tương phun lên từ chỗ nứt. Khi nham tương ngừng trào, Tô Hiểu đi đến trước chỗ nứt, cúi người nhìn xuống. Chỗ nứt thẳng xuống hồ dung nham phía dưới, không có giá trị. Hắn lại nhìn vào vách đá bên trong lỗ thủng. Trên vách đá có một chỗ lõm bằng nắm đấm, kích thước gần với phiến bàn đá hình tròn trong tay hắn. Thử đặt vào, một phần vị trí không khớp. Tô Hiểu lật qua lật lại phiến bàn đá trong tay, cảm giác vật này nguyên lý tương tự như Rubik. Tô Hiểu cúi người nhìn vào chỗ lõm trên vách trong của lỗ nứt. Xem xét vài giây, hắn nhắm mắt lại, khoảnh khắc sau, hắn bắt đầu nhanh chóng vặn phiến bàn đá hình tròn trong tay. Rắc, cục, ca ca két. Chỉ vài giây, đồ án rườm rà trên phiến bàn đá hình tròn đã thay đổi, biến thành hình dáng một con chim. Tô Hiểu nhét phiến bàn đá hình tròn vào khe cắm. Rầm rầm. Bệ đá dưới chân bắt đầu rung động, những rãnh nham tương rút đi. Tô Hiểu ngồi xổm trên phiến khắc văn lớn suy tư 2 phút, rồi lại đi đến bên cạnh chỗ nứt đó. Lần này hắn suy tư khoảng 10 phút, mới đặt ngón tay vào góc trên phiến bàn đá, chậm rãi xoay chuyển. Cục, cục, cục. Thứ ba nứt khắc độ, bệ đá rầm một tiếng chìm xuống một mảng lớn, ngang bằng hồ dung nham. Nham tương lại chảy vào các vết khắc trên đài đá. Lúc này ở bên cạnh bệ đá, đã lộ ra một cửa đá chia làm 3 cấu trúc trên dưới. Tô Hiểu vứt bỏ xương sọ trong tay, đi đến trước cửa đá. Nhìn khoảng vài phút, hắn dán tay vào cửa đá, nhắm mắt lại, xoay chuyển rãnh khắc ở trung tâm cửa đá. Vừa mới xoay một cái, một gai nhọn bắn ra từ trong cửa đá. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh, tiếp tục xoay rãnh khắc. Thứ 6 loại tổ hợp, cửa đá chậm rãi dâng lên. Tô Hiểu ném xương sọ trong tay xuống hồ dung nham, thứ này không có tác dụng gì. Cơ quan trình độ này của bộ lạc Thái Dương, so với trò chơi giải đố mà Tô Hiểu vẫn chơi, quả thực chỉ là độ khó nhà trẻ. Cửa đá hoàn toàn mở ra, Tô Hiểu cảm thấy trùng tộc mẫu hoàng ở Mác rất thú vị. Đối phương sau khi vây công chết kẻ thủ vệ, mang theo thi thể thủ vệ, không quay đầu lại liền chạy. Tô Hiểu nhìn vào trong cửa đá, bên trong chỉ rộng vài mét vuông, mọc đầy dây leo, một quả tim nối liền ở trung tâm dây leo, đang chậm rãi nhảy lên. Ngọn lửa màu vàng bốc lên từ quả tim. Không khí gần đó đều bị nhiệt độ cao làm biến dạng. Tô Hiểu đoán không sai, đây là thứ bộ lạc Thái Dương để lại cho những tộc nhân còn sống sót, để họ có sức mạnh báo thù. Tô Hiểu lấy ra một hộp kim loại màu xám đen từ không gian chứa đồ, đây là kim loại vôn phàm cát. Nó không chắc chắn, mật độ cũng không cao, nhưng chịu nhiệt độ cao. Tô Hiểu ném hộp kim loại vôn phàm cát cho A Mổ. Nhiệt độ của mặt trời diễm trên quả tim quá cao, hắn không thể tùy tiện lại gần. Thể chất chịu nhiệt độ cao của A Mổ mạnh hơn hắn mười mấy lần. Dù là A Mổ, khi đến gần quả tim ngọn lửa trung tâm mặt trời cũng không nhịn được ngửa đầu ra sau. 3. quả tim ngọn lửa trung tâm mặt trời bị đưa vào trong hộp kim loại, dây leo nối liền với nó bị bẻ gãy. Tô Hiểu hướng ngoài hang động đi đến. Cơ hội không cần động thủ mà vẫn có chỗ tốt như thế thật hiếm thấy, bởi vậy tâm trạng hắn rất tốt. Đi theo sau Tô Hiểu, A Mổ dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy vẻ mặt A Mổ, Tô Hiểu dừng bước. Đây là lần đầu tiên hắn thấy A Mổ tỏ ra tích cực với thứ gọi là giải mã. A Mổ, người có nghi vấn gì? Nếu có thể nâng cao khả năng tư duy của A Mổ, Tô Hiểu sẽ không ngại giải thích cho nó biết trước đó đã quan sát, suy đoán, phá giải cơ quan như thế nào. A Mổ, đói bụng. Tô Hiểu tiếp tục bước đi. Theo sau hắn, A Mổ vẻ mặt vô tội. Vừa ra khỏi hang núi, Luân Hồi Nhạc Viên đã xuất hiện thông báo. Nhắc nhở, thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc. Hư không thụ công chứng bên trong. Thông cáo, cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ đã hoàn thành, tọa độ thuộc về phương, Luân Hồi Nhạc Viên. Thế giới chi hạch dung hợp bên trong. Dung hợp hoàn thành, thế giới này đã về đặt vào Luân Hồi Nhạc Viên, công dụng, thí luyện, khảo hạch, khế ước giả đột phá giai vị chờ. Chiến tranh kết quả, thắng lợi. Phe mình nhân số, một người. Truyền tống chuẩn bị bên trong, địa điểm, Luân Hồi Nhạc Viên. Bởi vì đã ở thế giới này thiết lập cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ, lần này truyền tống không cần dọc đường tinh không trung chuyển trạm, đem trực tiếp trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Truyền tống bắt đầu, liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể Tô Hiểu dần trong suốt, cuối cùng biến mất, bố bố Uông, A Mổ, Benny, Ba Ha cũng thế. Trong đại bản doanh được trùng tổ, Spine đang chìm đắm trong game điện thoại dường như cảm giác được điều gì đó. Một cổ trói buộc lực trong cơ thể nàng dần biến mất. Spine vươn tay về phía trước, tựa hồ muốn nắm lấy thứ gì. Đến lúc này, nàng mới hiểu câu nói trước đó của Tô Hiểu, nếu như ngươi đủ mạnh, ta để ngươi nhìn thấy thế giới khác biệt. Ngươi bây giờ quá yếu, kia là thế giới của cường giả. Hư không, Hắc Uyên Thiển Tầng, Hắc Phong Sa Mạc. Những kiến trúc cát đất cao lớn sụp đổ. Nơi đây vốn là quê hương của một tộc người nhỏ bé, giờ đây chỗ ở của chúng bị phá hủy, những cây nông nghiệp quý giá được trồng đều bị giẫm nát. Hàng ngàn vạn thi thể người nhỏ bé nằm rải rác xung quanh. Một người đàn ông mặc hắc giáp toàn thân, tay cầm trường côn đứng giữa những thi thể. Mặt nạ che khuất dung mạo hắn, thậm chí hắn còn không có tên, chỉ được gọi là số 1045. Dừng tay, bọn họ là vô tội. Tiếng nói suy yếu truyền đến từ dưới đống đổ nát của kiến trúc, là Ngốc Mao Vương với khuôn mặt đầy vết máu. Thanh Thắng Lợi cùng Excalibur đã đứt gãy cắm bên cạnh nàng. Người để chúng ta rất thất vọng. Khi số 1045 nói chuyện, đôi chân mang giày sắt của hắn đạp lên một người nhỏ bé gần chết. Annie. Tholia, đừng. Ấy nấy, đừng. Bởi vì chúng ta chết. Đi trách cứ. Chính ngươi. Chúng ta từng trộn qua. Rắc. Người nhỏ bé bị số 1045 giẫm nát bấy, máu tươi phun tung tóe. Thấy cảnh này, mắt Ngốc Mao Vương dần mở to, trong mắt co chặt lại. Đây là sự tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Đừng lại. Tiếp tục. Ngốc Mao Vương thấp giọng mở miệng. Vài ngày trước, nàng đã phạm một sai lầm lớn. Nàng đột nhiên mềm lòng khi đang thi hành nhiệm vụ. Nàng đáng lẽ bị cưỡng ép xử quyết, nhưng con ếch lười đã dùng quyền hạn bảo vệ nàng. Cái này không liên quan đến ngươi. Vài năm trước, những vật nhỏ này đã trộm kiếm của ta. Số 1045 đứng trước mặt Ngốc Mao Vương. Tiếp theo sẽ chết là bạn chí thân của ngươi, Tani ở lợi ô phô đức. Muốn cứu nàng à nghĩ. Rất tốt. Cho ngươi 15 ngày thời gian. 15 ngày sau, ta sẽ đi giết nàng. Trước lúc đó, giết ta. Ngươi có thể giết chết ta, liền không ai là lưỡi đao ngươi không thể thủ. Kiếm gãy có thể đúc lại, nhưng tâm ngươi không đủ kiên định thì lợi kiếm không thể chém giết địch nhân. Số 1045 quay người đi về phía xa, bỏ lại Ngốc Mao Vương với vẻ mặt kinh ngạc. Con cóc là nửa người sư phụ của nàng, còn nửa kia chính là số 1045, vị cuồng ma sống hơn 400 năm, chỉ cảm thấy sự tồn tại của bản thân qua chém giết. Số 1045 nói không sai. Chỉ cần Ngốc Mao Vương có thể đích thân đâm chết phân thân hắn, thì đối phương sẽ không có người nào không thể giết, sẽ không còn nhân nhượng bất kỳ ai. Trên dốc cao đằng xa, con cóc mang theo bình rượu gần bằng chiều cao bản thân cười to. Quả nhiên, trước đó quá mềm lòng. Tiểu khả ấy còn cần điều giáo kỹ càng. Số 1045, hai ngày sau đi trói lại chí hữu Tani của nàng. Tiểu khả ấy sẽ làm thế nào đây? Thật đáng mong chờ. Hắc ha ha ha ha. Giữa đống đổ nát thê lương, Ngốc Mao Vương bò dậy khỏi mặt đất. nàng đột nhiên không còn mê man. 15 ngày. Lực lượng của ta là để bảo vệ người ta quan tâm. Thế giới này tàn khốc. Tuyệt đối công chứng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ta đã đi tới từ nơi nào, đừng lại bị những cái đó trói buộc. Ngốc Mao Vương rút kiếm gãy ra. Chẳng biết từ khi nào, đồng tử nàng đã biến thành màu vàng nhạt. Khoảnh khắc này, nàng như được nhặt lại tân sinh. Truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân, sẽ căn cứ số lượng công huân cho liệp sát giả ban thưởng tương ứng. Hiện hữu công huân, 3.835 điểm. Công huân chuyển hóa bên trong. Liệp sát giả năng lực phán định bên trong. Phán định hoàn thành, đã định ra ban thưởng có độ xứng đôi tương đối cao với liệp sát giả. Liệp sát giả thu hoạch được ban thưởng dưới đây. A. 42 điểm chân thực thuộc tính. B. Hoàng kim điểm kỹ năng 2. C. Linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 65. D. Thăng cấp vinh dự huân chương giai vị. Nhắc nhở, liệp sát giả dọn dẹp vi quy giả về sau, sẽ thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương, giai vị vinh dự cửa hàng tăng lên 2 giai. E. Bằng chứng thí luyện tông sư cận chiến vật lộn. Nhắc nhở, liệp sát giả tiến vào sân thí luyện về sau, nắm giữ bằng chứng này, có thể tiến hành 10-15 giờ thí luyện siêu tải. Có thể nâng cao năng lực cơ bản cận chiến vật lộn đến tông sư cấp LV12-LV20. Tổng cộng 5 loại ban thưởng. Lần này không cần lựa chọn, bởi vì 5 loại ban thưởng này đều thuộc về Tô Hiểu, đã được lưu vào không gian chứa đựng hoặc luân hồi lạc ấn. Không nghi ngờ gì, đây là lần Tô Hiểu thu hoạch được chân thực thuộc tính nhiều nhất. Hoàng kim điểm kỹ năng cũng là thứ tốt có thể gặp nhưng khó cầu, dùng để đột phá hạn mức cao nhất của năng lực. Còn thăng cấp vinh dự huân chương giai vị thì tăng thưởng cho nhiệm vụ săn giết của Tô Hiểu. Thời gian ngắn nhìn không rõ gì, nhưng đối với phát triển lâu dài có lợi ích to lớn. Về phần 65 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhìn như không nhiều bằng tử vong nhạc viên và thiên khải nhạc viên cấp, nhưng nếu tính cả bằng chứng thí luyện tông sư cận chiến vật lộn thì không phải chuyện như vậy. Kích hoạt bằng chứng thí luyện tông sư cận chiến vật lộn về sau, năng lực cận chiến vật lộn của Tô Hiểu có thể tăng lên đến tông sư cấp trong 10-15 giờ. Quá trình này hẳn là cực kỳ không thân thiện, nhưng kết quả lại rất hài lòng. Thử hỏi, một loại năng lực tông sư cấp cần bao nhiêu viên linh hồn kết tinh nhạc viên tệ? Huống chi là giữa tông sư cấp LV12-LV20. Kiểu khen thưởng này còn phong phú hơn cả linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 105 của thiên khải nhạc viên. Khi chiến đấu với địch nhân, Tô Hiểu không chỉ dùng đao thuật, thường xuyên sử dụng các chiêu thức đá nghiêng. Để giữ khoảng cách thích hợp với địch nhân, hoặc thông qua đá kích gây tê liệt tứ chi địch nhân. Nhờ toa bồi luyện, năng lực cơ bản cận chiến vật lộn của Tô Hiểu là cận chiến vật lộn sở trường LV57. Sở trường, đại sư, tông sư, đây là hai đại giai vị tăng lên. Một khi có được năng lực cận chiến vật lộn tông sư cấp, đao thuật của Tô Hiểu sẽ càng linh hoạt. Tô Hiểu đã sớm phát hiện hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Sao vậy, hắn không đủ sức chi trả tiêu hao để nâng cao hai loại năng lực cơ bản, bởi vậy chỉ có thể thông qua toa bồi luyện để nâng cao năng lực cận chiến vật lộn. Hiện tại, ban thưởng của Luân Hồi Nhạc Viên đã giải quyết phiền não này của Tô Hiểu. Ban thưởng một loại năng lực tông sư cấp không thể sánh ngang với mấy cái bảo rương, hoặc là quyền hạn cơ bản. Trở về căn phòng chuyên môn, Tô Hiểu nằm xuống ngủ ngay lập tức. Tuy nhìn có vẻ nhàn nhã trong thế giới tranh đoạt chiến, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, mới có thể sắp đặt liên minh ba nhạc viên đến mức nhập thổ vi an, yên ổn. Bố bố Ung cũng mơ mơ màng màng, nhìn vẻ mặt như người say rượu. Tên này đã ăn thịt tế thần ngưu. Lúc đầu, bố bố Ung còn nghi hoặc, một sinh vật cường đại như tế thần ngưu, sau khi ăn lại không có phản ứng gì. Hiện tại xem ra, thịt tế thần ngưu có hậu kình 10 phần, đã ngấm rồi. Chỉ thấy bố bố Ung ngẩng đầu lên, thân thể loạn choạng, trực tiếp nằm dài trên thảm. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ hồ ngồi dậy, đi về phía toilet. Trên đường, hắn dẫm phải đuôi của Benny một lần, dẫm phải Ba Ha một lần. Ba Ha bị dẫm quỳ rạp xuống đất, mặt đầy ngạc nhiên. Đây là tình huống gì đây? Mèo. Benny nghiêng đầu, biểu thị điều này rất bình thường, quen rồi thì tốt thôi. Tô Hiểu rửa mặt một phen xong, cả người thần thanh khí sảng, rời khỏi căn phòng chuyên môn, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa cao đẳng, thuộc tính chân thực lõa trang của ngươi như sau. Chân thực lực lượng, 112 chân thực nhanh nhẹn, 110 chân thực thể lực, 110 chân thực trí lực, 109. Liệp sát giả có thể phân phối chân thực điểm thuộc tính, 42 điểm. Lần này có thể phân phối rất nhiều điểm thuộc tính, tổng cộng 42 điểm. Sau khi suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định phân phối như sau, lực lượng U11, nhanh nhẹn U10, thể lực U10, trí lực U11. phân phối chân thực thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Ông. Kho cường hóa thuộc tính vận chuyển. Lần này tăng lên biên độ quá lớn, khiến Tô Hiểu cảm giác được cơn đau nhói đã lâu không gặp, nhưng hắn đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Làn da trần của Tô Hiểu bắt đầu đỏ lên, tốc độ tim đập đạt tới gấp mấy chục lần bình thường, máu chảy xiết khắp cơ thể. Khi cường hóa kết thúc, Tô Hiểu ngồi dậy, bước chân rất chậm rãi đi đến cửa đại sảnh cường hóa. Cước bộ hắn tăng tốc một chút. Ai u nhìn đường đi, huynh đi. Một cô gái có chiều cao khoảng 1m4 ngồi cách Tô Hiểu gần 4m. Nếu là trước đây, điều này thuộc về việc ăn vạ, nhưng vừa rồi, Tô Hiểu đã không khống chế tốt tốc độ, quả thật đã đụng vào đối phương. Một cú va nhẹ khiến đối phương ngã xuống đất và lăn ra xa 4m. Ta không thấy ngươi. Ngừng, ngừng, ngừng, không cần xin lỗi, đau lòng ta tự tôn lắm. Ai nếu ta thấp hơn 1m nữa, ngươi vừa rồi đã giẫm lên ta rồi. Cô gái thấp bé rõ ràng là một người hài hước và không câu nệ tiểu tiết. Tô Hiểu lướt qua cô gái thấp bé. Cô gái đi chưa được mấy bước thì dừng lại, nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ mạnh như vậy, ừm. Cô gái thấp bé ngâm nga bài hát đi vào đại sảnh cường hóa thuộc tính. Tô Hiểu bước chậm lại. Lần này chân thực thuộc tính tăng lên quá nhiều, hắn cần một khoảng thời gian để thích ứng. Hiện tại, chân thực thuộc tính lõa trang của hắn đã đạt tới, chân thực lực lượng, 123 điểm chân thực nhanh nhẹn, 120 điểm chân thực thể lực, 120 điểm chân thực trí lực, 120 điểm. Theo tốc độ tăng lên trước đây, Tô Hiểu ít nhất phải trải qua 4 năm thế giới diễn sinh nữa mới có thể có tổng hợp thuộc tính này. Không chỉ thuộc tính tăng lên, sau khi có số lượng lớn tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, Tô Hiểu còn sẽ tăng cường đao thuật. Sau này, cận chiến vật lộn cũng có thể đạt tới cấp tông sư. Thêm 2 điểm hoàng kim thuộc tính gia tăng, 4 người tăng theo cấp số nhân, chiến lực của Tô Hiểu tuyệt đối có thể đạt tới đội ngũ hàng đầu của ngũ giai. Đến lúc đó, hắn không sợ bất kỳ đối thủ nào gặp phải tại đấu trường nhạc viên, thậm chí có thể đi khiêu chiến người mạnh nhất ngũ giai đấu trường nhạc viên, Hải Thần Ngự Cổ Thánh Nhất, đó là người mạnh nhất ngũ giai của tất cả khế ước giả nhạc viên. Nghe nói Hải Thần Cổ Thánh Nhất mạnh đến mức biến thái. Cùng là khế ước giả Phương Luân Hồi nhạc viên, Tô Hiểu đương nhiên có cơ hội muốn cùng đối phương giao đấu một trận. Hơn nữa, giai đoạn hiện tại là một cơ hội cho Tô Hiểu. Cấp độ ấn ký luân hồi của hắn hiện tại là LV-47, có thể do nhiệm vụ chiến tranh trung đoạn lần này, số lượng lớn khế ước giả đã quay về trước, lại không có thế giới kết toán, do đó cấp độ ấn ký luân hồi cũng không tăng lên. Chiến lực của Tô Hiểu sắp vượt xa cấp độ ấn ký luân hồi, đây là cơ hội tốt để hắn thức tỉnh lần hai thiên phú nuốt linh giả. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn thức tỉnh lần hai thiên phú sẽ chỉ càng khó hơn. Trở về căn phòng chuyên môn, bố bố Uông vẫn mơ mơ màng màng. Benny ở trạng thái chờ lệnh, chờ đợi giúp Tô Hiểu bán vật phẩm. Còn Ba Ha thì dẫn A Mổ đi ra ngoài chơi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Benny lập tức tiến lên, nó rất nóng lòng xem Tô Hiểu mở bảo rương. Về phần tại sao không tự mình mở một viên để thỏa mãn, nguyên nhân là vận khí của nó cũng lúc tốt lúc xấu. Tô Hiểu tổng cộng có 3 cái bảo rương, một cái bảo rương màu vàng, một cái bảo rương cấp sử thi, 61%, và lần đầu tiên hắn thu hoạch được bảo rương bá chủ. Bảo rương bá chủ cuối cùng là thứ hắn mong đợi nhất. Hắn từng nghe nói về trang bị bá chủ, loại trang bị đó không có phẩm cấp cố định, hơn nữa là độc hữu, tức là cùng một món trang bị bá chủ sẽ không có món thứ hai. Truyền thuyết, trang bị bá chủ có thể dùng đến chết mới thôi, căn bản không cần suy xét vấn đề thay thế, điều này khiến Tô Hiểu càng mong đợi hơn. Châm một điếu thuốc, trong trạng thái âu hoàng, may mắn, Tô Hiểu trực tiếp mở ra bảo rương phẩm chất màu vàng. Hiện tại, khi mở loại bảo rương cấp này, nội tâm hắn không có chút dao động nào. Ngươi mở ra bảo rương, màu vàng. Ngươi thu hoạch được 12.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tiếng gọi sứ mệnh, màu vàng. Tiếng gọi sứ mệnh. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh ngũ giai phẩm chất, màu vàng thuộc loại, pháp trượng, loại trị liệu, độ bền, 76, 76 lực công kích, 15-30 nhu cầu trang bị, chân thực trí lực 80 điểm, thể lực 50 điểm, truyền thừa, huyết thống, chức nghiệp loại thần thánh. Hiệu quả trang bị 1, kêu gọi, bị động, khi phóng thích kỹ năng loại trị liệu, có 18% tỷ lệ không tiêu hao. Hiệu quả trang bị 2, người thần thánh, bị động, khi phóng thích kỹ năng loại trị liệu, tăng lên 26% lượng trị liệu. Chấm điểm, 400, trang bị màu vàng có điểm từ 300-1400 điểm, giới thiệu vắn tắt, ta nguyện thiêu đốt chính mình, hóa thành ngọn lửa thánh, chiếu sáng phương hướng tiến lên cho mọi người. Giá cả, 18 vạn điểm nhạc viên tệ. Ban đầu, Tô Hiểu không xem trọng cái bảo rương màu vàng này, nhưng nó lại mở ra một cây pháp trượng loại trị liệu. Trong mắt các khế ước giả sành sỏi, trang bị có thể chia thành 4 nơi sản xuất, 1 thế giới diễn sinh, 2 thế giới nguyên sinh, 3 thế giới chiến tranh, 4 hư không. Trong đó, trang bị sản xuất từ hư không bán chạy nhất, tiếp theo là thế giới chiến tranh. Còn trang bị sinh ra từ thế giới nguyên sinh, gần với thế giới chiến tranh, cuối cùng mới là thế giới diễn sinh. Pháp trượng trị liệu vốn dĩ đã hiếm, cộng thêm được sản xuất từ thế giới chiến tranh, giá của nó tuyệt đối cao hơn 30-50% so với trang bị cùng loại. Tiếng gọi sứ mệnh ở cũng xứng đáng với giá cao. Nó chỉ có hai khả năng bị động, nhưng đó là những khả năng cần thiết nhất đối với một người chuyên trị liệu. Có một khởi đầu tốt đẹp, sự tự tin của Tô Hiểu khi mở rương tăng gấp bội. Hắn quả quyết mở ra bảo rương cấp sử thi. Ngươi mở ra bảo rương cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được người canh gác Thái Dương. Người canh gác Thái Dương. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh ngũ giai phẩm chất, cấp sử thi thuộc loại, áo choàng, vải ô thuộc da, lực phòng ngự yếu, độ bền, 95, 95 nhu cầu trang bị, chân thực trí lực 90 điểm, chân thực mị lực 15 điểm, kỹ năng cơ bản loại triệu hoán cấp tông sư. Hiệu quả trang bị 1, 3 người canh gác, chủ động, triệu hồi ra 3 người canh gác Thái Dương, tiêu hao 50% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, 3 người canh gác lần lượt là Ngọn Lửa DK, Chiến sĩ Liệt Dương ở Siêu Tinh Anh, Đại thủ lĩnh Regulaba, tổng hợp thuộc tính gốc 87%. Nhắc nhở, tổng hợp thuộc tính của Ngọn Lửa DK, Chiến sĩ Liệt Dương ở Siêu Tinh Anh sẽ căn cứ vào thuộc tính trí lực của người triệu hoán mà định ra, thuộc tính của Đại thủ lĩnh Regulaba cố định. Hiệu quả trang bị 2, Che chở Liệt Dương, bị động. Khi kích hoạt kỹ năng loại triệu hoán, có 10% tỷ lệ thu hoạch được hộ thuẫn Liệt Dương, cường độ hộ thuẫn bằng thuộc tính trí lực 5, thuộc tính mị lực 3. 7. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, hộ thuẫn Liệt Dương nhiều nhất có thể chồng lên 3 tầng. Chấm điểm, 700 điểm giới thiệu vắn tắt, Thái Dương, chí cao vô thượng. Giá cả, 39 vạn điểm nhạc viên tệ. Mặc dù trong mắt Tô Hiểu, trang bị này chẳng ra sao cả, nhưng không thể nghi ngờ, hắn lại phát được cuộc cải bất chính. PS, đẩy một quyển sách của bạn bè, tên sách, Nhẫn Giả Giới Sửa Đổi Mang, do Tứ Dương viết, trước đó hắn đã viết hô kết trơn mượt lâu thấy. Liên tiếp hai rương báu đều mang lại lợi nhuận không tệ, đây vốn là chuyện tốt, nhưng Tô Hiểu biết, khi hắn đang ở trạng thái Âu Hoàng được gia trì, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng tiêu hao vận khí. Chỉ còn lại một rương báu, đó là rương bá chủ. Tỷ lệ sản xuất trang bị bá chủ chỉ là 12%, không cao lắm. Tô Hiểu cầm rương bá chủ lên, chọn mở. Không có hiện tượng nhấp nháy, điều này khiến hắn thầm than, tạm thời vô duyên với trang bị bá chủ. Ngươi mở rương bá chủ. Ngươi nhận được thức tỉnh Thánh Huy. Ngươi nhận được bá chủ tinh phách. Thức tỉnh Thánh Huy. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh. Loại, trang bị hào quang, vật phẩm tiêu hao. Chất lượng, đây là trang bị, vật phẩm đặc biệt, cần xác định tính chất sau đó mới có thể phán định chất lượng. Độ bền, 170, 170. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, thức tỉnh, hào quang cấp 10, gia trì hiệu ứng tăng thêm cho tất cả đơn vị phe ta trong phạm vi 500m, tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 20%. Hiệu quả sử dụng 1, sau khi sử dụng Thánh Huy này, người sử dụng sẽ vĩnh cửu nhận được năng lực hào quang thức tỉnh cấp 1. Kỹ năng này có thể thăng cấp. Giá, 48 vạn điểm nhạc viên tệ. Bá chủ tinh phách. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh, hư không. Loại, vật liệu. Hiệu quả, 3 viên bá chủ tinh phách có thể đổi lấy một trang bị bá chủ ngẫu nhiên. Nhắc nhở, có thể đổi trong luân hồi nhạc viên, không thể hoàn thành việc đổi ở thế giới phái sinh, thế giới nguyên sinh, thế giới chiến tranh. Giá bán, không thể bán. Phần thưởng từ rương bá chủ khá thú vị, đầu tiên là trang bị hào quang thức tỉnh Thánh Huy, vừa là trang bị, vừa là vật phẩm tiêu hao. Nếu đeo thức tỉnh Thánh Huy, có thể kích hoạt hiệu ứng hào quang thức tỉnh cấp 10. Còn sử dụng là vĩnh cửu sở hữu hào quang thức tỉnh. Hiệu ứng hào quang thức tỉnh cấp 10 là tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 20%. Cái gọi là hồi phục thể lực, không phải là hồi phục sinh mệnh, mà là dần dần phục hồi cơ thể mệt mỏi. Ngay cả khi Tô Hiểu đạt đến ngũ giai, phương thức hồi phục thể lực của hắn chỉ có hai loại, một là ngủ, hai là tiêu hao nhạc viên tệ khi hồi phục thương thế, có thể hồi phục một lượng nhỏ thể lực. Nhìn như việc tăng tốc hồi phục thể lực không làm tăng chiến lực, nhưng nếu ở trong môi trường nguy hiểm cao, như chiến trường, thử thách sinh tồn, việc hồi phục thể lực lại rất hữu ích. Hơn nữa, kỹ năng dạng hào quang không tiêu hao, gia trì 24 giờ, về lâu dài, đây là trang bị phụ trợ khá tốt. Về phần ai đeo, đương nhiên là bố Uông. Tên này thường xuyên ở rì chiến trường, sẵn sàng hành động, ban đầu đã cung cấp hào quang nữ thần băng tuyết, giờ lại thêm một loại hào quang. Lúc này, bố Uông rõ ràng tinh thần hơn rất nhiều, xem ra, tiêu hóa thêm vài tiếng nữa là có thể ra ngoài chơi. Ném thức tỉnh Thánh Huy cho bố Uông, trong thời gian ngắn, Tô Hiểu không định để bố Uông sở hữu năng lực này. Tuy nói việc thăng cấp kỹ năng của bố bố Ung tiêu hao rất thấp, nhưng khá tùy thuộc vào vận khí. Sau này, nếu có nơi nào tập trung số lượng lớn giả thú siêu phàm, có thể cân nhắc để bố bố Ung vĩnh cửu sở hữu hào quang thức tỉnh. Về phần bá chủ tinh phách, Tô Hiểu cảm giác đây là phần thưởng an ủi. Dù lần này không nhận được trang bị bá chủ, sau này vẫn có cơ hội, ba viên bá chủ tinh phách là có thể đổi một trang bị bá chủ. Vận khí không tốt, dùng thực lực bù vào, chỉ đơn giản như vậy. Ba rương báu đã mở xong, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ đến việc nâng cao đao thuật. Hiện tại đao thuật của hắn là đao thuật tông sư, cấp 26. Tính cả số tinh thể linh hồn đã tích trữ từ trước, trong không gian chứa đồ tổng cộng có 76 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Tính theo tiêu chuẩn thăng cấp đao thuật tông sư cấp 26, mỗi cấp tiếp theo yêu cầu 10 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, của 30 vạn nhạc viên tệ. Về việc chi phí thăng cấp sau khi vượt quá cấp 30 có tăng lên hay không, Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Hiện tại hắn thực sự cần nhạc viên tệ, số nhạc viên tệ có thể dùng chỉ có 27.500 điểm. Nghĩ đến nhạc viên tệ, Tô Hiểu lập tức nhớ đến thần hoàng mạo hiểm đoàn. Mở luân hồi lạc ấn, đánh dấu thư, bổ sung tài liệu của hai trang bị lời kêu gọi nhiệm vụ và người canh gác mặt trời, chọn người nhận, gửi đi. Toàn bộ quá trình có thể nói là trôi chảy, dù sao đã lặp lại rất nhiều lần. Đường phố ẩm thực, trong một phòng riêng của một nhà hàng 6 sao. Thần hoàng đang cùng các thành viên cốt cán dưới trướng liên hoan. Cùng hồ, lão Sơn Dương, Mạc Trà đều có mặt. Gần 10 người có mặt đã uống hơi say, chính là thời điểm không khí tốt nhất. Thần hoàng nhìn quanh những người có mặt, đây đều là những đồng đội đã cùng hắn chiến đấu đến cùng. Nghĩ đến quá khứ, trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười. Các vị, lời nói của thần hoàng mới được một nửa, hắn liền nhận được một thông báo. Đây là thư được gửi đến từ khế ước giả mà hắn đã đặc biệt đánh dấu. Nhìn thấy tên Biquea trên thư, thần sắc thần hoàng dần dần ngưng trọng. Biquea ra tay, tất nhiên là hàng tinh phẩm, không chút khoa trương. Điều khiến thần hoàng ưu phiền là, có một số trang bị hoặc vật phẩm, hắn thực sự thương mại mua không nổi. Nếu không nhìn thấy thuộc tính mạnh mẽ của những trang bị đó, hắn còn không phiền lòng. Nhìn thấy rồi mà mua không nổi thì khó chịu. Biểu cảm của thần hoàng thay đổi, lọt vào mắt Cuồng Hồ. Đoàn trưởng, lần này có mua được không? Cuồng Hồ uống một ngụm lớn rượu mạnh trong ly. Không cần hỏi, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Không khác mấy, đi. Thần hoàng dây nhẹ thái dương, ánh mắt nhìn về phía Mạc Trà và một người đàn ông gầy gò. Mạc Trà là thủ tịch y tá, người đàn ông gầy gò là Triệu Hoán Sư. Thần hoàng trước hết gửi tài liệu của người canh gác mặt trời cho người đàn ông gầy gò là Triệu Hoán Sư kia. Đoàn trưởng, cái này. Nụ cười trên mặt người đàn ông gầy gò đã cho thấy, hắn sẽ đập nồi bán sắt cũng phải mua người canh gác mặt trời. Trang bị này không chỉ tự mang ba vật triệu hoán mạnh mẽ, mà còn có thể nâng cao khả năng tự vệ của hắn. Dù sao, khả năng cận chiến của Triệu Hoán Sư rất yếu. Mạc Trà, pháp trượng trị liệu phẩm chất vàng có hứng thú không? Thần hoàng đang suy nghĩ cho túi tiền của đoàn đội. Mạc Trà hiện tại đang dùng pháp trượng cấp truyền thuyết sinh ra ở thế giới phái sinh, nhưng điểm số không cao lắm. Nếu so sánh lời kêu gọi nhiệm vụ với pháp trượng cấp truyền thuyết kia, cái sau có năng lực đa dạng hơn, nhưng về mặt tính thực dụng, thực sự không nhất định mạnh hơn lời kêu gọi nhiệm vụ. Đây là trang bị sinh ra ở thế giới chiến tranh. Không hứng thú lắm, ta xem một chút. Đoàn trưởng, chúng ta nói chuyện giá cả với hắn đi. Thần hoàng không nói gì, nhưng hắn dường như nghe thấy túi tiền của đoàn đội đang kêu rên. Hai bên không phải lần đầu giao dịch, vì vậy giá cả rất nhanh đã thỏa thuận. Người canh gác mặt trời là trang bị cấp sử thi, tuy thuộc tính mạnh mẽ, nhưng loại khế ước giả triệu hoán không nhiều, nhu cầu cũng ít. Cuối cùng định giá 193. 5 vạn nhạc viên tệ. Nếu là loại trang bị cấp sử thi khác, giá cả ít nhất phải cao hơn 30% trở lên. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không coi trọng trang bị loại triệu hoán, không phải vì thuộc tính mị lực của hắn thấp. Lời kêu gọi nhiệm vụ thì thuộc về trang bị tương đối hiếm. Hầu hết trang bị vàng có giá từ 30 đến 45 vạn nhạc viên tệ. Là pháp trượng trị liệu, thêm năng lực bổ sung và tính thực dụng, giá của nó sẽ được nâng lên 20% so với giá cực hạn, cộng thêm là sản phẩm của thế giới chiến tranh, giá cả lại tăng thêm khoảng 15%. Cuối cùng, thần hoàng đưa ra giá cao 69 vạn 5.000 nhạc viên tệ. 263 vạn nhạc viên tệ vào tay, Tô Hiểu thử nâng cấp đao thuật. Lần này hắn cần liên tục thăng cấp. Thợ săn có thể nâng đao thuật tông sư lên cấp 32, cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 70-220 vạn nhạc viên tệ. Nhìn thấy thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu phát hiện, sau khi đao thuật tông sư vượt quá cấp 30, chi phí thăng cấp lại tăng lên. Bên cạnh Tô Hiểu, từng viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vỡ vụn, đại lượng linh hồn tinh toái trôi nổi quanh thân hắn. Hiện thực hùng vĩ, Vì những linh hồn kết tinh này, Tô Hiểu không biết đã mạo hiểm bao nhiêu lần. Hiện tại, đến lúc thu hoạch. Ánh sáng trước mắt Tô Hiểu dần dần biến mất. Khi tầm mắt hắn khôi phục, hắn đã đứng trên một ngọn tuyết sơn. Bão tuyết bay tán loạn, cuồng phong cuồn cuộn. Cách Tô Hiểu mười mấy mét, sáu thân ảnh đứng đó, thân thể chúng đều được tạo thành từ linh hồn kết tinh. Không thấy những thân ảnh trong suốt này có động tác gì, chúng đã xuất hiện quanh Tô Hiểu. Thế giới phá diệt. Soạt một tiếng, sáu thân ảnh cấu thành từ linh hồn kết tinh vỡ vụn, xông về phía Tô Hiểu. Từng đạo chém mang xé toạc tuyết bay, trảm phá bầu trời. Một con băng long khổng lồ từ không trung rơi xuống. Khi nó chạm đất, trên không trung còn rơi xuống từng viên sao băng. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất vỡ vụn. Tô Hiểu cảm thấy một luồng lực kéo từ phía sau ập tới. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, đã ở trong phòng chuyên dụng, vẫn ngồi xếp bằng trên giường. Thế giới phá diệt. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, tay phải đã vô thức nắm lấy chui trảm long thiểm đao. Ô ngao ung. Tiếng gầm có chút lạc giọng của bố bố ung truyền đến. Con hàng này đã hoàn toàn hồi phục, đang rút vào góc tường. Benny ngồi xổm trên đầu nó, thân thể cũng dán chặt vào góc tường. Tô Hiểu thở phào một hơi, kiềm chế xúc động muốn chém ra một đao. Nếu hắn chém ra đao này, đồ dùng trong phòng chuyên dụng cơ bản sẽ không còn nguyên vẹn. Tô Hiểu vừa rồi đã nhìn thấy rất nhiều thứ, như thể ngộ cả đời của sáu vị cường giả đao thuật. Một người trong số đó từng chém hạ cự long, một người từng chém xuyên qua cả thế giới, bốn người còn lại cũng đều có những sự tích kinh người của riêng mình. Mặc dù Tô Hiểu không thu hoạch được đao thuật của những cường giả kia, nhưng những thể ngộ về đao thuật thu được cũng đủ để tăng cấp đao thuật của hắn. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV32. Đao thuật tông sư đã thức tỉnh năng lực chung cực mới, nhận chi cực. Đao thuật tông sư, LV32, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích của vũ khí loại đao lên 517%, tăng 54%, tốc độ phản xạ thần kinh 139, tăng 30%, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dụ hệ tâm linh. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động LV mát, đột phá giới hạn 2 bậc. Năng lực chung cực LV10, tuyệt ảnh thiểm, đang tự mở rộng, tính chất đã thay đổi, nếu hoàn thành mở rộng, năng lực này sẽ độc lập hóa, đã mở rộng 95%. Năng lực chung cực LV20, linh hồn chi nhận, bị động, miễn dịch 50% sát thương linh hồn, miễn trừ một lần hiệu quả chém giết có thể đe dọa tính mạng. Năng lực chung cực LV30, nhận chi cực, bị động, chủ động, khi sử dụng bất kỳ chiêu thức loại đao nào, đều có thể lựa chọn kích hoạt năng lực này. Uy lực của chiêu thức đao thuật thi triển sẽ tăng lên đáng kể, uy lực tăng từ 16×35, hiệu quả có chút khác biệt tùy chiêu thức. Nhắc nhở, nếu chọn chủ động kích hoạt năng lực này, thể lực tiêu hao khi sử dụng chiêu thức đao thuật sẽ tăng lên đáng kể. Nhắc nhở, khi chiến đấu, năng lực nhận chi cực có tỷ lệ phát động bị động. Phát động bị động không tiêu hao và vĩnh viễn tăng thể ngộ đao thuật của thợ săn. Kiểm tra xong đao thuật đã tăng lên, Tô Hiểu rất hài lòng về lần tăng cấp này. Chỉ nói riêng hiệu quả cơ bản tăng lên, hiện tại dù có cho Tô Hiểu một thanh trường đao phẩm chất trắng, hắn cũng có thể dùng ra uy lực của trường đao phẩm chất tím đậm thậm chí vàng nhạt. Còn về năng lực nhận chi cực mới thu được, đây là một loại năng lực khá mạnh mẽ, nó có hai hình thức. Loại thứ nhất, khi Tô Hiểu thi triển chiêu thức đao thuật, có thể mở năng lực này. Ví dụ, trong khoảnh khắc trước khi sử dụng nhận đạo đao ơ huyết nhận, hắn có thể mở nhận chi cực, tăng thêm uy lực cho nhận đạo đao ơ huyết nhận. Hiệu quả tăng thêm là uy lực chiêu thức tăng từ 16×35. Dựa theo ước tính của Tô Hiểu, sau khi mở nhận chi cực 5-8 lần, hắn có thể sẽ kiệt sức. Còn về hiệu quả loại thứ hai, loại này mạnh hơn. Đây là hiệu quả nhận chi cực phát động bị động, không tiêu hao. Khi Tô Hiểu sử dụng chiêu thức đao thuật, sẽ có cảm giác linh quang lóe lên, đó chính là nhận chi cực phát động. Nói một cách dễ hiểu là, chiêu thức đao thuật lần này sử dụng sẽ được cường hóa. Vừa tăng cấp xong đao thuật, Tô Hiểu liền bắt đầu suy nghĩ hai điểm thuộc tính hoàng kim nên dùng để tăng loại năng lực nào. Càng nghĩ, hắn cảm thấy tăng cấp đồ lục chi ảnh lợi nhuận cao nhất. Không chỉ có thể tăng uy lực của phóng trục, mà còn có thể tăng cường độ của hình thái phòng ngự thanh cương ảnh. Lúc ban đầu, hình thái phòng ngự thanh cương ảnh không quá mạnh, vì Tô Hiểu vẫn dùng năng lượng thanh cương ảnh hình thành tấm chắn, lực phòng ngự không đủ tập trung. Cho đến khi Tô Hiểu mở rộng hình thái tầng tinh thể có thể bao phủ bên ngoài cơ thể hắn, lực phòng ngự gấp mấy lần tấm chắn năng lượng, đã không biết giúp hắn ngăn lại bao nhiêu lần đòn công kích đủ để gây tử vong. Do đó, Tô Hiểu quyết định tăng cấp đồ lục chi ảnh. Là, không tiêu hao điểm thuộc tính hoàng kim tăng cấp đồ lục chi ảnh. Sau khi Tô Hiểu xác nhận, một cảm giác cháy rát dâng lên trong cơ thể hắn. Cảm giác này hoàn toàn giống với cảm giác khi thu hoạch được đồ lục chi ảnh lúc trước. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hơn nữa cơ thể Tô Hiểu đã tê liệt, suýt chút nữa ngã gục từ trên giường xuống. Quá trình tăng cấp dù chỉ kéo dài mười mấy phút, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy dài đằng đẵng. Khi năng lực đồ lục chi ảnh hoàn thành tăng cấp, hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Đồ lục chi ảnh, LV Max, năng lực trưởng thành chuyên dụng. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường độ trạng thái ngạo ca 230%, có thể chuyển hóa năng lượng thanh cương ảnh thành trạng thái thực thể để phóng ra ngoài, và có thể điều khiển trong khoảng cách 75m. Nhắc nhở, cường độ, lực sát thương, tốc độ, tính xuyên thấu nguyên tố, tính điều khiển của năng lượng thanh cương ảnh sau khi thực thể hóa sẽ được xác định dựa trên thuộc tính trí lực thực tế hiện tại là 120 điểm. Nhắc nhở, cường độ tổng hợp của năng lực này có thể tăng cường theo sự tăng lên của năng lượng thanh cương ảnh. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, phóng trục bám trên ống tay áo hắn bong ra, lượn quanh hắn ở cự ly gần. Sau khi tổng kết kinh nghiệm thực chiến, hắn không còn coi phóng trục là vũ khí thông thường để sử dụng. Làm vậy sẽ làm giảm đáng kể giá trị chiến đấu của phóng trục. Phóng trục thích hợp hơn để gây sát thương chí mạng cho kẻ địch vào thời khắc mấu chốt. Nếu Tô Hiểu và kẻ địch đánh đến sức cùng lực kiệt, phóng trục đột ngột đâm ra có thể đóng vai trò quyết định. Nếu không, chỉ có thể kiềm chế kẻ địch. Cũng giống như khi đối phó với Akiri, Kiraru, Xích Khuyển và những người khác, Tô Hiểu đã sử dụng phóng trục như vũ khí thông thường. Kết quả rõ ràng, lúc ban đầu, ba người kia quả thực bị phóng trục làm cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh đã tìm ra cách ứng phó, làm giảm tác dụng của phóng trục đi hơn một nửa. Hoàn thành việc tăng thuộc tính, tăng đao thuật, cùng với tăng đồ lục chi ảnh, Tô Hiểu chuẩn bị đi tăng cấp năng lực cận chiến vật lộn. Khi cả bốn đều hoàn thành, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có biến hóa long trời lở đất. Còn về nơi kiểm tra, đấu trường của nhạc viên là không có chỗ thứ hai. Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng. Bởi vì đã tăng cấp đao thuật và đồ lục chi ảnh, hắn đã đại khái thích ứng với tố chất cơ thể hiện tại, ít nhất sẽ không va phải khế ước giả cấp thấp. Chỉ cần hoàn thành việc tăng cấp năng lực cận chiến vật lộn, hắn liền có thể hoàn toàn thích ứng với tố chất cơ thể hiện tại. Chưa đầy nửa giờ, Tô Hiểu đã đến sân thí luyện, kích hoạt giấy chứng nhận thí luyện tông sư cận chiến vật lộn. Nhắc nhở, đã kích hoạt quyền hạn thí luyện. Đang xác định. Đã tạo dựng ảnh gương linh hồn, 109 cổ. Thợ săn sẽ tiến hành thí luyện siêu tải từ 10-15 giờ. Hoàn thành thí luyện siêu tải, có thể tăng cấp năng lực cơ bản cận chiến vật lộn lên giữa LV12-LV20 cấp tông sư. Đang kiểm tra sức chịu đựng đau đớn của thợ săn. Kiểm tra hoàn thành, đã đạt tiêu chuẩn cơ bản cho thí luyện siêu tải. Bắt đầu truyền tống. Sức chịu đựng đau đớn. Tô Hiểu vừa mở miệng, lực lượng không gian đã bao bọc lấy hắn. Một cảm giác rất không ổn hiện lên trong lòng hắn. Tô Hiểu trước mắt quang ảnh chớp động. Khi hắn một lần nữa chân đạp thực địa, đã đứng trong một đạo trường rộng rãi. Đạo trường rộng khoảng hơn 1000m², cao khoảng 10m. Mặt sàn lát đá vuông màu xanh cứng rắn, trên tường có khắc một chữ Tận rất lớn. Lúc này, Tô Hiểu mặc áo mỏng, toàn bộ trang bị phong ấn trong không gian chứa đồ, kỹ năng cũng bị cưỡng chế phong ấn. Năng lực duy nhất được kích hoạt là sở trường vật lộn cận chiến LV57. Ngoài ra, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể cường đại để chiến đấu, hay nói cách khác là bị đánh. Thí luyện thứ nhất, hôi lực sĩ. Nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Từng viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, xuất hiện từ hư không, sau đó vỡ tan cách cách. Những mảnh tinh thể linh hồn vỡ vụn chưa hoàn toàn tan biến đã tụ lại, hình thành một thân ảnh cao lớn. Hôi lực sĩ cao khoảng 5m. Hai cánh tay to lớn đến dị dạng, không hề khoa trương. Cánh tay hắn còn thô hơn eo Tô Hiểu một vòng. Tay Tô Hiểu theo bản năng ấn vào bên hông, nhưng chẳng bắt được gì, không nắm lấy chui đao. Rắc, rắc. Xương cốt hoạt động phát ra tiếng kêu giòn. Hôi lực sĩ cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt hắn trong suốt, long lanh như hai viên tinh thể linh hồn nhỏ. Tô Hiểu nhìn kẻ địch trước mặt, khóe miệng co giật hai lần. Theo nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, thuộc tính lực, mẫn, thể của hôi lực sĩ đều là 130 điểm, hơn nữa đều là thuộc tính thật. Điều này kỳ thật không đáng ngại. Với kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu, dù tay không, hắn vẫn có thể giết địch. Thế nhưng, khả năng tông sư vật lộn cận chiến LV40 của hôi lực sĩ quá chướng mắt. Hôi lực sĩ nắm chặt hai nắm đấm. Hai chiếc bao tay kim loại xuất hiện trong tay hắn. Cái quái gì thế này, còn có trang bị nữa. Oanh. Hôi lực sĩ trực tiếp biến mất tại chỗ. Một luồng áp lực gió tạo thành búa hơi. Tô Hiểu lập tức đánh giá, tuyệt đối không thể đỡ cứng. Hắn nhảy thấp lên, đạp lên búa hơi. Ầm. Tô Hiểu lùi lại. Thân thể giữa không trung, đôi mắt hắn nhanh chóng quét nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh hôi lực sĩ. Một bàn tay to lớn như che trời lấp đất đánh tới, tựa hồ bao trùm tất cả mọi thứ. Giữa không trung, thân thể Tô Hiểu dần thả lỏng, dựa vào hai mắt kiểm tra khoảng cách. Bàn tay lớn bắt lấy Tô Hiểu. Nếu lúc này trong tay hắn có đao, Hôi Lực Sĩ có thể vĩnh viễn từ biệt cánh tay này. Tô Hiểu đưa tay túm lấy cổ áo sau của mình, trực tiếp xé toạc chiếc áo mỏng trên người. Công. Một đạo chém mang chợt lóe. Đao thuật tông sư bị phong ấn, Trảm Long Thiểm bị phong ấn. Nhưng ký ức và kinh nghiệm chiến đấu của Tô Hiểu vẫn còn đó. Phốc phốc. Hôi Lực Sĩ né tránh không kịp, cánh tay bị chém ra một vết thương rất nhẹ. Chiếc áo ngoài bay về phía trước mặt hắn. Giây phút sau, Tô Hiểu đang lao tới Hôi Lực Sĩ bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn kịp phản ứng, đã bị Hôi Lực Sĩ nắm trong tay. Oanh. Tô Hiểu bị quật mạnh xuống đất. Hôi Lực Sĩ một quyền đánh xuống. Một mảng lớn tinh thể linh hồn vỡ vụn nổ tung, ngấm vào trong cơ thể Tô Hiểu. Năng lực vật lộn cận chiến tăng vọt như tên lửa. Chưa kịp xem xét năng lực vật lộn cận chiến tăng lên bao nhiêu cấp, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ sẽ vấy rộng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Không cần xem thuộc tính, người phụ nữ này mạnh hơn Hôi Lực Sĩ 2 đến 3 lần. Thí luyện thứ hai, Linh Cơ. Tô Hiểu đoán không sai, loại thí luyện này có tổng cộng 109 lần. Tuy sẽ không chết, nhưng trải nghiệm thì có thể tưởng tượng. Linh Cơ rõ ràng thân mật hơn Hôi Lực Sĩ. Nàng hôn gió Tô Hiểu. 5 phút sau, Linh Cơ ôm Tô Hiểu từ phía sau, trực tiếp tung chiêu ngược lại ngã hạt nhân. Theo đúng nghĩa đen, Tô Hiểu không phải bị đánh, hắn đang tự mình thể nghiệm phong cách chiến đấu cận chiến, chiêu thức của các cường giả khác. Mỗi lần tận hưởng tuyệt kỹ của đối phương, thương thế của Tô Hiểu sẽ hồi phục nhanh chóng, sau đó hấp thu tinh thể linh hồn vỡ vụn, nâng cao năng lực vật lộn cận chiến. Sau khi trải qua 14 lần tẩy lễ từ linh hồn ảnh, Tô Hiểu xác định một điều, với năng lực vật lộn cận chiến hiện tại, khả năng phản kích không lớn. Làm thế nào để đón nhận đại chiêu của linh hồn ảnh với tổn thương nhỏ nhất mới là điều hắn nên suy xét. Không cần phải đánh bại linh hồn ảnh, vẫn có thể hấp thu tinh thể linh hồn vỡ vụn. Mặc dù quá trình này rất không thân thiện, nhưng Tô Hiểu phát hiện tinh lực của mình ngày càng dồi dào. Đây không phải ảo giác. Linh hồn ảnh đều được tạo thành từ tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Chúng không có ký ức, không có ý thức. Sau khi vỡ thành tinh thể linh hồn vỡ vụn, sẽ bị Tô Hiểu hấp thu. Đồng thời nâng cao năng lực vật lộn cận chiến, cường độ linh hồn của Tô Hiểu cũng đang từ từ tăng lên. Chính vì lẽ đó, Tô Hiểu mới có cảm giác càng đánh càng dư thừa tinh lực. Thời gian trôi nhanh. Tô Hiểu cảm giác, hắn từ nhất giai tăng lên tới ngũ giai cũng chưa gặp nhiều cường giả cận chiến như hôm nay. Lúc đầu vẫn là một đối một. Nhưng sau 20 trận thí luyện, bắt đầu hai đấu một, song đấu hỗn hợp nam nữ. Vượt qua 30 trận, bắt đầu ba đấu một, tam đấu hỗn hợp nam nữ. Tự hỏi lòng, Tô Hiểu liền một đối thủ trong đó cũng không đối phó được, huống chi là một đấu ba. Cảnh tượng dị thường hùng vĩ, trải nghiệm tệ hại đến cực điểm. 15 giờ sau, Tô Hiểu nằm giữa những phiến đá vỡ vụn. Cả đạo trường như vừa trải qua bão táp càn quét. Nhắc nhở, tông sư vật lộn cận chiến đã tăng lên LV18. Tông sư vật lộn cận chiến, LV18, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích khi vật lộn cận chiến 420%, tốc độ phản xạ thần kinh ỏi 34, thị lực động thái ỏi 34, kỹ xảo vật lộn cận chiến và năng lực phản ứng. Tăng biên độ lớn. Năng lực ban đầu kèm theo, lực phòng ngự thân thể tăng lên 25%, miễn dịch mọi hiệu quả khống chế vật lý có nguồn gốc từ thuộc tính lực, nhanh nhẹn thấp hơn bản thân. Khi cưỡng chế thoát ly khống chế vật lý, phán định sửa đổi tăng 30 điểm. Năng lực chung cực LV10, lực xuyên thấu, bị động tất cả công kích vật lộn cận chiến đều bổ sung hiệu quả xuyên thấu, gây tổn thương bỏ qua phòng ngự cho tạng phủ của địch nhân. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc trong miệng. Sau khi đưa tay kẹp điếu thuốc, hắn bật dậy từ dưới đất. Động tác mạnh mẽ đến cực điểm. Vứt điếu thuốc trong tay, Tô Hiểu kích hoạt xoay chi huân. Cảm giác truyền tống không gian hiện lên, hắn xuất hiện trong một nhà ăn. Sớm vậy. Tòa đang nhai nuốt gì đó. Tay nàng cầm một miếng bánh mì xốp. Trên bàn ăn bày một đĩa lớn, bên trong là thịt gà hầm ớt xanh. Nước canh sền sệt đậm đà, mùi thơm thanh của ớt xanh trung hòa cảm giác dầu mỡ của thịt gà. Bánh mì xốp ngấm đầy nước canh. Tòa cắn một miếng, hạnh phúc nheo mắt. Trừng nắm tư phẩm bên trong, chờ ta 10 phút. Tòa tiếp tục ăn như gió cuốn, không phát hiện điều gì bất thường. Khi ăn no, nàng dựa người vào ghế, còn ở một tiếng. Bắt đầu đi, vừa vặn vận động sau bữa ăn. Tòa vỗ tay. Hai người tiến vào một phòng tập rộng 100 m². Lúc này, Tòa đã thay một bộ quần áo trắng thoải mái. Ngươi biểu tình gì thế, bị người đánh à? Tòa nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Cũng không có. Tô Hiểu bước chậm rãi về phía Toa. Nụ cười của Toa dần trở nên vô lương, đột nhiên biến mất. Oanh! Toa ngồi cạnh tường với vẻ hơi mộng lung. Vừa rồi, nàng bị Tô Hiểu một cước đá bay nghiêng, từ trung tâm phòng tập, bay thẳng dán vào tường. Nấc! Toa ở một tiếng, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Tiểu tử ngươi được đấy, suýt chút nữa bị ngươi đá cho phun ra. Toa ngồi dậy từ dưới đất, xé toạc bộ quần áo thoải mái trên người. Nàng bắt đầu nghiêm túc. Được rồi. Tô Hiểu hủy bỏ quyền hạn làm bạn tập. Hắn chỉ muốn kiểm tra trình độ năng lực cận chiến của mình. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ bị Toa vật ngã xuống đất, sau đó nàng sẽ bắt đầu chế giễu vô lương. Ngươi thương mại từ từ, này. Đá lão nương một cước liền muốn. Giọng Toa xa dần. Tô Hiểu bị truyền tống đến sân thí luyện. Hắn quyết định, gần đây sẽ không đến tìm Toa làm bạn tập nữa, như vậy sẽ rất thảm. Sức chiến đấu tổng hợp của Toa thất giai không phải trò đùa. Vừa rồi bị hắn một cước đá bay, hoàn toàn là do thuyền bè hữu nghị mê hoặc. Trong nhận thức của Toa, nếu so đấu đao thuật, nàng chỉ là cọc gỗ, chỉ có thể đứng yên chịu chém. Điểm này nàng đã tự mình đo đạc. Có lần, Toa đột nhiên cảm thấy dùng kiếm rất oai, liền mang theo một thanh kiếm, cuốn lấy Tô Hiểu so tài vũ khí, kết quả tự bế. Còn về so đấu năng lực vật lộn cận chiến, Tô Hiểu lại là bao cát. Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng, ngã đầu ngủ. Ngủ gần 10 giờ, sau khi rửa mặt liền thẳng tiến đến đấu trường nhạc viên. Thứ hạng hiện tại của Tô Hiểu là 159. Lần này thực lực tăng lên quá lớn, hắn không rõ hiện tại mình mạnh đến mức nào, vì vậy cần phải thí nghiệm ngay. Nếu đối chiến với những đối thủ trong phạm vi 150 người đều là hành hạ người mới, vậy hắn có thể dễ dàng đánh lên top 10. Huống hồ, Tô Hiểu vừa chịu 109 trận đòn đau, trong lòng hơi tức giận. Hắn và đối thủ sắp được ghép đôi không có ân oán gì, chỉ là trong lòng có chút tức giận, ra tay có thể sẽ nặng hơn một chút. Người đã tiến vào sân thi đấu. Hiện tiến hành đối cục, 15.633 trận. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Nhạc viên đấu trường xếp hạng, 159 danh, ngũ giai. Thắng liên tiếp số trận, 69 trận. 10 hạng đầu vinh dự ban thưởng, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu lần này đến sân thi đấu không dẫn theo Triệu Hoán tiểu đội. Mục tiêu của hắn là lọt vào top 20. Chỉ cần lọt vào top 20 lần này, nếu sau khi thế giới kết thúc Tô Hiểu còn sống, hắn sẽ có thời gian và tinh lực để tranh giành vị trí đầu bảng. Đang phối đối thủ. Một thời gian chờ đợi hơi dài bắt đầu. Đến khoảng 150 danh, tốc độ phối đối thủ rõ ràng chậm lại, dù sao đối thủ chỉ còn hơn 100 tên. Phối đôi thành công, đối thủ xếp hạng, 139 danh, ngũ giai. Nhắc nhở, đây là khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên. Chuỗi thắng liên tiếp 69 trận của Tô Hiểu khiến hắn rất khó gặp phải đối thủ từ 150 danh trở xuống. Tuy nhiên, điều này cũng có lợi. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn không cần lo lắng về việc không thăng hạng. Trong phòng chờ, Tô Hiểu đeo mặt nạ chuyên dụng của sân thi đấu. Cảm giác truyền tống ập đến và trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trong một hang động trống trải. Hang động phía trên là bầu trời thoáng đẳng, tổng thể hình bầu dục, đường kính khoảng 100 mét. Xung quanh là vách đá, một mặt vách đá còn có suối núi chảy xuống, tạo thành những vũng nước sâu mười mấy cm trên mặt đất. Trong vũng nước mọc đầy rong rêu tươi tốt. Địa hình này do đối thủ lựa chọn. Đây không phải là trận đấu công khai nên không có khán giả. Tô Hiểu đứng trong vũng nước ngập không quá gối. Kẻ địch hẳn là có năng lực hệ thủy, nếu không trước khi khai chiến đã không có lựa chọn thay đổi địa hình. Đối thủ của Tô Hiểu lần này rất thú vị. Nàng chỉ định phải chiến đấu ở địa hình này, nếu không sẽ từ bỏ trận đấu. Dù hai bên sẽ không mất gì, nhưng Tô Hiểu không có thời gian chờ đợi thêm. Một khế ước giả khoác áo choàng màu vàng nhạt, đội mũ trùng, đứng đối diện. Vành mũ trùng rất thấp, không phân biệt được nam nữ. Tuy nhiên, đây là khế ước giả của Thánh Quan Nhạc Viên, 89 phần 10 là nữ. Trận đấu, bắt đầu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông, tiến lên với tốc độ không nhanh lắm. Trong khi đó, đối thủ của Tô Hiểu nắm chặt tay. Mặt nước xung quanh nàng cuộn trào, mực nước trong vũng nước giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tạo thành từng con sói nguyên tố nước. Đây là một nữ khế ước giả hệ. Triệu Hoán. Chỉ trong chớp mắt, tổng cộng 30 con sói nguyên tố nước đã xuất hiện xung quanh nữ khế ước giả Triệu Hoán. Người có chút chủ quan. Dưới chân nữ khế ước giả Triệu Hoán xuất hiện một trận đồ. Trận đồ nhanh chóng khuếch tán, lan tràn khắp vũng nước mới dừng lại. Ụt ụt. Hơi nước ngâm mình trong trận đồ lơ lửng. 5 con sói nguyên tố nước ở lại bên cạnh nữ khế ước giả Triệu Hoán, số còn lại lao toàn bộ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cách đó vài chục mét dừng bước. Điều này thực sự không phù hợp với phong cách chiến đấu của hắn, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của vật triệu hoán của đối thủ hơi chậm. Chính xác mà nói, không phải vật triệu hoán của đối thủ chậm, mà là tốc độ phản ứng của hắn càng kinh khủng. Ban đầu tông sư đao thuật đã tăng lượng lớn tốc độ phản xạ thần kinh, giờ thêm tông sư vật lộn cận chiến tăng tốc độ phản xạ thần kinh, cho nên hắn mới cảm giác đối thủ chậm. 25 con sói nguyên tố nước lao về phía Tô Hiểu. Khi chạy, bọt nước văng tung tóe, khí thế không kém. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, cờ bắp cánh tay phải hơi phình ra. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém nghiêng một đao. Một đạo đao mang màu máu chém ra. Đao mang này không bay ra ngoài, mà ngay lập tức mở rộng sau khi thoát ly lưỡi đao. Xoẹt một tiếng, 25 con sói nguyên tố nước lao tới toàn bộ bạo thành từng mảnh nước sạch, cuối cùng trở về vũng nước bên dưới. Đinh, đinh. Tô Hiểu dù sao cũng giao thoa chém một đao, một đạo thập tự trảm mang màu lam dừng lại giữa không trung. Cách đó vài chục mét, nữ khế ước giả triệu hoán đang giữ tư thế nghiêng người, tóc và vải rách rơi xuống. Cách xa vài chục mét, đầu nàng suýt nữa bị chém thành bốn đoạn theo hình chữ thập. Nữ khế ước giả triệu hoán nhìn Tô Hiểu với vẻ kinh ngạc. Trận chiến này hoàn toàn khác với dự đoán của nàng. Sau khi cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, nàng đoán đây sẽ là một trận chiến ác liệt. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Từ đầu đến cuối, đối thủ chỉ chém ra ba đao. Đao thứ nhất tiêu diệt 25 con triệu hoán thú của nàng. Đao thứ hai và đao thứ ba suýt nữa đã mổ sọ cho nàng. Hoặc là nói, hôm nay, nữ khế ước giả triệu hoán có một định nghĩa khác về cận chiến. Đến giai đoạn trung hậu kỳ, dù cách xa vài chục mét cũng không còn an toàn nữa. Rầm. Tiếng khí bạo truyền đến, những giọt nước lớn văng lên. Nhận đạo đao ở lúc. Đông. Một luồng xung kích vô hình khuếch tán, những giọt nước giữa không trung dừng lại. Nữ khế ước giả triệu hoán đang lùi lại với tốc độ chậm chạp. Năm con sói nguyên tố nước bên cạnh nàng đều lao về phía Tô Hiểu, nhưng tốc độ cực chậm. Tranh, tranh, tranh. Lưỡi đao kêu vang, sau khi một mảnh vết chém đang xen ngang dọc xuất hiện, năm con sói nguyên tố nước đều nổ tung. Thủy sinh mệnh, an thơ riêng. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, một cánh tay có làn da trắng nõn bị chém đứt. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, vài bước đã lao đến trước người nữ khế ước giả triệu hoán. Hiệu quả của nhận đạo đao lúc biến mất. Tô Hiểu một chân đá xiên, đá thẳng vào sườn của nữ khế ước giả triệu hoán. Lớp tinh thể bao bọc lấy bắp chân và bàn chân hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên bề mặt lớp tinh thể. Động cơ trong giày chiến động năng được kích hoạt. Cú đá này khác biệt rất lớn so với trước. Nếu trúng, rất có khả năng đá bay nửa người nữ khế ước giả triệu hoán. Đông. Sau một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động rung chuyển. Nữ khế ước giả triệu hoán không bị đá bay. Ánh sáng vàng bao phủ toàn thân nàng, bởi vì trong phán định của nhạc viên đấu trường, cú đá thẳng vừa rồi của Tô Hiểu đã đủ để đá chết nữ khế ước giả triệu hoán. Mồ hôi lạnh chảy xuống theo khuôn mặt nữ khế ước giả triệu hoán. Nàng liếc nhìn cánh tay phải đã bị chặt đứt tận gốc, rồi nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là... Kẻ xuống hạng trước top 10 để hành hạ người mới. Ngươi thực sự là... Nữ khế ước giả triệu hoán rất oán giận. Trước khi bị truyền tống đi, nàng để lại hai chữ vô sĩ. Là một khế ước giả xếp hạng 139 trong số tất cả ngũ giai của nhạc viên, thực lực của nàng không yếu. Sao lại thế, nàng chỉ phát huy được chưa đến một nửa chiến lực, toàn bộ quá trình đều bị áp đảo đánh. Trường đao trở vào bao. Tô Hiểu có chút khái niệm về sự tăng trưởng thực lực của bản thân. Nếu gặp nữ khế ước giả triệu hoán này trước thế giới chiến tranh, hắn tuy có thể thắng, nhưng cũng cần vật lộn với đối phương mười mấy phút. Mà bây giờ, hoàn toàn không cần thiết. Trong mắt Tô Hiểu, triệu hoán thú của đối phương còn tạm được, còn bản thể thì thực sự quá chậm. Thợ săn đã trở về phòng nghỉ, kết quả trận đấu, thắng, ô. Thứ tự của ngươi đã tăng lên đến 133 danh, có tiếp tục phối đôi đối thủ hay không? Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Chờ đợi chưa đầy nửa giờ, đối thủ thứ hai được phối đôi đến. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Thứ lọt vào tầm mắt là một nơi đầy cát vàng. Sân đấu cát vàng đường kính khoảng 200 mét, tổng thể hình tròn, viền là những tấm ván gỗ màu đen cao 6, 7 mét. Phía trên nữa là khán đài hình vòng cung. Khán giả với trang phục khác nhau ngồi trên khán đài bậc thang. Nhìn trang phục của họ, phần lớn là chức công giả. Đến rồi, là hai vị cường giả cận chiến. Khán giả, xin dùng tiếng reo hò của các ngươi chào đón họ. Ở rìa sân đấu cát vàng, trên một đài cao bằng gỗ đen, đứng một người bình luận. Hắn đeo kính râm nhỏ, sau lưng khoác chiếc áo choàng lông vũ lộng lẫy. Nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc này, Tô Hiểu nhìn lên đài cao. Đứng ở đó là một vũ tộc. Vũ tộc Bình Luận cũng đang nhìn Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, vũ tộc Bình Luận nhíu mày. Ồ, các vị khán giả, trọng thể giới thiệu, vị này là đấu thủ đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn giỏi nhất là chém kẻ địch thành nhiều đoạn. Dù đối thủ là nữ thần Thiên Khải xinh đẹp như hoa, cũng sẽ không nương tay. Đừng hỏi tôi tại sao biết. Vũ tộc Bình Luận rất phấn khởi. Nhưng lúc này, trên khán đài truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Cái tên dùng đao y tất. Tiếng chửi vừa nổi lên, người xem đó liền biến mất. Vị khán giả may mắn này vì ngôn từ quá khích đã được mời ra khỏi sân thi đấu. Hai vị dưới sàn, bắt đầu đi. Vũ tộc Bình Luận vừa dứt lời. Trận đấu, bắt đầu. Gió nhẹ lướt qua, cát mịn phiêu tán trên sân đấu cát vàng. Đối thủ của Tô Hiểu là một nam nhân đeo thập tự kiếm ở eo, mặc áo choàng trắng, đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên. Thủ Vọng Nhạc Viên có danh tiếng không nhỏ. Dù thanh danh không hung hãn như Luân Hồi Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên, nhưng thực lực tổng hợp của Khế Ước Giả cũng thuộc hàng trung thượng du. Khế Ước Giả của Nhạc Viên này có một đặc điểm, khi tranh đoạt thế giới, họ đặc biệt thích hành động theo nhóm. Vài trăm Khế Ước Giả không ai lạc đàn, không hiểu họ làm cách nào. Chính vì thế, tỷ lệ thắng của Thủ Vọng Nhạc Viên trong chiến tranh giành thế giới không thấp, trừ khi gặp phải những nhạc viên như Luân Hồi hoặc Tử Vong. Nếu đối phó Thiên Khải Nhạc Viên, chỉ cần Thiên Khải Nhạc Viên không có những cường giả như Hy, vấn đề không lớn. Sự tồn tại của Thiên Khải Nhạc Viên bản thân đã là một kỳ tích, thuộc loại đoàn chiến không thắng nổi, nhưng giàu có vô lý, thật kỳ lạ. Sana, Thủ Vọng Nhạc Viên, y. Ken. Chém tới, Sana lập tức rút thập tự kiếm đeo ở eo. Đương. Tia lửa tóe lên, các vàng xung quanh khuếch tán như thể kích nổ một quả bom. Ca ca két. Trường đao và lưỡi thập tự kiếm ma sát vào nhau. Sana hai tay cầm kiếm, thân thể nghiêng về phía trước. Nhìn vào cơ bắp hàm nhô lên trên mặt, hắn có vẻ yếu thế hơn Tô Hiểu về sức mạnh. Đột nhiên, Sana cảm thấy lực đạo trên trường kiếm chợt nhẹ. Nếu là Khế Ước Giả bình thường, chắc chắn sẽ lảo đảo về phía trước nửa bước, nhưng Sana lại trực tiếp đánh người về phía trước, một tay chống đất, xoay chuyển thân thể giữa không trung để mượn lực. Bột một tiếng, một lực trói buộc truyền đến cánh tay Sana, giống như bị kìm sắt kẹp chặt. Một luồng sức mạnh xuyên thấu cánh tay Sana, thẳng đến thân thể hắn. Hắn trở tay một kiếm, chuẩn bị chặt đứt cánh tay đang giữ mình. Leng keng một tiếng, mảnh vỡ tinh thể màu lam nhạt văng ra. Sức mạnh xuyên thấu vào cơ thể Sana. Hắn cảm giác nửa người rung lên, sau đó là cảm giác mất trọng lượng quay cuồng. Đông. Sana ngửa ra ngã xuống đất cát, tạo thành một cái hố lớn. Trong hố lớn, Trảm Long Thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, một đao đâm vào lồng ngực Sana, xuyên thẳng tim. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua thân thể Sana. Thân hình hắn vặn vẹo một hồi, để lại một vũng máu tại chỗ, rồi xuất hiện ở phía xa. Vừa đứng vững, Sana lắc đầu. Cú ném vừa rồi suýt làm gãy cột sống của hắn. Lưỡi đao theo sau cũng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới. Đã nghiêng, tiếp tục, y. Sana lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Tô Hiểu cách mười mấy mét. Hắn thấy, quá trình giao thủ với Tô Hiểu rất kỳ diệu. Kỹ pháp của đối phương, mỗi chiêu đều giống như một kỹ năng hoàn thiện. Ngay khi Sana tràn đầy ý chí nhìn chằm chằm Tô Hiểu, Tô Hiểu lại tra trường đao vào bao, bởi vì chiến đấu đã kết thúc. Lam quang chớp động trong tay Tô Hiểu. Sana cách mười mấy mét lập tức che ngực, quỳ rạp xuống đất mặt mày đau khổ. Cái gì? Lúc nào? Máu tươi văng khắp nơi, phóng trục phá thể ra từ lồng ngực Sana. Sau khi hình thành hình thái thứ kiếm không chui, nó xé rách một tàn ảnh, đâm thẳng vào huyệt thái dương hắn. Cơ chế bảo vệ phát động, Sana bị truyền tống đi. Lúc này, khán đài yên tĩnh mới bắt đầu ồn ào. Anh giai, hảo mẹ nó hung hãn. Luân Hồi Nhạc Viên tên điên, người cho là nói đùa. Dù là Luân Hồi Nhạc Viên, cũng mẹ nó cường có chút không hợp lý đi. Ta cảm giác hắn là hải thần cổ thánh nhất kia cấp bậc. Đừng nói đùa, ngũ giai không ai có thể chiến thắng cổ thánh nhất. So với khán đài náo nhiệt, vũ tộc trên đài bình luận lại đang suy tư điều gì? Kẻ săn mồi đã thắng trận đấu này. Có, không trở về phòng nghỉ, hoặc liên tục thi đấu. Nếu chọn liên tục thi đấu, thứ hạng của kẻ săn mồi sẽ tăng lên dựa trên số trận thắng liên tiếp đánh giá chiến đấu. Tô Hiểu chọn tiếp tục. Lần này hắn ít nhất phải lọt vào top 20. Đương nhiên, nếu có cơ hội dứt đến top 10, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Khán giả, xin mời đấu thủ tiếp theo của chúng ta. Hôm nay, hắn may mắn khiêu chiến quái vật top 10 sân thi đấu. Vũ tộc bình luận viên đẩy kính râm nhỏ trên sóng mũi, tiếng cười truyền khắp toàn bộ sân đấu. một nam nhân tráng kiện xuất hiện trên sân đấu. Đây là một vị chủ tang am hiểu thi đấu. Tô Hiểu nhìn thấy đối thủ lần này, lông mày nhướng lên. Rốt cuộc cũng có người chịu đánh. Hai người trước đó hắn còn chưa chém bao nhiêu đã bị truyền tống đi. 10 phút sau, Tô Hiểu một chân dẫm lên vai tráng nam, trảm long thiểm trong tay đâm vào vai địch nhân, gần như xuyên qua toàn bộ thân thể. Bồi, thảm rồi. Chủ tang mặt đầy máu tươi phun ra bọt nước dính máu. Tấm khiên của hắn đang nằm trên cát vàng, mặt trên đầy vết chém dày đặc. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút trường đao. Chủ tang ngã xuống đất, bị truyền tống ra sân đấu. 10 giờ sau, trung tâm một tòa di tích. Đống đổ nát hoang tàn nằm rải rác xung quanh. Ngực và đùi Tô Hiểu cắm vài cái gai năng lượng nhọn hoắt. Cách Tô Hiểu mấy mét, một tiểu nữ hài tựa vào đống đá vụn. Tiểu cô nương này trông như một loli đáng yêu, nhưng rõ ràng nàng thuộc loài nhím. Tiểu nữ hài giơ cánh tay lên, chỉ về phía Tô Hiểu. Trong nháy mắt bị chỉ, Tô Hiểu vung một đao trống rỗng trước mặt. Sau một tiếng vang giòn, hắn chém vỡ một cái năng lượng thứ bay tới. Vật này ánh mắt căn bản không bắt giữ được, Tô Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ bằng trực giác. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu phát ra một tiếng oanh minh. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trước người tiểu nữ hài. Hello à. Tiểu nữ hài hít một hơi thật sâu, một luồng xung kích tinh thần khuếch tán, giống như một cái búa tàn hình, đập vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi ngẩng đầu, động tác trong tay không ngừng, một đao chém đối thủ thành hai đoạn. Xả đặc, cái gì khống chế đều không ăn chết biến thái. Để lại những lời này, tiểu nữ hài bị truyền tống ra sân đấu. Tiểu nữ hài này thực khó giải quyết, dù sao có thể đánh tới hạng 12 ở đấu trường nhạc viên ngũ giai. Nàng là khế ước giả phụ trợ hệ hoang dã, năng lực tấn công trung thượng, nhưng năng lực khống chế mạnh đến vô lý. Khống chế vật lý, khống chế tinh thần, xung kích linh hồn nàng đều có liên quan đến. Trong đó xung kích linh hồn tinh thông nhất, tiếp theo là khống chế hệ tinh thần, cuối cùng là khống chế loại vật lý. Bằng vào 3 loại lớn và 14 loại năng lực khống chế này, tiểu nữ hài đến từ tử vong nhạc viên này không biết giết chết bao nhiêu cường địch, cho đến khi nàng hôm nay gặp Tô Hiểu. Xung kích linh hồn Tô Hiểu cơ bản không nhìn. Sau khi ăn trái cây linh hồn và sử dụng lượng lớn kết tinh linh hồn, cường độ linh hồn của hắn là 60 điểm. Không chỉ là cường độ linh hồn, năng lực linh hồn chi nhận phái sinh từ đao thuật của Tô Hiểu còn miễn dịch 50% tổn thương linh hồn. Về phần khống chế hệ tinh thần, dựa vào tu hành tâm linh đao thuật mà không nhìn. Khống chế vật lý thì thông qua năng lực đấu vật cận chiến tông sư để chống cự. Đại bộ phận đều không khống chế được Tô Hiểu. Những cái khống chế được cũng bị hắn cưỡng ép thoát ra. 30 điểm sửa đổi phán định do đấu vật cận chiến tông sư cung cấp cũng không phải đồ trang trí. Hầu hết các trường hợp, trừ khi là tập kích giết Tô Hiểu trong giây lát, muốn dùng một loại năng lực khống chế Tô Hiểu, khả năng rất thấp. Là một độc hành hiệp, sợ nhất là khi một đối nhiều, bị địch nhân dùng năng lực khống chế lại, sau đó bị tập kích oanh sát. Đó là kiểu chết rất ấm ức. Kẻ săn mồi đã trở về phòng nghỉ, kết quả thi đấu, thắng, tốt. Thứ hạng của ngươi đã tăng lên đến 11, có, không tiếp tục ghép đôi đối thủ. Tô Hiểu không chọn tiếp tục. Hơn 10 giờ chiến đấu trước đó, hắn đã chứng kiến các loại đối thủ, độc nải vũ em, cùng với pháp gia đánh cận chiến gần 5 phút đồng hồ với hắn và chủ động tiêu hao hết giá trị pháp lực, tan phản tổn thương. Đáng chú ý nhất là một thiếu nữ đùa nghịch. Nàng có thể họa cái vòng vòng nguyền rủa Tô Hiểu. Không phải ví von, mà là đối phương thật sự sẽ vẽ vòng tròn, và cũng có năng lực nguyền rủa. Đối chiến với nhiều địch nhân như vậy, Tô Hiểu hiện tại thật mệt mỏi. Lần này có thể đánh đến vị trí thứ 10, hắn đã rất hài lòng. Nhắc nhở, kẻ săn mồi nhận được khiêu chiến mới, thứ hạng người khiêu chiến sân thi đấu, 12. Với thành tích chiến thắng liên tiếp của Tô Hiểu, sau khi đánh bại đối thủ xếp hạng thứ 12, thứ hạng của hắn trực tiếp đẩy người ở vị trí thứ 11 xuống, khiến đối phương trở thành người đứng thứ 12 hiện tại. Anh chàng kia rõ ràng không cam lòng, chưa kịp giao đấu với đối thủ đã tụt xuống hạng 12. Đây là thứ hạng hắn đạt được sau khi trải qua 13 thế giới, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ không cam lòng. Tô Hiểu lựa chọn từ chối tiếp nhận khiêu chiến, thứ hạng của hắn trượt xuống vị trí thứ 12. Đồng thời, hắn nhận được một email được công chứng từ sân thi đấu, nội dung như sau, lời không đánh một trận sau, bằng hữu, nghỉ ngơi tốt, luận bàn một trận. Đây là email từ một khế ước giả ở Thiên Khải Nhạc Viên. Sau khi Tô Hiểu trả lời ê bận rộn, hắn rời khỏi sân thi đấu. Đi trên con đường lát đá bên trong luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đại khái đánh giá được thực lực của bản thân. Nếu hắn ở trạng thái toàn thắng, đánh bại top 3 của sân thi đấu hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao, thực lực của người xếp thứ 12 tiền nhiệm đã thể hiện rõ ở đó, những người xếp trên dù mạnh hơn nhưng cũng sẽ không có khoảng cách quá lớn. Về phần đối đầu với Hải Thần, Cổ Thánh Nhất, người mạnh nhất ở sân thi đấu ngũ giai. Liệu có thắng được hay không, Tô Hiểu tạm thời chưa rõ. Nhưng thực lực hiện tại của hắn chắc chắn thuộc về nhóm đỉnh tiêm của ngũ giai. Phần thưởng từ chiến tranh thế giới quá phong phú, đưa Tô Hiểu từ thực lực nhóm 1 của ngũ giai, trực tiếp nâng lên đỉnh tiêm. Nếu không có lợi nhuận từ chiến tranh thế giới, hắn nhiều nhất chỉ có thể lọt vào top 20. 30 của sân thi đấu, sau đó sẽ bị kẹt lại. Tô Hiểu tạm thời không quay về phòng chuyên dụng, mà đi thẳng đến cửa hàng rèn của Rick để bảo dưỡng vũ khí, trang bị, tiện thể nhờ Rick rèn lại vẫn chi hỏa nhận. Khi Tô Hiểu đến trước cửa hàng rèn của Rick, nơi đây thường có vài khế ước giả hệ mị lực tụ tập, tất cả đều đến để lôi kéo Rick. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cửa cửa hàng rèn, tiếng rèn bên trong dừng lại. Ai? Là ta. Nghe thấy giọng Tô Hiểu, Rick ở bên trong cửa hàng rèn mở cửa. Tô Hiểu vừa bước vào cửa hàng rèn, liền phát hiện trang phục của Rick đã thay đổi. Anh chàng này cởi trần, cơ bắp như đúc bằng sắt, hạ thân là chiếc quần đùi màu xám đen. Thứ Rick không thiếu nhất chính là vật liệu rèn đúc để luyện tập. Có lượng lớn khế ước giả cầu xin hắn giúp đỡ rèn trang bị, điều này khiến trình độ rèn đúc của Rick tăng lên nhanh chóng. Hiện tại hắn đã có thể rèn ra trang bị cấp sử thi, nhưng hắn bị kẹt lại ở cảnh giới sử thi này, không thể tiến thêm một bước. Đương, đương. Rick không rèn trang bị, nhưng trong lò rèn lại truyền đến tiếng rèn sắt. Vào trong ngồi đi. Rick đóng sầm cửa, không thèm nhìn mấy khế ước giả hệ mị lực kia. Tô Hiểu nhìn quanh bố cục bên trong cửa hàng rèn, rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều. Hắn lại nhìn về phía Rick, mấy vết rách trên đầu gã này đã hoàn toàn khép lại, ngoại trừ cái đầu thấp ra thì trông càng chắc nịch và mạnh mẽ hơn. Vật nhỏ này là ô ho. Nửa tháng trước ta đến hư không nhập hàng, thấy nàng đáng thương nên nhập về nuôi. Rick ném cho Tô Hiểu một chai bia lạnh. Rick rất yêu thích bia và có kỹ thuật sản xuất siêu việt. Tô Hiểu nhìn về phía ô ho mà Rick vừa nói. Đây là một á nhân loại cao khoảng 1 mét, toàn thân da thịt màu xanh đậm. Nàng trông hơi gầy yếu, mỗi lần vung búa sắt đều phải dùng hết sức toàn thân. Tộc Xilin. Ta nhớ là họ đã diệt tộc rồi. Sự hiểu biết của Tô Hiểu về hư không toàn diện hơn Rick, vì vậy hắn lập tức nhận ra lai lịch của ô ho. Quan tâm nàng tộc gì làm gì? Thấy thuận mắt thì nhặt về thôi. Rick thờ ơ nhún vai. Thật sao? Một trong những chủng tộc giỏi chế tạo nhất trong hư không đó. Ngươi vận khí rất tốt. Nguy hiểm lắm sao? Pháp sư muốn họ diệt vong. Rick lần này không còn bình tĩnh. Pháp sư quả thực là thứ hắn không thể đụng vào, trừ khi hắn không muốn đến hư không nữa. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Chỉ cần nàng không đến áo thuật vĩnh hằng tinh, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà... Ngươi nhặt được si liên tộc này, sao trông hơi? Tô Hiểu nhìn ô ho cũng dùng đôi mắt to ngấn nước nhìn Tô Hiểu, trông đặc biệt ngốc manh. Khụ, lúc quay về, đầu nàng bị cửa áp lực của phi thuyền kẹp phải. Ồ! Tô Hiểu mỉm cười nhìn Rick. Rick lại ho khan 2 tiếng, ra hiệu ô ho đi vào phòng bên trong. Ô ho đặt búa sắt xuống, vui vẻ chạy đến phòng sau. Cướp về thôi. Lúc về không nghe lời lắm, cho nên... Rick không nói quá rõ ràng, nhưng đã giải đáp nghi hoặc trong lòng Tô Hiểu. Hắn trước đó còn kỳ là không biết Rick khi nào lại có lòng thương người như vậy. Anh chàng này ở thế giới Meria ra sao, Tô Hiểu là người biết rõ. Ngoại trừ làm việc tốt, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn với những việc làm khác của Rick. Hoặc có thể nói, những người có thể cộng sự với Tô Hiểu về cơ bản đều không phải người tốt. Rick vốn là bốt phản diện ở thế giới Meria. Toa trông có vẻ cởi mở, nhưng thực tế, một khi có người chọc nàng không vui, giây tiếp theo toa sẽ hóa thân thành nữ ma đầu. Người tốt duy nhất, đó chính là Hạ. So với Rick và toa, phẩm hạnh của Hạ quả thực là thiên sứ. Bên pháp sư không có vấn đề gì chứ? Nợ cũ rồi. Vậy sau này đối xử tốt với vật nhỏ này một chút nhé. Bảo nàng gọi ta là phụ thân. Tô Hiểu lấy vẫn chi hỏa nhận từ không gian trữ đồ ra. Sắc mặt Rick dần thay đổi. Đây là... Con khỉ đầu chó nào điêu khắc ra vậy? Rick mặt đầy kinh ngạc nhìn vẫn chi hỏa nhận. Hắn thực sự không nghĩ ra tại sao có người lại dùng vật liệu trân quý như vậy để điêu khắc ra một thanh đao. Có thể rèn lại không? Có thể. Rick nhận lấy vẫn chi hỏa nhận, dường như đang suy tư điều gì đó. Cần vật liệu khác không? Ta giúp ngươi làm. Rick đột nhiên hào phóng. Ồ. Tô Hiểu biết Rick dù không keo kiệt, nhưng cũng không hào phóng đến vậy. Có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Ta có một người bạn ở hư không, quan hệ rất tốt, kiểu như ta và ngươi vậy. Hắn có một cô con gái rất thích nghiên cứu đao thuật. Ta biết tông sư đao thuật chỉ có mình ngươi. coi như bán một ân tình cá nhân, dạy nàng chút kiến thức đao thuật. Một lần thôi là được. Nhưng những kiến thức đao thuật đó, ta cũng không muốn nói nhiều. Rất rõ ràng đang nợ ân tình ở hư không, muốn thông qua việc giúp Tô Hiểu rèn đao miễn phí để Tô Hiểu giúp hắn trả lại ân tình này. Có cơ hội đến hư không thì không vấn đề. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra. Rít đeo cánh tay máy dưới xương sườn, thông qua cánh tay máy này nhận lấy trảm long thiểm, bắt đầu bảo dưỡng tỉ mỉ. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu hoàn thành việc bảo dưỡng trang bị và rời đi. Còn việc rèn lại vẫn chi hỏa nhận thì cần một khoảng thời gian. Sau khi Tô Hiểu về phòng chuyên dụng, hắn bắt đầu điều chế, quang huy dược tề. Loại thuốc có hiệu quả với thuộc tính chân thực dưới 150 điểm này có thể nói là dùng tốt cho khế ước giả cấp 1. 6. Hoàn toàn không tồn tại vấn đề bán không được. Vật liệu của quang huy dược tề bị hạn chế mua 20 phần. Mỗi bản chi phí là 25 vạn nhạc viên tệ, giá bán là 60 vạn nhạc viên tệ. Tuy vậy, trừ khi xúc cảm rất tốt, nếu không xác suất thành công chỉ có 50%. Tô Hiểu bên này phụ trách điều chế, bố bố Ung cung cấp quang hoàng phục hồi, còn Benny thì phụ trách bán ra, khai hỏa danh tiếng dược sư Thánh Diễm, phối hợp vô cùng ăn ý. Khi 20 phần vật liệu tiêu hao hết, Tô Hiểu thành công điều chế ra 11 bình quang huy dược tề. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đồng là 160 vạn nhạc viên tệ, vô cùng bạo lực. Tô Hiểu nghỉ ngơi mấy tiếng sau, lại tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim, thử tiến hành cải tạo Apollo. Gió nhẹ thoảng qua trên thảo nguyên. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên một trụ đá. Hắn lúc này đang ở chúng sinh chi địa ở tầng 3. Mỗi giờ tiêu tốn 30 vạn nhạc viên tệ, hắn hoàn toàn có thể trả nổi. Nếu không tiến vào chúng sinh chi địa, Tô Hiểu hoàn toàn không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mở rộng ra nhiều chiêu thức đao thuật đến vậy. Trong đó, nhận đạo đao của thời, nhận đạo đao của quỷ áo. Đều có thể gọi là thần kỹ, ra tay nhanh, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa không có sơ hở. Nhắc nhở, thời hạn sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 3 đã kết thúc. Thợ săn sẽ trở về thế giới hiện thực sau 1 giờ. Nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu rời khỏi chúng sinh chi địa, lựa chọn tiến vào phòng chuyên dụng của Toa. Lần này không phải để tìm đối phương bồi luyện. Tô Hiểu vừa xuất hiện trong một phòng khách, Toa đang dựng ngược tư thế liền mở mắt. Có gan, ê. Tô Hiểu không nói gì. Biểu tình của Toa một lúc sau trở nên xoắn xuýt. Lần này Tô Hiểu đến không phải để tìm nàng bồi luyện, mà là để chữa trị ẩn tật trong cơ thể nàng. Ẩn tật của Toa còn cần 5-6 lần điều trị nữa mới có thể khỏi hẳn, và Tô Hiểu, vị luyện kim sư này, là hy vọng lớn nhất để nàng khỏi bệnh. Sau khi giúp Toa thanh trừ một phần ẩn tật trong cơ thể, Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực. Cuộc sống bình yên ở thế giới hiện thực bắt đầu. Một ngày sau, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa ở tầng một cửa hàng trang sức. Thế giới tiếp theo, hắn chuẩn bị cho lần thức tỉnh thứ 2 năng lực thiên phú ở phệ linh giả. Dựa theo thông tin Tô Hiểu đã biết, độ khó của việc thức tỉnh thiên phú lần thứ 2 có thể gọi là cấp ác mộng. Tô Hiểu rất muốn biết, phệ linh giả sau khi thức tỉnh lần thứ 2 sẽ có biến hóa gì. Khi nhìn thấy linh hồn tinh toái trong linh hồn tỏa đăng, cái cảm giác khát vọng từ tận đáy lòng ấy rốt cuộc là chuyện gì? Nếu phán đoán của hắn là đúng, thì phệ linh giả sau khi thức tỉnh lần thứ 2 sẽ khá mạnh mẽ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến một năng lực nào đó của diệt pháp chi ảnh. Thế giới hiện thực được xem như bình yên. Những khế ước giả sau khi chiến đấu sinh tử trong thế giới diễn sinh, khi trở về thế giới hiện thực, đều ngầm tuân theo một nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Đương nhiên, đó là đa số. Vẫn có một số ít khế ước giả mới, đột nhiên có được sức mạnh nên trở nên kiêu ngạo. Những người này sẽ được nhân viên quét đường đến thu tiền điện. Sắp mở ra thế giới mới, mời thợ săn sẵn sàng. Không gian dao động xuất hiện. Khi sự dao động rút đi, Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mổ đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Vừa trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu lập tức lấy ra sách thức tỉnh lần 2 từ không gian chứa đồ. Để thiên phú thức tỉnh lần thứ 2, vật này là không thể thiếu. Có, không sử dụng sách thức tỉnh ở lần 2. Cảnh cáo, thức tỉnh thiên phú lần thứ 2 vô cùng nguy hiểm. 86% khế ước giả đã từ bỏ việc thức tỉnh thiên phú lần thứ 2. Nhắc nhở, độ khó thức tỉnh thiên phú lần thứ 2 sẽ tăng lên cùng với gia. Đẳng cấp của thợ săn. Tô Hiểu chọn sử dụng sách thức tỉnh ở lần 2 và xác nhận thức tỉnh thiên phú phệ linh giả. Thợ săn đã chọn thiên phú, phệ linh giả. Phệ linh giả. Loại, thiên phú chiến đấu, ô. Đẳng cấp, S, đã thức tỉnh lần 1. Kiểm tra thấy phệ linh giả đã đạt đến cực hạn của lần thức tỉnh đầu tiên. Điều này sẽ dẫn đến độ khó thức tỉnh lần 2 tăng lên 30%. Đang phân tích tính chất thiên phú. Phân tích hoàn thành. Đang chọn thế giới, ô. không tìm thấy thế giới diễn sinh phù hợp, không tìm thấy thế giới thí luyện phù hợp, số lượng thế giới nguyên sinh phù hợp, 2. Số lượng thế giới trong hư không phù hợp, 1. Thợ săn cần chọn một trong các thế giới dưới đây để tiến hành thức tỉnh thiên phú. Linh hồn chấn động, thế giới nguyên sinh. Nhắc nhở, thế giới này cực kỳ bất ổn. Hồn quỷ, dị chủng biến dị đều là những chủng loài vô cùng nguy hiểm. Thần mặt trăng, thế giới nguyên sinh. Nhắc nhở, trong thế giới này tồn tại các thực thể thần linh, cực kỳ nguy hiểm. Song sinh ở Kim Ga Tăng, thế giới hư không. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của thợ săn quá thấp, rất có khả năng bị song sinh bài xích, dẫn đến không thể hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú một cách bình thường. Thợ săn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ba lựa chọn thế giới, vừa nhìn đã biết độ khó đều không hề thấp. Thế giới đầu tiên thậm chí còn có cấu trúc bất ổn, bên trong tồn tại hồn quỷ và dị chủng biến dị, hẳn là đều không dễ đối phó. Còn về thế giới thứ hai, có sự tồn tại của thần linh. Về cường độ của thần linh, cũng không hề thấp. Còn thế giới thứ ba, Tô Hiểu hoàn toàn không cân nhắc. Tiến vào thế giới đó, rất có thể sẽ kích hoạt nhiệm vụ bảo vệ. Với thuộc tính mị lực của hắn, đừng nói bảo vệ song sinh có khi còn bị hắn trực tiếp dọa chạy. Đến lúc đó, nhiệm vụ bảo vệ hoàn toàn có thể biến thành nhiệm vụ bắt cóc. Tô Hiểu tạm thời không vội đưa ra lựa chọn. Hắn còn một giờ thời gian để suy nghĩ. Suy tư một lát, hắn lấy ra 9 vạn tệ nhạc viên còn lại, sai bố Uông và Benny đi mua sắm vật tư cần thiết. Thuốc cổ Tô Hiểu chuẩn bị 14 bình, Apollo chuẩn bị 2 viên. Hiện tại Apollo vẫn đang trong giai đoạn cải tiến. Muốn hoàn thành cải tiến, nhanh thì 2-3 thế giới, lâu thì cần 5 thế giới trở lên. Sở dĩ Tô Hiểu không chuẩn bị nhiều Apollo là vì tốc độ kích nổ của nó quá chậm. Dù uy lực khủng khiếp, nhưng sau khi đạt ngũ giai, kẻ địch hắn gặp tốc độ càng lúc càng nhanh. 25 giây để kích nổ là đủ để kẻ địch chạy ra khỏi vùng nổ. Sau khi dự trữ vật tư xong, Tô Hiểu ngồi trong phòng chuyên dụng. Xem ra, không có lựa chọn nào tốt hơn rồi. Go! Bố Uông ở một bên vội vàng gật đầu đồng ý, nó sợ ma quỷ, vì vậy rất không muốn tiến vào lục địa linh hồn chấn động. Lần này chúng ta đi đồ thần à, Ba Ha nuốt nước miếng. Gã lắm lời này, lúc này cũng có chút chột dạ. Đây chính là thần đấy. Nhắc nhở, thợ săn sắp tiến vào thế giới thần mặt trăng. Do cấp độ quyền hạn của thợ săn đã đạt cấp 50 trở lên, có thể nắm giữ miễn phí ngôn ngữ cơ bản của thế giới này. Bắt đầu truyền tống. Do khoảng cách không gian khá xa, lần truyền tống này cần 1176 khắc điểm để sửa chữa. Nhìn thấy dòng nhắc nhở cuối cùng, sắc mặt Tô Hiểu dần trở nên nghiêm trọng. Trước mắt Tô Hiểu tối sầm, mất đi ý thức. Tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt. Trong môi trường yên tĩnh, ngay cả tiếng nước nhỏ giọt cũng trở nên rõ ràng bất thường. Con người Tô Hiểu mở ra, ngồi dậy từ một chiếc giường kim loại. Chiếc giường kim loại cũ nát, nhưng muốn tháo dỡ bất kỳ linh kiện nào từ trên đó là điều không tưởng. Xung quanh một mảnh tối đen. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán, sau khi sắp xếp lại những hình ảnh tạm thời đột ngột xuất hiện trong đầu, hắn giơ tay lên, ấn vào bức tường bên cạnh. Tiếng dây xích kim loại va vào nhau giòn vang. Cánh tay phải của Tô Hiểu bị còng, nhưng hắn không giải thoát. Kim loại hợp kim chrome có tính bền dẻo và độ dẻo cực mạnh, hay nói đúng hơn, đây gần như không thể gọi là kim loại. Hợp kim chrome là sự ngưng tụ của cấu trúc sợi, là nền tảng của nền văn minh hơi nước của đế quốc Lê Minh. Trong bóng tối, khi tay Tô Hiểu ấn lên tường, ngón tay hắn chạm vào một công tắc. Cột. Công tắc khép lại, phía trên dần xuất hiện ánh sáng. Chiếc chụp đèn to bằng quả bóng rổ tỏa ra ánh sáng trắng. Đây là đèn hơi nước thủy ngân, ở đế quốc Lê Minh đã đạt đến trình độ dân dụng. Vật liệu chiếu sáng chính không phải thủy ngân, mà là hơi nước được làm nóng bằng công nghệ đặc biệt. Dựa trên ký ức mà Tô Hiểu đã biết, đế quốc nơi hắn đang ở tên là đế quốc Lê Minh, một đế quốc có cây khoa học kỹ thuật phát triển lệch nghiêm trọng. Nếu nói thế giới hiện thực là văn minh điện lực, thì ở đây là văn minh hơi nước. Điều này dẫn đến sự đình trệ trong sự phát triển cây khoa học kỹ thuật của đế quốc Lê Minh, trình độ khoa học kỹ thuật đại khái ở mức trước chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng ở đây không có ô tô, máy bay. Dù sao thế giới này không có loại ban ân như dầu mỏ. Động cơ hơi nước hạng nặng là kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới này. Về vũ khí hỏa dược, thế giới này là sân khấu của vũ khí lạnh và súng hơi nước. Tuy nhiên, thể tích khổng lồ của súng hơi nước, đừng nói dùng để duy trì trị an, dùng cho chiến tranh cũng quá cồng kềnh, hơn nữa chi phí cực kỳ cao, mỗi lần bổ sung cần 5-10 phút. Về uy lực, Tô Hiểu một chút cũng không muốn thử uy lực của thứ quỷ đó. Nếu bị trúng vào chỗ yếu, hắn có thể bị một phát hạ gục. Có thể nói, súng hơi nước gần như sẽ không xuất hiện trong các trận chiến thông thường và chiến trường. lính hoặc sứ đồ mặt trăng của thế giới này có thể chất cực kỳ cường đại, cho nên họ không cần vũ khí hỏa dược thông thường. Một người lính bình thường nhất, sau khi mặc giáp hợp kim chrome, cầm trọng kiếm, chiến lực có thể sánh ngang với một tiểu đội súng máy hạng nặng. Đây là thời đại hơi nước, thần linh và người siêu phàm cùng tồn tại. Trước mắt, Tô Hiểu đang bị nhốt trong một gian phòng giam hoàn toàn kín. Bốn bức tường là tường kim loại dì xét loang lỗ. Cánh cửa hơi nước kia trông dày ít nhất một mét, lưới kim loại thông gió phía trên được gia cố dày 4-5 lớp. Chiếc xích thô to khóa vào cánh tay phải của Tô Hiểu, đầu bên kia nối với một sợi dây xích kim loại to bằng cánh tay, đầu còn lại hoàn toàn cắm vào tường. Một cái bồn cầu khá sạch sẽ, trên chậu rửa mặt đơn giản bày biện bàn chải đánh răng. Cán bàn chải đánh răng được làm từ cao su lưu hóa rất mềm. Không chỉ thế, Tô Hiểu mặc một bộ quần áo vải sợi màu xám mỏng. Cúc áo trên đó đều là chất liệu cao su lưu hóa. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, sợi vải của bộ quần áo này được ghép lại với nhau. Muốn rút ra một sợi dây nhỏ dài hơn 10cm cũng không thể. Theo quan sát của Tô Hiểu, trên cánh cửa hơi nước dày gần 1 mét kia, ít nhất có 6 ổ khóa, hơn nữa còn bố trí cơ quan kích hoạt thụ động. Một khi hắn thử mở cánh cửa này từ bên trong, cánh cửa hơi nước này sẽ hoàn toàn khóa chặt. Tô Hiểu đập vào tường. Âm thanh phản hồi nặng nề và khó chịu. Tường kim loại rất dày, trừ khi hắn lấy dao ra, nếu không dùng sức mạnh thô bạo không thể ra ngoài. Nhìn thế nào cũng thấy thân phận lần này của Tô Hiểu là một phạm nhân cực kỳ nguy hiểm, ngay cả khi được cấp sợi dây nhỏ đủ dài, cũng có thể vượt ngục trốn thoát từ đây. Tiến vào thế giới, lục địa thần mặt trăng. Vị trí, đế quốc Lê Minh thủ đô Recoleto, ngục giam bí mật dưới lòng đất 175m. Độ khó thế giới, LV37 LV52, thế giới nguyên sinh. Nguồn gốc thế giới, 0%, độ khó thu hoạch nguồn gốc thế giới trong thế giới này cực cao, độ khó cao hơn 16 lần so với thế giới diễn sinh cùng giai. Giới thiệu sơ lược thế giới, trên lục địa thần mặt trăng là một vị thần tồn tại thật sự, là vị thần độc nhất vô nhị. Tín đồ tuy không thể nhìn thấy hình dáng của ngài, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần. Những người thờ phụng thần mặt trăng được gọi là sứ đồ mặt trăng. Ba đế quốc lớn không ngừng tranh chấp. So với tranh giành tài nguyên, xung đột tín ngưỡng mới là ngòi nổ chiến tranh. Đế quốc Lê Minh, đây là nơi phát nguyên của văn minh hơi nước, công nghiệp phát triển, sự phồn vinh khiến người ta say mê. Thành lập năm 1537. Đây là thế lực mà thợ săn trực thuộc. Hình tượng thần mặt trăng của đế quốc Lê Minh, nữ thần, thần ban đêm. Đế quốc Simoro, bài xích văn minh hơi nước. Dân chúng nước này có bệnh ưa sạch sẽ đạo đức rất nghiêm trọng. Ngay cả trộm vặt cũng bị phán tội nặng. Thành lập năm 2633. Bài ngoại, phong bế, Hình tượng thần mặt trăng của đế quốc Simoro, vô tính, thần nghiêm minh công chính, Đế quốc Lordin, nhiệt tình, rượu mạnh và cuồng hoang. Mặc dù nghèo khó, nhưng chỉ số hạnh phúc của người dân đứng đầu. Thành lập năm 619. Hình tượng thần mặt trăng của đế quốc Lordin, nam tính, thần tự do. Ba đế quốc lớn đã kéo dài chiến tranh 15 năm, ba bên đã tuyên bố ngừng chiến. Nhiệm vụ chính đã thay đổi, được thay thế bằng nhiệm vụ thức tỉnh. Nhiệm vụ thức tỉnh, người ngôn ngữ hồn, vòng 1. Cấp độ khó, LV42. Thông tin nhiệm vụ, tìm được người ngôn ngữ hồn và từ miệng người này lấy được thông tin quan trọng. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày. Thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính thực tế. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, kiểm tra thấy nguy hiểm của nhiệm vụ ban đầu nằm trong phạm vi chịu đựng của thợ săn, đã ban hành nhiệm vụ săn giết. Nhiệm vụ săn giết, xử lý kẻ vi phạm quy tắc số 9013. Giới thiệu sơ lược nhiệm vụ, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để xử lý kẻ vi phạm quy tắc số 9013. Thông tin nhiệm vụ, kẻ vi phạm quy tắc này cực kỳ giỏi ẩn nấp. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới diễn sinh này. Phạt nhiệm vụ, không, do tính đặc thù của kẻ vi phạm quy tắc này, không hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không làm giảm cấp độ quyền hạn của thợ săn. Thưởng nhiệm vụ, huy chương vinh dự kim cương 2. Tô Hiểu đại khái nắm rõ thông tin về thế giới của Nguyệt Chi Thần. Nơi đây có ba đế quốc lớn, Lê Minh đế quốc, Simoro đế quốc và Lordin đế quốc. Ngoài ra, các tiểu quốc đều là thuộc địa. Điều kỳ lạ là ba đế quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh này lại cùng thờ phụng một vị thần, đó chính là Nguyệt Chi Thần. Càng kỳ lạ hơn, hình tượng Nguyệt Chi Thần được lưu truyền ở ba đế quốc lại hoàn toàn khác biệt. Ở Lê Minh đế quốc là hình tượng nữ thần, ở Simoro đế quốc là hình tượng vô tính, còn ở Lordin đế quốc lại là hình tượng nam giới cường tráng. Chính vì lẽ đó, ba đế quốc đều coi nhau là những kẻ ngu ngốc, là dị giáo đồ, chỉ có họ mới thờ phụng vị thần chính thống, còn những hình tượng khác đều là hư cấu. Điều thú vị hơn nữa là khi cầu nguyện, tín đồ của cả ba đế quốc đều ít nhiều cảm nhận được sự tồn tại của Nguyệt Chi Thần. Nếu đủ thành kính, họ có thể nhận được quà tặng từ Nguyệt Chi Thần. Những người này được gọi là Nguyệt Sứ Đồ, hay còn gọi là siêu phàm giả. Chỉ có trời mới biết Nguyệt Chi Thần rốt cuộc là thứ gì. Tín đồ của Lê Minh đế quốc cầu nguyện, vì nữ thần của ta ơi, xin người che chở cho con. Còn ở Simoro đế quốc lại là, vì vị thần vô tính tối thượng, cảm tạ người đã ban cho chúng con thức ăn. Đến Lockdin đế quốc thì khoa trương hơn, phong cách thay đổi hẳn, Nguyệt Chi Thần từ nữ thần biến thành nam thần. Nếu Nguyệt Chi Thần có hỉ nộ ai ố, có lẽ cả ba đế quốc này đều sẽ bị diệt vong, có lẽ chỉ còn sót lại một. Hiện tại, Tô Hiểu không quan tâm đến hình tượng Nguyệt Chi Thần, cũng không quan tâm trong ba đế quốc nào mới thực sự ngu ngốc. Vấn đề hắn muốn biết bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nhà tù nằm sâu dưới lòng đất này. Bởi vì cấp độ luân hồi ấn ký của Tô Hiểu đã khá cao, cộng thêm luân hồi nhạc viên còn ban bố nhiệm vụ săn giết, hai yếu tố này cộng hưởng khiến địa vị ban đầu của hắn trong thế giới Nguyệt Chi Thần không thấp. Mặc dù hiện tại là tù nhân, nhưng thân phận ban đầu của hắn là thống soái đội quân thứ 9. Đội quân thứ 9 thường không tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, biên chế chỉ có vài nghìn người. Khi chiến tranh xảy ra, họ phụ trách thu thập tình báo, ám sát những nhân vật quan trọng của địch quốc, nói nôm na là đội đặc vụ ổi đội ám sát hợp pháp. Nói một cách thông tục, Tô Hiểu vốn là thủ lĩnh của đội đặc vụ sát thủ hợp pháp. Nhưng bây giờ, đội quân thứ 9 đã không còn tồn tại, nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Ví dụ như ba đế quốc đã bước vào thời kỳ đình chiến. Đội quân thứ 9 có vai trò rất lớn trong thời chiến, đặc quyền trong tay cũng càng nhiều. Hiện tại sắp bước vào thời kỳ hòa bình, những sát thủ hợp pháp và đặc vụ đã giết người đến mức có vấn đề về tinh thần, đương nhiên phải bị xử lý hoặc đưa đến những khu vực xa xôi, cách ly khỏi đám đông. Một khi họ phát điên, đó không chỉ là vấn đề vài dân thường thiệt mạng. Họ đều là chuyên gia trong các lĩnh vực ám sát, hơi nước bạo phát, phản truy tung, tội phạm học. Sau hàng chục năm chiến tranh, mỗi người trong số họ đều là đao phủ và kẻ giết người hàng loạt tiềm ẩn, giết người nhẹ nhàng như cắt gà. Dân thường không chọc đến họ thì còn tốt, một khi có chút va chạm, có lẽ giây phút sau đã khó giữ được tính mạng. Quá nhiều đặc quyền, cùng với tính chất nguy hiểm của đội quân thứ 9, dẫn đến việc chiến tranh vừa dừng lại, Lê Minh đế quốc đã bắt đầu xử lý đội quân này. Hiện tại, đội quân thứ 9 gần như đã giải tán. Lê Minh đế quốc thực ra cũng không muốn làm như vậy, nhưng không xử lý thì không được. Một nữ sĩ quan chỉ đến đội quân thứ 9 đưa tin mà thôi, nàng chưa từng trải qua chiến trường tiền tuyến. Khi trở về, nàng cảm thấy uất ức, bởi những gì nàng chứng kiến ở đội quân thứ 9 đã phá vỡ thế giới quan của nàng, để lại trong tâm hồn không hề yếu đuối của nàng một bóng ma suốt đời khó quên. Chính vì lẽ đó, Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ và Ưng Hầu, ba nhân vật cự đầu của Lê Minh đế quốc, đã liên thủ trừ bỏ đội quân thứ 9. Còn Tô Hiểu, vị thống soái đội quân thứ 9 này, vì chiến công quá nhiều, chỉ có thể tạm thời bị giam giữ. Coi như không tệ thân phận, có địa vị, đáng tiếc đã không còn thực quyền. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam gần như hoàn toàn kín mít. Loại phòng giam này, hắn đã có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định trước tiên hỏi thăm vị trí của bố Uông, A Mổ, Benny, Ba Ha. Benny tạm thời không rõ ràng mình đang ở đâu, nàng miêu tả là một quán rượu nào đó, những người bên trong đang uống rượu cuồng hoang. Bố Uông và Ba Ha đang ở trong lãnh thổ Lê Minh đế quốc. Còn A Mổ, nó đang bơi trong biển. A Mổ cũng thật không may, bị truyền tống xuống biển, tạm thời chưa bơi trở về. Lời nguyên văn của nó là, biển cả mênh mông không nhìn thấy bờ. Tô Hiểu cũng không vội, liền để A Mổ từ từ đi du lịch, mệt mỏi thì đông cứng trên tảng băng để nghỉ ngơi. Trong phòng giam, Tô Hiểu lấy ra đoạn đao linh hồn hành giả ơ từ không gian chứa đựng. Không thấy hắn có động tác gì, xiên xích trên tay hắn đã loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên giường kim loại. Tô Hiểu xoay cổ tay, đứng trước cánh cửa kim loại dày gần một mét. Cùng lúc đó, trên mặt đất, phía trên nhà tù bí mật. Đây là một tòa nhà cao 3 tầng theo phong cách châu Âu, từ ngoài tòa nhà có dấu hiệu phong hóa. Bên đường có vài quán nhỏ, những dân thường mặc áo vải đi lại trên đường lát đá. Vì vừa mới mưa xong, trên phố đầy vết bùn. Bên ngoài đây là một cửa hàng may đo trang phục, thực chất đây là bất động sản của chính phủ, mục đích chủ yếu là che giấu nhà tù bí mật dưới lòng đất. Trong nhà tù bí mật giam giữ tổng cộng 3 người, lần lượt là người lột mặt ở Aronglu, siêu phàm giả. Năng lực là có thể lột bỏ da mặt người khác để ngụy trang thành người đó. Tội phản quốc, tội mưu sát. Từng nhiều lần giả mạo quan chức của Lê Minh đế quốc và Simoro đế quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp lên tới 26. 8 tỷ kim bản, một kim bản ước tính tương đương 972 nhân dân tệ. T17 2229 ở Philomena, phía trước là số hiệu quân hàm, siêu phàm giả, chuyên gia bom hơi nước. Từng gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết cho 15.680 người. tội phản quốc, đa trọng tội mưu sát. Nguyên phó quan của thống soái đội quân thứ 9, nữ giới. Thống soái đội quân thứ 9 ở Kukulin ở Biquea, siêu phàm giả. Từng gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết cho 175.300 người, số lượng đã biết. Tội phản quốc, tội mưu sát đặc cấp. Có ý đồ tổ chức nhiều đơn vị quân đội bất ngờ phản loạn, tội gián điệp, mang theo vũ khí siêu nguy hiểm bất hợp pháp, tội buôn bán vũ khí nguy hiểm. Tổng cộng 76 loại trọng tội. Lúc này, ở quầy 3 tầng 1 của tiệm bán quần áo, một người đàn ông trung niên có đường chân tóc khá cao, ăn mặc chỉnh tề, đeo kính gọng vàng đang đứng phía sau quầy 3. Ông là chủ tiệm bán quần áo này, tên là Frank. Frank phía sau quầy 3 cầm đồng hồ quả quyết, nhìn giờ xong, đưa tay sờ trán. Đường chân tóc ngày càng cao khiến ông phiền muộn từ tận đáy lòng. Hơn nữa, một tháng trước, cửa hàng trang phục của ông đã có thêm hai vị khách mới. Ban đầu, người lột mặt ở Aron Lu ở nhà tù dưới lòng đất đã khiến Frank nơm nớp lo sợ. Bây giờ thì hay rồi, lại thêm hai kẻ còn ác hơn. So với hai hung thần mới đến, Aron Lu nhiều nhất cũng chỉ xem như một tên lừa đảo nhỏ, đáng lẽ phải được đưa đến nhà tù bình thường. Ôi giấc ngủ ngày càng kém, còn có cái bí phương sinh sôi chết tiệt kia nữa. Frank thở dài một tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không, ông luôn cảm giác mặt đất dưới chân lúc nào cũng có thể bị nổ tung. Hai người của đội quân thứ 9 kia đột nhiên nhảy ra, nuốt sống ông. Đinh linh. Tiếng chuông cửa giòn tan vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Frank, khiến ông giật mình. Nhìn thấy bốn nam một nữ bước vào tiệm bán quần áo, ông cau mày, đây là người của Luren Phe Cung. Trong số những người đến, hai binh sĩ mặc áo giáp đi phía sau, trên lưng đều đeo trọng kiếm, áo giáp va chạm tạo ra tiếng leng keng. Còn ba người đi trước, hai nam giới đều mặc quân phục màu đen, vạt áo dài. Người nữ duy nhất thì mặc váy dài, xem trang phục, hẳn là một loại giao tiếp hoa gì đó. Ti chính tiên sinh, đây chính là nhà tù bí mật. Người giao tiếp hoa trong số ba người mở lời. Thực chất, nàng là cấp dưới trực hệ của người thần nữ, đế quốc chi hoa ở Sonia. Đúng vậy, Sonia nữ sĩ. Nơi đây chính là nhà tù bí mật, đã tồn tại 200 năm, từ trước đến nay chưa có một người vượt ngục. Nam sĩ quan có vóc dáng cao gầy mở miệng, còn lịch sự cười với Sonia. Sau khi nam sĩ quan đưa ra văn bản phê duyệt cho Frank, Frank dẫn ba người xuống tầng hầm. Sau khi vượt qua ít nhất 5 lớp cửa ngầm, họ mới ngồi một chiếc thang máy hơi cũ kỹ đi xuống dưới lòng đất. Két. Sau một hồi ma sát không trôi chảy, thang máy dừng lại. Frank đi trước, lấy ra 6 chùm chìa khóa. Từng cánh cửa hơi nước được mở ra, trước mỗi cánh cửa đều có 2-3 lính canh. Lúc đầu, Sonia hơi kinh ngạc. Không phải chỉ giam ba phạm nhân thôi sao? Có cần phải làm hành lang dài như vậy, cùng với nhiều cánh cửa hơi nước đến vậy không? Dù phạm nhân tội ác tày trời cũng không đến mức khoa trương như vậy. Khi Frank mở ra cánh cửa hơi nước thứ 8, Sonia thở dài một hơi. Ti chính tiên sinh, nơi đây mỗi năm phải tốn bao nhiêu tiền? Chỉ giam giữ ba phạm nhân mà thôi, đâu phải cầm tù quái vật. Đây là chi phí không cần thiết. Trong khi đi tới, Sonia mở lời. Không. Sonia nữ sĩ. Nơi đây giam giữ chính là quái vật. Lời nói của sĩ quan cao gầy vừa dứt, cánh cửa hơi nước thứ 9 mở ra. Phốc phốc. Hơi nước dâng trào, hai bóng người theo cánh cửa hơi nước mở ra, phù một tiếng ngã xuống đất. Một người đàn ông mặc áo vải màu xám, tay cầm đoạn đao đứng trong cửa hơi nước, máu tươi nhỏ giọt từ mũi đao. Còn ở hành lang phía sau, còn có ba cánh cửa hơi nước bị phá hủy, cùng với bảy lính canh bất tỉnh nhân sự, người đầy vết máu. Ti chính. Tiên sinh, người này, không phải lính canh đi. Sonia mở miệng, nàng đã cảm thấy điều chẳng lành. Tuyệt đối không phải. Ti chính quan nuốt nước bọt, mặt đầy mồ hôi lạnh từ từ lùi lại phía sau. Vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy. Ti chính quan quay đầu bỏ chạy. Sonia sửng sốt một lát, cũng xoay người bỏ chạy. Sonia vừa chạy ra chưa được hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đinh linh vang giòn. Một lực kéo xuất hiện, như thể muốn giật tung toàn bộ quần áo của nàng. Một thanh đoạn đao đâm xuyên váy nàng, gầm xuống mặt đất. Xoẹt một tiếng, chiếc váy dạ hội màu đỏ của Sonia rách mở một lỗ hổng lớn. Nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Cú ngã thật mạnh, nhìn thôi đã thấy đau. Còn dám chạy lùi lại một bước, chém đầu các ngươi. Một giọng nam truyền đến từ phía sau Sonia. Nàng ngã vẫn còn chút choáng váng. Nhưng mùi máu tươi thoang thoảng xung quanh khiến cơ thể nàng không kiểm soát được mà run rẩy. Nguyệt Chi nữ thần ơi, xin ngài che chở cho con. Tín ngưỡng chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác. Nàng lẩm bẩm những lời này với giọng thấp. Một luồng ba động kỳ dị khuếch tán trên người Sonia. Cơn đau trên người nàng biến mất, nỗi sợ hãi trong lòng tan đi quá nữa. Nàng nhìn thẳng vào Tô Hiểu, chuẩn bị chống lại tà ác. Suy tư khoảng 1-5 giây, Sonia chuẩn bị tuân theo ý chỉ của thần, yên lặng theo dõi diễn biến. Tà ác quá mạnh mẽ, xem ra nàng không thể chiến thắng. Lúc này, hai vị ti chính quan đang lén lút trốn ra ngoài như bị định thân thuật, lập tức dừng bước lại. Cuculin các hạ, xin hãy bình tĩnh. Lần này chúng tôi đến là để tìm ngài. Vị ti chính quan vóc dáng cao hơn mở lời. Hắn thuận tay lau vệt mồ hôi lạnh trên mặt. Tìm ta. Tô Hiểu dẫm lên chu đoạn đao linh hồn hành giả. Theo cú dẫm chân, linh hồn hành giả bay lên với tiếng đinh linh, bị hắn nắm lấy trong tay. Đúng vậy. Đây là quyết định sau khi Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ Đại Nhân thương nghị. Ngài sắp khôi phục tự do. Đây là phê văn. Vị ti chính quan lấy phần phê văn từ trong ngực ra. Tên này thật xảo quyệt, trực tiếp nhét phê văn vào lòng ngực Frank. Chủ tiệm quần áo Frank sững sờ một lát, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Hiểu. Sau khi đưa phê văn, hắn giơ hai tay lên, dựa tường đứng thẳng, ý chí cầu sinh cực mạnh. Tô Hiểu đại khái liếc nhìn phê văn. Mặc dù hắn không rõ vì sao lại được khôi phục tự do, nhưng phần phê văn này đích thực là thật. Sở dĩ Tô Hiểu chuẩn bị dùng vũ lực rời khỏi bí mật ngục giam, chủ yếu là hắn cảm thấy với thân phận phạm tội nghiêm trọng này, rất khó có khả năng rời đi. Lão Thánh Vương cơ bản tương đương với quốc vương của đế quốc Lê Minh, nhưng hắn không thể độc đoán vì còn có Nguyệt Thần Nữ. Nếu nói Lão Thánh Vương là người đứng đầu các quan viên, thì Nguyệt Thần Nữ là đại diện của Nguyệt Chi Thần tại đế quốc, là đại diện tối cao về mặt tín ngưỡng. Thế giới này, tín ngưỡng không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn có thể bồi dưỡng số lượng lớn người sứ đồ, tức là siêu phàm giả. So với việc chiêu mộ những người trời sinh siêu phàm giả trong dân gian, bồi dưỡng số lượng lớn binh lính trung thành trở thành siêu phàm giả rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Có loại lực lượng siêu phàm này, chiến tranh giữa các đế quốc chẳng khác nào cuộc chiến của thần tiên. Những binh lính xông lên tuyến đầu chỉ là lực lượng chiến đấu cơ bản mà thôi. Cũng chính vì lý do này mà Nguyệt Thần Nữ có địa vị không thua kém Lão Thánh Vương là bao. Đây là hai thế lực khổng lồ của đế quốc. Còn về thế lực khổng lồ thứ ba, chính là Ưng Hầu. Hắn là đại diện tối cao của quân đội, 80% quân quyền của toàn bộ đế quốc đều nằm trong tay hắn. Chiến loạn kéo dài khiến địa vị của Ưng Hầu ngày càng nâng cao. Địa vị của Lão Thánh Vương là cao nhất, tiếp theo là Nguyệt Thần Nữ, rồi đến Ưng Hầu. Mặc dù có khoảng cách về địa vị, nhưng ba người này muốn loại bỏ lẫn nhau thực sự không dễ dàng. Mỗi người đều có mối quan hệ phức tạp trong đế quốc. Chỉ cần sơ suất một chút, liền dẫn đến nội chiến. Đội quân thứ 9 là đội quân trực hệ của Lão Thánh Vương. Người đề nghị giải tán đội quân thứ 9 chính là Ưng Hầu. Người thực sự ra tay là Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ. Phải nói, thân phận này của Tô Hiểu thực chất mang ơn Lão Thánh Vương không ít. Đội quân thứ 9 đến mức độ đó đã là bắt buộc phải giải tán, và thân phận này của Tô Hiểu cũng chắc chắn phải chết. Lão Thánh Vương đã bác bỏ đề nghị của Nguyệt Thần Nữ và Ưng Hầu, ra sức bảo vệ Tô Hiểu. Nếu không, không chỉ đơn giản là bị giam vào bí mật ngục giam. Cầm lấy. Tô Hiểu đưa phê văn cho Sonia. Sonia vô thức nhận lấy. Quá trình vẫn phải đi. Tô Hiểu cất bước đi về phía thông đạo khác, rất nhanh trở về phòng giam. Sonia và hai vị ti chính quan nhìn nhau, ba mặt mộng bức. Cuối cùng, ba người bước vào cửa phòng giam, dẫm lên cánh cửa hơi nước đã bị chém thành 6 đoạn. Cuculin các hạ, qua sự thương nghị của Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ Đại Nhân, ngài đã lập được chiến công hiển hách trên chiến trường tuyến đầu. Mặc dù trước đó có hành vi không thích đáng, gây ra nhiều loại hiểu lầm, nhưng xét đến những chiến công xuất sắc của ngài, sau khi hội đồng trọng tài nhất trí đồng ý, ngài sẽ được khôi phục tự do vào sáng sớm ngày 11 tháng 3 năm 1537 theo niên hiệu Bình Minh, tức là ngày hôm nay. Sau khi đọc xong phê văn, vị ti chính quan thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng cũng an toàn. Vừa rồi hắn trốn là sợ bị giết nhầm. Người của đội quân thứ 9 có một thói quen, gặp mục tiêu khả nghi, giết thẳng. Tô Hiểu nhận lấy phê văn từ tay vị ti chính quan. Trước mắt rõ ràng có âm mưu gì đó, nhưng hắn đã khôi phục tự do. Sau đó, việc cần làm là tìm kiếm linh hồn ngữ giả. Mời đi lối này, Cuculin thống soái. Một câu nói của vị ti chính quan khiến Tô Hiểu suy nghĩ đến vô số thông tin. Đầu tiên, việc hắn được thả ra rất có thể là do hệ thống quyền lực của đế quốc đã rất loạn. Cái xưng hô Cuculin thống soái này thực sự đáng để suy ngẫm lại. Đội quân thứ 9 đã giải tán, thành viên hoặc được đưa đến rừng sâu núi thẳm, hoặc bị giam giữ. Chức vị thống soái đội quân thứ 9 này chỉ là một cái vỏ rỗng. Cái vỏ rỗng này, Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ lựa chọn giữ lại, rất có khả năng là muốn Tô Hiểu giúp họ làm chuyện gì đó, hoặc là từ đó quấy rối, gây trở ngại cho hành động của một số người. Chưa từng gặp mặt, Tô Hiểu đã biết rằng Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ rất có thể là hai kẻ xảo quyệt. Hơn nữa, xét đến mức độ phồn vinh hiện tại của đế quốc Lê Minh, hai vị này rất có khả năng là những kẻ siêu cấp xảo quyệt, thuộc hàng Lão Sư Tử và Harrod. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi theo Sonia và hai tên ti chính quan ra khỏi bí mật ngục giam. Nhóm người này cũng rất thú vị, Sonia là người phe Nguyệt Thần Nữ, ti chính quan là phe Lão Thánh Vương. Nói hai phe này không đối địch, Tô Hiểu tuyệt không tin. Tiếp theo, Tô Hiểu phải tìm kiếm linh hồn ngữ giả dưới mí mắt của hai kẻ xảo quyệt này. Còn về Ưng Hầu, nếu hắn cũng là một kẻ xảo quyệt nữa thì... Nhiệm vụ thức tỉnh cung cấp quá ít manh mối, ngoài trừ bốn chữ linh hồn ngữ giả, không có gợi ý hữu ích nào khác. Đồng thời, thế giới này còn có một kẻ vi quy giả. May mắn là Tô Hiểu không cần phải cùng kẻ vi quy giả đó sống chết. Ngay cả khi nhiệm vụ săn giết lần này không hoàn thành, hắn cũng không cần đi làm trọng tài tạm thời, coi như là ưu đãi khi thức tỉnh thiên phú. Tô Hiểu vừa định bước vào thang máy, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trong bí mật ngục giam vẫn còn một thành viên của đội quân thứ 9, một người phụ nữ điên tên Philomena. Đây là một chuyên gia bom hơi nước, từng là phó quan của hắn, nhân vật số 2 của đội quân thứ 9. Thả Philomena ra. Tô Hiểu dừng bước trước thang máy. Vị ti chính quan cao lớn và Sonia trong thang máy đều lộ vẻ khó xử. Trong đó, Sonia là người đầu tiên mở lời, là như vậy, Kukulin tiên sinh. Chúng tôi chỉ nhận được phê văn thả ngài. Về T-17. 2229 ở Philomena, chúng tôi bất lực. Xin lỗi. Sonia một tay đặt trước ngực, tỏ vẻ áy náy. Bây giờ nàng không dám xoay người tiếp tục nghi thức nữ thần đó. Phía sau váy nàng có một vết rách rất dài. Ta vẫn là thống soái đội quân thứ 9. Tô Hiểu nhìn Sonia. Hắn có 60% chắc chắn có thể đưa phó quan Philomena ra ngoài. Không sai, ngài vẫn là thống soái của bộ tư lệnh thứ 9. Sonia gật đầu đáp ứng. Bộ tư lệnh thứ 9 có quyền quyết định độc lập. Philomena đã trái lệnh trong thời gian xê hiến tê ranh, ta chuẩn bị tùy ý xử tử nàng. Có vấn đề gì không? Lời Tô Hiểu nói ra vẻ tùy ý nhưng lại hàm chứa nhiều ý vị. Ách! Sonia nghẹn lời. Theo pháp luật chính thức, lời Tô Hiểu nói không có vấn đề gì, hợp tình hợp lý, yếu tố mấu chốt là biên chế của bộ tư lệnh thứ 9 vẫn còn đó. Đề nghị của thống soái Kukulin không có vấn đề gì. Varan, đi phóng thích Philomena. Quan tư chính cao lớn mở miệng. Hắn mỉm cười nhìn Tô Hiểu, còn gật đầu với Sonia. Hắn sảng khoái như vậy là bởi vì trước khi đi gặp Lão Thánh Vương đã thông báo, nguyên văn là, nếu như Kukulin bảo phó quan của hắn, thì thả ra. Hiển nhiên, về phương diện âm mưu xảo quyệt, Lão Thánh Vương hơi thắng nữ thần mặt trăng một bậc. Phơ răng đi phóng thích phó quan của Tô Hiểu. Còn Tô Hiểu thì đi thang máy, đến một tầng hầm canh gác nghiêm ngặt, sau đó đến tiệm quần áo, tùy tiện tìm một bộ quần áo thay đổi. Đợi vài phút trong tiệm quần áo, Phơ răng với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, dẫn theo một thiếu nữ 18-19 tuổi đi ra từ tầng hầm. Thiếu nữ này tóc ngắn màu trà, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Nàng chính là chuyên gia bạo phá Philomena, phó quan của Tô Hiểu. A trưởng quan, ngài cũng được thả ra rồi. Philomena mấy bước đi đến trước mặt Tô Hiểu, xoay người đưa đầu về phía Tô Hiểu, mũi run run hít hà. Trưởng quan, ngài. Philomena vừa dứt lời, liền bị Tô Hiểu đá bay ra ngoài, làm đổ hàng loạt giá áo. Đau quá xem ra là không sai. Philomena đứng dậy từ một đống quần áo. Vừa rồi dường như là đang xác nhận thân phận của Tô Hiểu. Này, mép tóc, giúp ta làm gì đó ăn đi. Cơm nước các ngươi cung cấp kém quá. Philomena ngồi xuống một đống quần áo với tư thế khá thô lỗ. Tư thế ngồi thô lỗ của nàng hoàn toàn không hợp với dung mạo tinh xảo kia. Vờ răng, người được gọi là mép tóc, miệng đóng mở. Hắn sờ trán một cái rồi đi về phía bếp sau. Thống soái Kukulin, Thánh Vương triệu kiến ngài chiều nay, cần phải tiến về phía trước. Quan tư chính hạ giọng nói xong lời này rồi vội vã rời đi. Ngài Kukulin, nữ thần mặt trăng triệu kiến ngài tối nay, cần phải tiến về phía trước. Gần như là những lời tương tự. Sau khi nói xong lời này, Sonia cũng rời đi. Nhận được lời mời từ hai phe, Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suy đoán trước đó được chứng thực hoàn toàn. Sau khi ba đế quốc ngưng chiến, hệ thống quyền lực của mỗi đế quốc sẽ bắt đầu được sắp xếp lại. Đây là kết quả tất yếu sau khi ngưng chiến. Lão Thánh Vương và nữ thần Mặt Trăng đều là những nhà lãnh đạo xuất sắc. Cả hai đều có thể dẫn dắt đế quốc đi đến phồn vinh. Khi xê hiến tê ranh, họ có thể gác lại hiềm khích cũ, hợp tác với nhau. Nhưng xê hiến tê ranh dừng lại, họ sẽ phải phân định ai mới là vương thật sự. Việc cả hai lựa chọn thả Tô Hiểu ra thực ra là do Lão Thánh Vương chủ đạo. hắn từng bảo vệ Tô Hiểu, khả năng Tô Hiểu đầu quân cho hắn hiện tại lớn hơn. Còn nữ thần mặt trăng thì hiểu rõ rằng lão Thánh Vương muốn thả Tô Hiểu ra. Đây là kết quả không thể tránh khỏi. Do đó, nàng thuận thế đồng ý và phái đại diện đến. Nếu có thể lôi kéo được Tô Hiểu, vậy thì là thu được lợi lớn. Với sức chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, dù hắn không có hàng loạt danh hiệu kia, sức chiến đấu của hắn cũng có thể xếp trong top 3 trong đế quốc. Đương nhiên, đây là trong thể chế chính thức. Đa số siêu phàm giả cường đại đều thích du lịch khắp nơi. Phó quan. Tô Hiểu mở miệng. Phó quan thiếu nữ đang ăn mì một cách cà lăm, Philomena ngẩng đầu. Chiếc đĩa trong tay nàng co rúm lại. Khóe miệng nàng còn dính nửa sợi mì, ý là, làm ta bán mạng cho ngài không vấn đề, xê hết là chuyện nhỏ, nhưng không được cướp mì của ta. Đây là một trong những đặc điểm của Philomena, hộ thực. Không phải tham ăn, mà là loại hộ thực thuần túy nhất. Khi nàng ăn cơm, một khi lại gần, liền có thể nghe thấy tiếng hừ kỳ lạ, đó là tiếng hừ đe dọa. Chỉ có trời mới biết nếu bố bố ung lại gần khi Philomena đang ăn cơm, bố bố có thể bị nàng cắn một cái không? Cảm giác hình ảnh cực mạnh. Chỉ riêng nghĩ đến điểm này thôi, nó đã luẩn quẩn trong đầu Tô Hiểu không tan đi được. Ai nhục, ta đây. Philomena, trong trạng thái hộ thực mở miệng, thần sắc cảnh giác. Người đã nghe qua linh hồn ngữ giả chưa? Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Philomena, phó quan thiếu nữ này tương đối đáng tin. Ít nhất sau khi bị bắt vào tù, nàng vẫn khăng khăng những tội danh đó là do chính nàng muốn làm, không đổ lỗi cho Tô Hiểu. Linh hồn ngữ giả. Đó là cái gì? Ca kỹ sao? Trưởng quan ngài tuy còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nha. Nếu thực sự xinh đẹp, ta giúp ngài cướp về nhé. Hả? À, Philomena mắt đầy ý cười nhìn Tô Hiểu. Đây không phải nói đùa. Chỉ cần Tô Hiểu thực sự mở miệng, cô nàng này chắc chắn sẽ đi đoạt. Nghe cuộc đối thoại của Tô Hiểu và Philomena, chủ quán Ferran đã không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng thầm lầu bầu, đây là loại người gì thế này? Ngươi vừa rồi, nghe thấy lời chúng ta nói rồi chứ? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn về phía Ferran. Ferran còn chưa kịp phản ứng, Philomena đã ăn hết đĩa mì trong vài ngụm, bởi vì nàng biết, sắp phải làm việc rồi. Các ngài đang... Nói gì? Ta cái gì cũng không nghe thấy. Ferran cầm lấy cây trượng phía sau quầy ba. Hắn không chuẩn bị phản kích mà là chuẩn bị ném vật này ra ngoài trước, sau đó chạy trốn. Sở dĩ Tô Hiểu để Ferran nghe thấy bốn chữ linh hồn ngữ giả là chủ yếu muốn thăm dò xem, luân hồi nhạc viên đưa hắn đến đây, có lẽ gần đây có thông tin về linh hồn ngữ giả. Chẳng biết từ lúc nào, Philomena đã xuất hiện phía sau Ferran. Một mảnh vỡ đĩa trong tay nàng đặt lên cổ hắn. Trưởng quan hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó. Dám nói nhảm một câu, ân. Để ta nghĩ đã. Đúng rồi, dám nói nhảm một câu. Để ngươi từ nam giới biến thành trung tính. Tay Philomena tìm tòi, lưỡi trượng trong tay Ferran tuốt vỏ, đặt trước hạ thân hắn. Ferran hít sâu một hơi lạnh. Hắn không hề nghi ngờ đối phương dám ra tay. Tô Hiểu phun ra khói xanh, đang quan sát sự thay đổi thần sắc của chủ tiệm quần áo. Nói cho ta biết linh hồn ngữ giả ở đâu, ta lập tức đưa nàng rời đi. Yên tâm, chúng ta không phải ma quỷ, sẽ không làm gì ngươi thật sự. Đế quốc có pháp luật mà. Nghe câu này, Ferran có khổ nói không nên lời. Hắn cảm giác một nam một nữ này chính là ma quỷ và chó săn của ma quỷ. Ngài Cuculin, tin tôi đi, tôi chưa từng nghe nói gì về linh hồn ngữ giả, cũng sẽ không tiết lộ một chữ nào ra ngoài. Ferran biểu tình nghiêm túc mở miệng. Có thể trở thành chủ quán ở đây, hắn đương nhiên không phải người bình thường. Đùa với ngươi thôi mà, không cần căng thẳng như vậy. Tô Hiểu mỉm cười, lấy ra một khối vàng nhỏ từ không gian trữ vật, coi như tiền quần áo. Ngài Frank, ngài không nghiêm túc đó chứ? Chúng tôi chỉ đùa với ngài thôi mà nha. Tiểu phó qua. Vai Frank. Nụ cười đó, nhìn thế nào cũng giống như thần kinh không bình thường. Ha ha, ha ha, các ngài thật là hài hước. Ferran, mặt đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười, nhìn Tô Hiểu và tiểu phó quan, hai vị ôn thần, rời đi. Tô Hiểu đi bộ trên đường phố thủ đô đế quốc. Người đi đường tấp nập. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời sau cơn mưa không quá gay gắt. Trong không khí tràn ngập mùi bùn đất tươi mát. Trưởng quan, chúng ta có cần tập hợp những người khác không? Tiểu phó quan mở miệng. Phong cách làm việc của nàng cực kỳ đơn giản, nhận lệnh, chấp hành, dê giết địch rồi rút lui. Không phải là những người khác. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa liên lạc bố bố Uông. Hắn biết, bố bố Uông sớm nhất đêm nay có thể đến đế quốc thủ đô. Hồng Hạc Tử, Landa, Kelsey đều đã chết. Tiểu phó quan bước chân chậm lại. Chết rồi. Kelsey. Chelsea nàng còn thiếu ta một bữa cơm, làng đà thiếu ta 2.000 kim bảng, hồng hạc tử thiếu ta 12.657 bữa cơm. Tiểu phó quan tựa như mất trí lẩm bẩm. Có trời mới biết hồng hạc tử vì sao lại thiếu nàng 12.657 bữa cơm. Trước mắt, Tô Hiểu mất đi bộ phận hắn cần nhất, chính là bộ đội thứ 9. Ô nha nhãn. Đây là một ngành tình báo có thể điều tra ra cả màu quần áo của kẻ địch. Ô nha nhãn khác với các bộ phận khác trực thuộc bộ đội thứ 9. Họ không bị giải tán, mà bị Lão Thánh Vương đơn độc rút ra. Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đều không nỡ giải tán ngành này. Huống hồ, người của ngành này rất ít khi tham gia chiến tranh chính diện, thành viên cơ bản đều không có vấn đề gì. Chiều nay lúc 3 giờ, Lão Thánh Vương triệu kiến Tô Hiểu. Buổi tối 7 giờ, Nguyệt Thần Nữ triệu kiến Tô Hiểu. Vô luận Tô Hiểu lựa chọn gia nhập bên nào, đều sẽ đắc tội một bên khác. Tô Hiểu bây giờ muốn đi điều tra manh mối về linh hồn ngữ giả, quả thực như mò kim đáy bể. Bởi vậy, hắn khẩn cấp cần tình báo của Ô Nha Nhãn. Đó vốn là bộ phận dưới quyền hắn, khi hắn ra lệnh, những thành viên Ô Nha Nhãn đó sẽ không bài xích. Tuy nhiên, trước đó, hắn muốn gặp Lão Thánh Vương một mặt. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Hiểu mang theo tiểu phó quan đi dạo vài vòng trong thành. Trong lúc đó, tiểu phó quan không biết từ đâu kiếm được một bộ quân phục bộ đội thứ 9 mặc vào. Còn váy dài, váy dây lưng thịnh hành ở đế quốc thủ đô, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Trang điểm đối với nàng căn bản là không thể, trừ khi nhiệm vụ cần thiết. Lúc 3 giờ chiều, Tô Hiểu đến cung Lurenfe ở khu trung tâm thủ đô. Đây là trung tâm quyền lực của đế quốc, một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng. Còn một kiến trúc mang tính biểu tượng khác, chính là Đạo viện Nguyệt Chi Thần. Cung Lurenfe chiếm diện tích rất lớn, khác với vương cung, nơi này bên ngoài có thể cho dân chúng tham quan. Trong đó, nghĩa trang anh hùng mỗi tuần mở cửa một lần, mỗi lần 2 giờ, giới hạn 100 người. Điều này để dân chúng biết là ai đã hy sinh mạng sống để đổi lấy cuộc sống yên ổn của họ hôm nay. Sau khi Tô Hiểu đến khu nội cung Lurenfe, đi vòng vòng tiến vào sảnh nghị sự đế quốc. Sảnh nghị sự đế quốc có 5 tầng. Tầng 3 trở xuống là khu làm việc của các quan viên văn chức quan trọng. 2 tầng trên là khu nghị sự. Tiểu phó quan vừa đến cửa sảnh nghị sự đế quốc, liền bị ngăn lại. Nàng là chuyên gia bom hơi nước, sang phẳng sảnh nghị sự đế quốc chỉ là chuyện phút chốc. 20 binh lính mặc giáp lưới, tay cầm trường kích kim loại đứng xung quanh tiểu phó quan. Giữa đám người, tiểu phó quan trông xê hại. So với tiểu phó quan đang nhìn đông nhìn tây, những binh lính dáng người vạm vỡ kia càng khẩn trương hơn. Có khi, thông qua hình dạng thật không thể phán đoán ai có uy hiếp hơn. Tô Hiểu đi thẳng đến tầng 4 sảnh nghị sự đế quốc, đẩy cửa một gian nghị thất. Bên trong có 2 dãy bàn nghị sự khép lại. Trên chiếc ghế cao hơn một chút ở vị trí chủ tọa, ngồi một lão già đầu tóc bạc trắng dài, khuôn mặt tiều tụy. Vừa nhìn qua, hắn tựa như một lão già bình thường, trên người còn đắp chăn. Kukulin. Giọng nói của Lão Thánh Vương không cao, hơn nữa trung khí không đủ, nhưng đôi mắt sáng ngời nói rõ, tình trạng cơ thể của hắn xa tốt hơn so với nhìn qua rất nhiều. Ngồi. Lão Thánh Vương chậm rãi đưa tay, nâng cốc hồng trà trên bàn nhấp một ngụm. Thánh Vương, ta đứng về phía ngươi. Tô Hiểu ngồi trên ghế bên phải Lão Thánh Vương, ngữ khí không cung kính cho lắm. Lúc này nếu còn kính cẩn, có thể có sống sót mà đi ra đi không nhất định. Trong cung Lurenfe, đồn trú 3 vạn binh lính tinh nhuệ, 2.700 siêu phàm giả. Tô Hiểu có thể xác định, một khi khai chiến, tỷ lệ hắn xông ra cực kỳ nhỏ, siêu phàm giả quá nhiều. Vẫn còn oán khí, uống trà đi. Đây là Ius mang từ quê hương ngươi đến. Mặc dù ngươi không có người nhà, nhưng hương vị quê nhà đều đáng để hoài niệm. Ngươi nói đúng không, Kukulin? Lão Thánh Vương mỉm cười rất hòa ái, đó là hòa ái ăn người không nhả xương. Đích xác. Tô Hiểu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, mùi vị không tệ. Đừng đi tìm linh hồn ngữ giả, rất nguy hiểm. Ô Nha Nhãn tạm thời giao cho ngươi. Đó là bộ đội cũ của ngươi, ngươi dùng ta yên tâm. Lão Thánh Vương vừa mở miệng, đã nói hết mọi chuyện, bao gồm cả linh hồn ngữ giả. Lão già này nhãn tuyến rộng đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn đoán ra Tô Hiểu muốn lấy được quyền kiểm soát Ô Nha Nhãn. Ta rất tò mò linh hồn ngữ giả rốt cuộc là thứ gì? Một người. Một loại sinh vật. Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc hắn lộ ra đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả, đã suy nghĩ kỹ càng. Nếu nhiệm vụ ban đầu cấp 42 của thế giới này đã đủ lấy mạng hắn, thì nhiệm vụ thức tỉnh tiếp theo cũng không cần suy nghĩ nữa. Đúng thế, một người. Lão Thánh Vương đặt chén trà xuống, tựa lưng vào ghế, toàn thân thả lỏng. Đã bao lâu không nghe thấy xưng hô này? Chớ nên tìm kiếm, chớ nên lắng nghe, chớ nên khinh nhờn thần linh. Lão Thánh Vương phun ra một ngụm trọc khí, dường như đang thưởng thức dư hương của hồng trà, cả người trong buồn ngủ. Luôn có những thứ phải bỏ qua. Bộ đội thứ 9 tự như chim ưng của đế quốc, họ đã làm rất tốt, nhưng đế quốc hiện tại không cần con chim ưng săn mồi này. Loài ưng này, khi ngươi đói nó sẽ tìm mọi cách mổ xuống một miếng thịt trên cơ thể ngươi, nhưng cho nó ăn no, nó liền sẽ bay đi, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Huống hồ, bộ đội thứ 9 đã là một con ma ưng, nó bắt đầu ăn thịt người. Lão Thánh Vương vẫn dáng vẻ hòa ái, lại tươi cười, nhưng lời hắn nói, hàm chứa lượng thông tin khổng lồ. Một đám ma ưng sẽ tranh ăn lẫn nhau. Chết chỉ còn hai con nói, thức ăn như vậy đủ rồi, kẻ thắng sống. Tô Hiểu đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai con tốt. Cu Cu Linh, buổi tối đến chỗ Nguyệt Thần Nữ, lấy thứ này, Ô Nha Nhãn liền giao cho ngươi. Nói đến đây, Lão Thánh Vương đặt tay vào chén trà trên bàn xuống đất, vẻ mặt hòa ái dần dần biến mất, biến thành không giận tự uy. Nào còn hình tượng lão già hòa ái, hiện tại cho dù là một siêu phàm giả cường đại đứng trước mặt hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay, đây chính là khí thế. Người đâu? Lão Thánh Vương vừa dứt lời, vài tên thị vệ mặc giáp toàn thân liền xông vào nghị thất. Đuổi ra ngoài. Tuân mệnh. Vài tên siêu phàm giả thị vệ làm tư thế mời. Trong lòng họ như gương sáng biết chuyện gì đang xảy ra, đuổi ra ngoài là để người ngoài thấy. Hiện tại họ trước muốn mời thống soái Cu Cu Liên dời bước, đương nhiên phải khách khí một chút. Những người bên cạnh Lão Thánh Vương này, ai chẳng phải nhân tinh. Kẻ ngu đã chết từ lâu rồi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài nghị thất. Vừa ra cửa, một trong số các siêu phàm giả thị vệ liền nói nhỏ, Cu Cu Liên đại nhân, đắc tội, chức vụ sở tại. Tô Hiểu không nói chuyện, tiếp tục theo cầu thang đi xuống. Vừa đến tầng 3, vài tên siêu phàm giả thị vệ kia đều đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Siêu phàm giả thị vệ nói trước kia càng quát một tiếng, khiến các quan viên văn chức đi ngang qua sợ đến run rẩy. Sắc mặt Tô Hiểu bắt đầu khó coi, bước nhanh đi xuống cầu thang. Ai nhân vật lớn như vậy, thất thế rồi. Quyền lực này thật khiến người ta nhìn không thấu. Cẩn thận lời nói. Loại đại nhân vật kia, dù thất thế cũng có thể bóp chết ngươi. Ba tên quan viên văn chức thì thầm bàn luận vài câu rồi đi xa. Vài tên siêu phàm giả thị vệ nhìn nhau ra hiệu, quay người đi lên lầu. Có câu nói thế nào nhỉ, người bên cạnh người cầm quyền, người nào cũng là diễn viên hạng APS, canh năm dâng lên, cập nhật hơi trễ, mặt dày cầu nguyệt phiếu. Vừa từ cổng chính của Lurenfe cung bước ra, Tô Hiểu đã cảm nhận được vài ánh mắt rình rập từ chỗ tối. Đây là tình huống bình thường, với hoàn cảnh hiện tại của hắn, không bị giám sát mới là bất thường. Tô Hiểu vừa định thu hồi cảm giác lực thì nhận thấy trong số những ánh mắt rình rập đó, có một ánh nhìn đặc biệt rõ ràng. Khác với những ánh mắt khác ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt này lại nhìn thẳng vào Tô Hiểu, dù khoảng cách khá xa. Thần sắc Tô Hiểu không có gì thay đổi, hắn chỉ chậm chậm bước đi trên phố, dáng vẻ như đang dạo chơi, nhưng thực chất là đang dần tiếp cận hướng ánh mắt nhìn thẳng kia. Tiến lên khoảng nửa giờ, Tô Hiểu dừng lại trước một quầy hàng nhỏ. Trên sạp bày hai cuốn sách cũ nát. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một cuốn. Nhắc nhở, chức năng săn đuổi đã mở, bản đồ thực tế ảo đã tạo ra. Bản đồ thực tế ảo của thủ đô đế quốc hiện ra trước mắt Tô Hiểu, một điểm đỏ nhấp nháy xuất hiện trên bản đồ. Hắn lúc này cách kẻ vi quy số 9013 chỉ 975 mét. Tô Hiểu có thể khẳng định, kẻ vi quy này là chủ động tìm đến, còn mục đích thì chưa rõ. Tô Hiểu đặt cuốn sách cũ nát xuống, không tiến thẳng đến vị trí kẻ vi quy mà đi vòng cung, dần dần tiếp cận. Theo Tô Hiểu tiến lên, khoảng cách giữa hắn và kẻ vi quy dần được rút ngắn. 10 phút sau, khoảng cách chỉ còn 573 mét. Khoảng cách này đã đủ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến thẳng qua, điểm đỏ đại diện cho kẻ vi quy di chuyển. Trước đó, Tô Hiểu chưa từng nghĩ có thứ gì có thể nhanh đến mức này. Dù hắn không thấy kẻ vi quy chạy thế nào, nhưng điểm đỏ đại diện cho đối phương đã bị kéo thành một đường thẳng màu đỏ. Thoát cái, kẻ vi quy biến mất khỏi phạm vi bản đồ thực tế ảo, tốc độ nhanh đến mức Tô Hiểu không còn hứng thú truy đuổi, thật sự là... Quá mẹ nó nhanh. Tô Hiểu ngạc nhiên một lát, rồi chợt nghĩ đến... Nhiệm vụ săn giết lần này tại sao lại hoàn toàn không có hình phạt? Đây không phải là vấn đề đánh thắng hay không, mà là hoàn toàn không thể đuổi kịp. Hoặc nói, so sánh chiến lực giữa Tô Hiểu và kẻ vi quy, 10 kẻ vi quy số 9013 cộng lại cũng không phải đối thủ của một mình Tô Hiểu. Kẻ vi quy số 9013 là một trong những kẻ vi quy thông minh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Tên này hiển nhiên đã bị những thợ săn khác truy sát, do đó dồn tài nguyên thu được vào phương diện chạy trốn, mới có tốc độ kinh khủng như vậy. Tô Hiểu cảm thấy cho dù hắn vây khốn đối phương khả năng cũng có vô số năng lực chạy trốn. Từ rất nhiều biểu hiện của đối phương mà xem, đây chính là một con thỏ. Tên kẻ vi quy này rất có thể vừa tiến vào thế giới này đã bắt đầu tìm kiếm Tô Hiểu, cho đến bây giờ, hắn chỉ làm ba chuyện, tìm kiếm, quan sát, sau đó bỏ trốn. Thủ đô đế quốc, vùng ngoại ô, một cơn gió lớn thổi tới. Những nông dân đang khai hoang ở vùng ngoại ô nghiêng đầu nhắm mắt, bụi bẩn bay đầy người. Cách vùng ngoại ô 20 cây số, một thân ảnh dừng lại. Hắn mặc bộ đồ bó sát màu đen nhạt, mái tóc hơi dài bị gió thổi thành kiểu đại bối đầu. Lần này đúng là trúng giải đặc biệt, khí thế kia, ít nhất cũng là thợ săn lão luyện. Đại bối đầu lấy ra một cái ấm nước, ưng ực uống mấy ngụm lớn, còn đổ chút nước lên đầu. Là kẻ vi quy sống sót từ cấp 1 đến cấp 5, đại bối đầu dựa hoàn toàn vào chữ sợ. Lần này hắn cũng chuẩn bị sợ hết mức có thể. Đường phố trung tâm thủ đô, Tô Hiểu đứng trên nóc một tòa nhà, đây chính là vị trí trước đó của kẻ vi quy kia. Không có thông tin gì đáng giá, Tô Hiểu chỉ quan sát một lúc rồi rời đi. Kẻ vi quy đột nhiên xuất hiện không làm xáo trộn kế hoạch của Tô Hiểu, ngược lại còn làm hắn yên tâm hơn rất nhiều. Năng lực chạy trốn mà đối phương thể hiện rõ ràng là loại kẻ vi quy tương đối nhát gan, khả năng quấy rầy hắn hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh không lớn. Tô Hiểu đã nhận được quyền khống chế Ô Nha Nhãn từ chỗ Lão Thánh Vương, nhưng chuyện này không được công khai, chỉ có Lão Thánh Vương và Tô Hiểu hai người biết. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu tạm thời sẽ không triệu hồi Ô Nha Nhãn. Hắn tối nay phải gặp Nguyệt Thần Nữ. Một khi hắn tiếp xúc với Ô Nha Nhãn lúc này, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn đã đứng về phía Lão Thánh Vương. Đến lúc đó, thứ chờ đợi Tô Hiểu tối nay sẽ không phải là triệu kiến, mà là phục sát. Tô Hiểu dừng lại trước một quán rượu. Đến đây mới phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Lúc này, tiểu phó quan không theo sau Tô Hiểu mà đi gặp một người quen. Từ chỗ đối phương có loại bom hơi nước uy lực khá lớn, nghe nói loại bom hơi nước mà nàng muốn mua là hàng cấm. Tô Hiểu bước vào quán rượu. Đối với một thống soái sống sót từ cõi chết, đã không còn thực quyền, nơi này mới là địa điểm phù hợp nhất với thân phận của hắn. Thời gian vô tình trôi qua. Tô Hiểu dù muốn tìm kiếm linh hồn ngữ giả, nhưng không có Ô Nha Nhãn trợ giúp, tự hắn tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. 6 giờ rưỡi tối, tiểu phó quan bước vào quán rượu nơi Tô Hiểu đang ở, nói nhỏ điều gì đó với Tô Hiểu. Lúc này, tiểu trợ thủ nhìn như không có gì thay đổi, nhưng thực tế trong bộ quân phục cất giấu rất nhiều bom hơi nước. Thời gian không còn nhiều lắm, đi gặp Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu phả ra mùi rượu. Mặc dù hắn đã uống vài chén, nhưng thể chất cường tráng giúp hắn giữ được tỉnh táo, không khác gì bình thường. Địa điểm Tô Hiểu cần đến là kiến trúc mang tính biểu tượng thứ hai của thủ đô, Tu Đạo Viện Nguyệt Chi Thần. Không lâu sau, Tô Hiểu đến trước Tu Đạo Viện Nguyệt Chi Thần. Một bức tượng nữ thần cao ngất sừng sững trong Tu Đạo Viện, ước tính cẩn thận cao hơn 100 mét. Phía dưới là vài tòa kiến trúc vòm thấp hơn, chen chúc nhau. Cổng chính của Tu Đạo Viện Nguyệt Chi Thần được canh giữ bởi vài nguyệt sứ đồ. Bọn họ mặc một loại áo choàng có lớp da bên trong và lớp giáp kim loại bên ngoài. Những người này trông không giống nhân viên thần chức, mà giống những binh lính có thể ra chiến trường hơn. Trên thực tế, những nguyệt sứ đồ này chính là một trong những lực lượng chủ chốt trên chiến trường. So với những tín đồ hoặc nguyệt sứ đồ khác của đế quốc đều ngốc nghếch, họ mới là những người có tín niệm chính thống, khiến họ có sức bền chiến đấu cực mạnh và không sợ chết. Tô Hiểu bước vào sảnh chính của Tu Đạo Viện Nguyệt Chi Thần mà không bị cản trở, nơi này thường có người ngoài ra vào. Vừa bước vào sảnh chính tráng lệ, một người quen đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, là bông hoa của đế quốc Sonia mà hắn từng gặp ở ngục tối bí mật trước đây. Sonia được trang điểm, nổi bật trong số những nguyệt sứ đồ và tín đồ qua lại. Nàng cũng nhìn thấy Tô Hiểu, mặt mang nụ cười tiến lên đón. Đại nhân Kukulin, ngài thật đúng giờ. Sonia đã thay một bộ váy dài màu lam, mái tóc dài màu rượu đỏ được tết thành bím xương cá, khiến nàng trông thành thục và ổn trọng hơn rất nhiều. Mời đi lối này. Sonia dẫn đường đến trước cầu thang trong sảnh chính, nói, đại nhân Kukulin, xin phó quan của ngài tạm thời giao nộp vũ khí. Sonia không quá để ý Tô Hiểu có mang vũ khí hay không. Dù sao Tô Hiểu cũng là thống soái quân đoàn thứ 9, tập kích trực tiếp Nguyệt Thần Nữ là điều không thể. Nhưng phó quan của Tô Hiểu ở Philomena lại là chuyên gia bom hơi nước, loại người này quá nguy hiểm. Tiểu phó quan bước đến trước chiếc bàn gỗ, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trực tiếp luồn vào trong cổ áo. Năm nguyệt sứ đồ nam giới gần đó đều rất thức thời nghiêng người sang. Không lâu sau, trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã bày đầy bom hơi nước. Những quả bom hơi nước trông giống hệt những lon nước bị dẫm bẹp ngang. Vỏ ngoài là lớp kim loại dày không? 3 cm, bên trên lớp kim loại phủ đầy những vết khắc hình thoi. Mặt trước có 3 vòng điều chỉnh, mặt trái có đinh cố định. Tổng thể có chút nặng nề. Nhìn thấy 27 quả bom hơi nước bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ, khuôn mặt Sonia run rẩy. Loại đồ quỷ này nàng đã gặp 2 lần, được binh lính gọi là vó hơi nước lửa, tên chính thức là bom hơi nước lân trắng. Bên trong là hỗn hợp hơi nước siêu cao áp và lân trắng hòa tan trong nước. Sau khi nổ, trong hơi nước sẽ có lửa lân cháy, dùng nước cũng không dập tắt được. Loại đồ vật này là hàng cấm bị đế quốc nghiêm cấm. Khi chiến tranh, ba đế quốc lớn đã ký hiệp ước không được sử dụng loại bom hơi nước này đối với binh lính, dân thường. Chờ một chút. Tiểu phó quan nhảy lên, một quả bom hơi nước trượt ra từ ống quần nàng, lèn kèn rơi xuống đất. Điều này khiến năm nguyệt sứ đồ và Sonia đều thắt tim lại. Sonia dẫn Tô Hiểu lên tầng 2, đến trước một phòng cầu nguyện. Trước cửa phòng cầu nguyện có lính gác, ba nguyệt sứ đồ đứng chắn ngang cửa. Thống soái Kukulin. Mời vào trong. Một nguyệt sứ đồ kéo cửa phòng cầu nguyện ra. Tô Hiểu bước vào trong. Đây là một căn phòng nhỏ khoảng 10 mét vuông. Bên cạnh phòng, một người phụ nữ mặc áo choàng màu tím, đầu đầy tóc đen dài đang trong tư thế quỳ, hai tay chắp lại. Người phụ nữ này trong khoảng 30 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn, tràn đầy sức hấp dẫn của một phụ nữ trưởng thành. Dung mạo nàng tuyệt đối không tính tuyệt mỹ, nhưng nàng có một khí chất đặc biệt. Ngũ quan càng nhìn càng thuận mắt, thuộc loại càng nhìn càng cảm thấy nàng xinh đẹp. Thống soái tiên sinh, có thể làm phiền ngài một việc không? Nguyệt thần nữ đang cầu nguyện mở miệng. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác. Mời nói. Đỡ ta một chút, chân ta quỳ tê rồi. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Nguyệt thần nữ. Nếu đối phương thật sự là lão âm hiểm, vậy đây là loại lão âm hiểm kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu đi đến trước mặt Nguyệt thần nữ, nắm lấy cổ áo sau của đối phương, nhấc Nguyệt thần nữ dậy. Lúc này Tô Hiểu đang đứng bên cạnh Nguyệt thần nữ, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Nhưng khi hắn nắm lấy cổ áo sau của Nguyệt thần nữ, biểu cảm của Nguyệt thần nữ có chút ngạc nhiên, khó tin, nghi ngờ. Gần như viết hết lên mặt. Khi Tô Hiểu nhấc Nguyệt thần nữ lên, Nguyệt thần nữ hơi cứng đờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Bầu không khí trong phòng cầu nguyện ngột ngạt đến nghẹt thở. Một lát sau, Nguyệt thần nữ đưa tay sửa sang lại quần áo, ngồi trên ghế dài bên tường với tư thế đoan trang, tao nhã. Ta cùng Thánh Vương, người muốn ủng hộ ai hơn? Câu hỏi của Nguyệt thần nữ rất trực tiếp, và việc hơn 4.000 sứ đồ của thần Mặt Trăng đóng quân trong học viện tu đạo thần Mặt Trăng là địch hay bạn sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của Tô Hiểu. Ta duy trì ai có quan trọng không? Tô Hiểu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguyệt thần nữ mà nhìn về phía bức tượng nữ thần trong phòng cầu nguyện. Đương nhiên quan trọng. Nếu ngươi ủng hộ ta, ta có thể nói cho ngươi biết linh hồn ngữ giả ở đâu. Mắt quạ tìm không thấy hắn. Nguyệt thần nữ mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Khi hắn quyết định tiết lộ việc mình đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả, hắn đã dự liệu rằng tin tức này sẽ bị rò rỉ. Hắn rất muốn biết thái độ của lão Thánh Vương và Nguyệt thần nữ đối với linh hồn ngữ giả. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Nguyệt thần nữ, Tô Hiểu đi đến một kết luận, linh hồn ngữ giả rất quan trọng đối với cả hai người, nhưng chưa đến mức phải giết chết người biết thông tin về hắn. Nếu Tô Hiểu muốn tìm kiếm linh hồn ngữ giả thông qua mạng lưới tình báo của đế quốc, việc này bị bại lộ chỉ là sớm muộn. Thay vì lén lút tìm kiếm, thà quang minh chính đại nói ra. Điều này sẽ làm lão Thánh Vương và Nguyệt thần nữ bớt cảnh giác, bởi vì nếu Tô Hiểu có âm mưu lớn lao gì, hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ việc mình đang tìm kiếm linh hồn ngữ giả như vậy. Trên thực tế, Tô Hiểu quả thực có âm mưu lớn lao, nhưng hắn lại bộc lộ điểm này. Đôi khi, những kẻ thâm hiểm quá thông minh lại dễ bị lừa bởi những phương pháp đơn giản và thô bạo hơn. Linh hồn ngữ giả và tính mạng bản thân cái nào quan trọng, ta vẫn phân rõ. Mục đích ta tìm hắn chỉ đơn giản là để có được lực lượng mà thôi. Ta khác các ngươi. Nếu ta muốn quyền lực, lúc trước hoàn toàn có thể từ bỏ đội quân số 9, đầu quân cho Ưng Hầu. Hắn chiêu mộ ta không chỉ một lần. Tô Hiểu thể hiện thái độ rằng hắn tò mò về linh hồn ngữ giả, nhưng không nhất thiết phải tìm được hắn. Ngươi bị Thánh Vương đuổi ra, lại không muốn đầu quân cho ta. Vậy chúng ta thả ngươi ra còn có ý nghĩa gì nữa? Nguyệt thần nữ vẫn mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu chắc chắn rằng người phụ nữ này là loại trở mặt nhanh như chớp. Vậy thì bắt ta trở lại. Nghe ngươi nói vậy, ta có chút hối hận vì đã rời khỏi ngục giam bí mật. Tô Hiểu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Đột nhiên gặp phải loại thâm hiểm hiếm thấy này, hắn bỗng nhiên có chút không quen. Sao lại bắt ngươi trở lại? Thần là khoan dung, thân là tín đồ của thần, ta đương nhiên cũng phải khoan dung. Nguyệt thần nữ hai tay lại chắp lại, lẩm bẩm điều gì đó. Thống soái tiên sinh, ngươi nhìn nhận Ưng Hầu này thế nào? Nghe câu này, Tô Hiểu biết trọng tâm cuộc nói chuyện đêm nay đã đến. Trong ba bá chủ của đế quốc, Tô Hiểu tương đối xem trọng lão Thánh Vương và Nguyệt thần nữ. Lực lượng của cả hai hẳn là sàng sàng nhau. Còn về gã trùng cuối cùng là Ưng Hầu, Tô Hiểu cảm giác con ưng này bay không được bao lâu. Hiện tại ba đế quốc lớn sắp bước vào thời kỳ trăng mật, duy trì hòa bình lẫn nhau để tích lũy quốc lực, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lần sau. Chiến tranh bùng nổ trở lại trong thời gian ngắn là điều không thể. Đế quốc Lê Minh và đế quốc Simoro đều đã kiệt sức, huống chi là đế quốc Lordin có quốc lực yếu nhất. Một khi ngừng chiến, đội quân số 9 chính là vết xe đổ. Ưng Hầu nắm giữ 80% quân quyền. Nếu vị đại nhân vật này biết thời biết thế thì tốt, nhưng nếu hắn cũng muốn cắn một miếng vào trái cây quyền lực, người không may đầu tiên chắc chắn là hắn. Theo đủ loại biểu hiện của Ưng Hầu, hắn không chuẩn bị cướp quyền, nhưng hắn đang đối mặt với lựa chọn mang tính nan giải. Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đã là nước với lửa, hắn rốt cuộc nên giao hơn nửa binh quyền cho ai? Chỉ có trời mới biết hai kẻ thâm hiểm này ai sẽ thắng. Một khi đứng sai đội, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ưng Hầu, không có gì để nhìn nhận. Mặc dù Tô Hiểu nói vậy, kỳ thực trong mắt hắn hồng mang chớp động. Ban đầu đề nghị giải tán đội quân số 9 chính là Ưng Hầu. Lúc này nếu không biểu hiện ra sát ý, sẽ bất thường. Đáng tiếc. Nguyệt Thần Nữ không nói tiếp, bởi vì có vài lời dù là nàng cũng không thể tùy tiện nói ra. Sau vài phút trò chuyện không liên quan, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng cầu nguyện. Tô Hiểu đẩy cửa phòng cầu nguyện bước ra. Ngay lúc nãy, hắn cảm giác được một luồng tinh thần ba động rất kỳ dị trên người Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu dẫn theo tiểu phó quan, rất nhanh rời khỏi học viện tu đạo thần mặt trăng. Trong phòng cầu nguyện, Nguyệt Thần Nữ hai tay chắp lại. Đột nhiên, nàng mở trừng mắt, một hình ảnh xuất hiện trước mắt nàng. Ngọn lửa lân bừng cháy, một người đàn ông tay cầm trường đao, mắt lộ ra hồng quang. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất. Nụ cười trên mặt Nguyệt Thần Nữ dần biến mất. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Vào đi. Sonia bước vào phòng cầu nguyện, thần sắc cung kính, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, Cuculin đã rời đi, mục tiêu là Thành Nam. Thuộc hạ có cần phái người? Không cần. Nguyệt Thần Nữ ngắt lời Sonia, mỉm cười nhìn Sonia. Sonia, người nói hắn sẽ đứng ở đâu? Đương nhiên là bên phía đại nhân ngài. Sonia trả lời cực kỳ kiên định, tổ chức liếm cẩu bộc lộ không thể nghi ngờ. Không, hắn đã đứng bên phía lão Thánh Vương. Nếu không, hắn đêm nay căn bản sẽ không tới đây, đã sớm chạy khỏi thủ đô. Sonia, ngươi ở bên cạnh ta đã bao nhiêu năm rồi? Nghe câu nói cuối cùng của Nguyệt Thần Nữ, máu toàn thân Sonia dường như muốn đông lại, da đầu tê dại run rẩy. Bảy năm. Sonia cúi đầu, môi run rẩy. Đã bảy năm rồi sao? Vậy thì lưu lại ngươi đi. Tạ ơn đại nhân. Sonia dù rất mơ hồ, nhưng nàng biết, mình còn sống. Vị thần nữ nhìn như ôn hòa này, trên thực tế tàn nhẫn đến cực điểm. Lần sau, đừng để Cuculin lợi dụng. À, Sonia rất nghi hoặc. Trong cảm nhận của nàng, chưa hề bị Tô Hiểu sử dụng bao giờ. Đáng tiếc, suýt chút nữa giữ hắn lại vĩnh viễn ở đây. Lão già kia đã thả ra một người không tầm thường. Trước đây không phát hiện, vị thống soái Cuculin này lại có năng lực như vậy. Đột nhiên có chút ghen tị với lão già kia, lôi kéo được người như vậy. Ván này. Thua rồi. Nguyệt Thần Nữ vẫy tay, ra hiệu cho Sonia lui xuống. Sonia may mắn thoát chết, nhanh chóng lui ra. Từ đầu đến cuối, nàng đều không rõ mình bị Tô Hiểu sử dụng như thế nào. Đêm nay, Nguyệt Thần Nữ đã giăng bẫy. Nhưng Tô Hiểu dường như đã biết trước nàng muốn hỏi gì, sẽ làm gì. Ở góc tường khe hở của phòng cầu nguyện, một con ong mật máy móc đang từ từ hòa tan, cuối cùng hóa thành tro tàn, không phát ra một chút âm thanh hay mùi vị nào. Thứ này, mấy tiếng trước Sonia vô tình mang vào. Nguyệt Thần Nữ không rõ Tô Hiểu đã làm gì cụ thể, nhưng nàng biết, vấn đề chắc chắn đã xuất hiện ở Sonia. Trên đường phố đêm, Tô Hiểu lấy một chiếc tai nghe không dây ra khỏi tai, bóp nát rồi ném vào rãnh nước bẩn ven đường. Một bóng đen từ con hẻm nhỏ đi ra. Người này giống như U Linh, gần như hòa hoàn toàn vào bóng tối. Đi tìm tất cả manh mối về linh hồn ngữ giả. Tô Hiểu mở miệng. Bên cạnh, tiểu phó quan trong tư thế nửa ngồi, một tay đặt trên phiến đá. Là một siêu phàm giả, năng lực của tiểu phó quan không phải là chiến đấu mà là có thể phát giác được sự lưu động của khí thể trong bán kính nửa cây số. Tuân mệnh. Bóng người trong bóng tối quỳ một chân trên đất, giây lát sau liền biến mất vào bóng tối. Đây là thủ lĩnh của mắt quạ, U Linh. Sóng biển cuồn cuộn, mặt biển phản chiếu ánh trăng. Một tảng băng trôi nổi trên mặt biển, theo sóng biển bồng bềnh. A Mổ đang ngồi trên đó. Đối thủ lần này của hắn quá mạnh mẽ, là biển cả mênh mông vô bờ. Mặc dù có thể chuyển đổi trạng thái, nhưng tác dụng phụ của trái ác quỷ ảnh hưởng không nhỏ đến A Mổ. May mắn là nó có thể đông cứng băng trên người để nổi, nhưng trạng thái vô lực khiến tốc độ bơi của nó không nhanh. Rừ. A Mổ gầm lên giận dữ. Sau vài phút tự kỷ, nó đông cứng ra mái chèo băng, bắt đầu cuộc phiêu lưu trên biển của mình. Hết chương 1982.